Nàng minh bạch Viên Tử Yên ý tứ. Hiển nhiên, đây là muốn để Sấu Ngọc Tiểu Trúc đảm nhận càng quan trọng hơn nhân vật, cho nên muốn để sư phụ trở nên mạnh hơn. Nhưng mình lại không nghĩ để Sấu Ngọc Tiểu Trúc cuốn vào. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, vẫn là chúng ta tự mình ra tay đi. Nếu thực như thế. Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Xương gật đầu. Hạ Trúc chủ sẽ không tức giận a? Sư phụ sẽ không tức giận. Là không hài lòng, cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Giáo chủ nơi đó. Lão gia nói qua, nếu như Chu muội muội kiên trì, vậy liền nghe Chu muội muội. Viên Tử Yên cười nói. Lão gia quả thật tính toán không bỏ sót, đã trải qua tính tới Chu Ngạo Xương phản ứng. Vậy liền động thủ đi. Viên Tử Yên nói. Ta tới. Chu Ngạo Xương dứt lời, lóe lên xuất hiện tại chân núi mấy cái đại tông sư bên người, song trưởng vỗ nhẹ. Nàng nhanh chóng như quỷ mị, sáu cái đại tông sư kịp phản ứng, nhao nhao nên trưởng, lại bị nàng đánh bay hai người. Còn lại bốn trưởng tắc thì bị Viên Tử Yên cùng Diệp Thu ngăn trở. 12. Chương 1044, phế công. Còn lại mấy người nam tử lập tức bối rối, liên tục không ngừng lui lại. Nhưng chỉ rời khỏi vài chục bước, liền miệng mũi tuôn máu, khuôn mặt dữ tợn. Viên Tử Yên ba người cùng sáu cái đại tông sư giao thủ hình thành lực lượng đối với những người này tới nói quá mức cuồng bạo. Bọn hắn hô hấp khó khăn, thân thể như bị chùy sắt mánh kích, ngực thống khổ mà bị đè nén, khóe miệng bắt đầu tuôn máu. Bọn hắn dù cho lảo đảo lui lại dựa theo không cách nào tránh khỏi bị thương. Như rơi xuống tiến vào sóng dữ lớn đảo, tại lực lượng cuồng bạo chi hải bên trong, cảm nhận được bóng ma tử vong, không khỏi nổi lên tuyệt vọng. Viên Tử Yên đương nhiên sẽ không quản bọn hắn sống chết, không có xuất thủ phế đi bọn hắn đã là nhân tử. Sáu cái đại tông sư muốn che trở lại bất lực. Thân là Động Tiên Tông đại tông sư, bọn hắn chưa từng như thế biệt khuất, lại bị ba cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi đánh đến từng bước lui lại. Bọn hắn ra sức chống đỡ, nhưng cái này ba cái tiểu mỹ nhân một mực tu vi thắng với mình, nam kỷ khinh khinh vậy mà như thế tu vi. Các ngươi là ai? Một cái mập mạp người đàn ông trung niên gào to, ngươi không phải Sấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi là ai? Trung niên mập mạp gào to nói, ta chính là Động Tiên Tông Trúc Ánh Sáng là đấy. Trúc Ánh Sáng? Viên Tử Yên lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật mà thôi. Đánh rắm. Trúc Ánh Sáng bất mãn quát, ta Trúc Ánh Sáng cũng coi là một hào nhân vật, ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, nàng trong suốt mà đứng, bóng ánh như ngọc mười ngón tay kích thích, từng đạo kim quang bắn ra. Trúc Ánh Sáng cùng khác một người đàn ông trung niên tắc thì luống cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Kim quang vừa nhanh lại mãnh, bọn hắn cứng rắn không tiếp nổi chỉ có thể né tránh, nhưng kim quang lại quá nhanh, liền hiện ra chật vật không chịu nổi. Chúc Ánh Sáng tại chật vật bên trong còn có thể nói chuyện, ngươi loại cao thủ này, ta nhưng lại không biết, nhất định là vừa vận động xuất hiện, là Thiên Nguyên Hải Nam Vương Phủ, đúng hay không? Không tệ. Viên Tử Yên kiều hử. Nàng quay đầu nhìn một chút Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên âm trầm như nước. Hai người đều biết ý tứ lẫn nhau. Thiên Nguyên Hải Nam Vương Phủ ở bên trong đất liền võ lâm nhưng là chân chính vắng vẻ vô danh, gần như chỉ ở Tiểu Thương Sơn bên kia lưu lại tên, lại bị Động Tiên Tông biết rõ. Cái này hiển nhiên là có nội ứng. Ngươi là cái nào? Nếu biết ta là Thiên Nguyên Hải, hẳn là cũng biết rõ thân phận của ta mới đúng. Viên Tử Yên cười khanh khách phủ lấy lời nói. Viên Tử Yên. Động Tiên Tông không hổ là Động Tiên Tông, cái này đều có thể nghe ngóng nhận được. Ngươi cái tên mập mạp này ta nhưng lại không biết. Ngươi cô lậu quả văn. Trúc Ánh Sáng cắn răng oán hận nói. Hắn mừng thanh danh tốt, cả đời chỉ vì thanh danh mà làm việc, muốn bắt lấy được thiên hạ tên, làm dạng dỡ tổ tông. Đây là lịch đại tổ tông tâm nguyện, trên người mình rốt cuộc có thể thực hiện, chính mình tiến vào Động Tiên Tông, thành đại tông sư. Động Tiên Tông quá nhiều cao thủ đi, ngươi Trúc Ánh Sáng không phải mạnh nhất, dựa vào cái gì nổi danh. Viên Tử Yên, hôm nay liền để ngươi lãnh giáo một chút ta lao Trúc bản lĩnh thật sự. Trúc Ánh Sáng gầm thét. Trúc Sư Minh. Bên cạnh hắn người đàn ông trung niên vội nói. Ta hôm nay nhất định để nàng biết rõ ta Trúc Ánh Sáng bản lĩnh. Trúc Ánh Sáng lạnh lùng nói. Suy suy. Một vệt kim quang bất thình lình hóa thành hai đạo. Cái này giằng bắn về phía Trúc Ánh Sáng kim quang bất thình lình mở rộng chi nhánh, nhất là tại Trúc Ánh Sáng cắn răng xuất trưởng đón đỡ, sắp đến bàn tay lúc. Đột nhiên một phân thành hai, vừa vặn lách qua Trúc Ánh Sáng bàn tay, một đạo kích hắn ngực, một đạo khác đánh trúng khác một người trung niên nam tử ngực. Lần này đột ngột mà mau lẹ, hai người vận lực trong tay, quanh thân liền trống vắng, cương khí hộ thân xa so với bình thường yếu ớt. Phanh phanh. Hai người bay ra ngoài. Nổ ra máu vẽ ra trên không trung xa ba trượng, nặng nề va chạm một tảng đá lớn bên trong. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, Động Tiên Tông chỉ đến như thế. Nàng quỷ mị lóe lên, cắm vào bốn cái người đàn ông trung niên tầm đó. kim quang tại 10 ngón tay kích thích gian kích xạ. Hai trung niên không có chờ phản ứng lại đã trải qua bay ra ngoài. Phanh phanh. Hai người như chúc ánh sáng, hai người giống như phun máu bắn vào cùng một tảng đá lớn bên trong. Bốn người khảm thành chỉnh tề một hàng. Còn lại hai trung niên bữa coi trốn ý, nhưng chưa kịp thực hiện, đã bị đánh trúng khảm tiến vào tảng đá bên trong. Sáu người khảm thành chỉnh tề một hàng. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên đứng tại tảng đá trước đắc ý yêu kiểu cười. Các ngươi những này động tiên tông cao thủ, còn cảm thấy mình nhiều đến đây, chỉ đến như thế nha. Sáu người bị khảm tại tảng đá bên trong, kỳ dị lực lượng tại thân thể bọn họ bên trong nhảy lên động, áp chế bọn hắn nguyên lực, thân thể bùn rùn không thể động đậy, giống như không biết võ công người. Bọn hắn vẫn nộ lại hữu tâm vô lực. Trở thành đại tông sư về sau, chưa từng nghe qua như thế thiệt thòi lớn. Sát tâm nóng rực để bọn hắn từng cái mắt đỏ ngầu, là tơ máu tràn đầy con mắt bên trong bố trí, nhìn xem rất đáng sợ. Viên Tử Yên lại không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn về phía đã chạy đến chỉ còn dư lại cái bóng đám người, lắc đầu. Những này như làm sao bây giờ? Diệp Thu phạm vào khó. Nàng có thể hung ác đến quyết tâm giết người, lại hung ác không được tâm giết những này như, từng cái đều là thành thành thật thật làm việc, không lười biếng dùng manh lưới, lại phải chết ở chỗ này. Diệp muội muội ngươi muốn làm gì? Tiểu Trúc bên trong thiếu như sao? Diệp Thu nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lắc đầu, không cần như. Nếu không thì, liền dùng đi. Diệp Thu nói, dù sao có thể tiết kiệm nhân lực. Đi. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ gật đầu. Nàng nguyên bản có ý tứ là giết những này nghiêu, miễn cho lại bị động tiền tông lợi dụng thai họa tiểu trúc, nhưng nhìn Diệp Thu như thế, cũng không chịu nổi cự tuyệt. Viên Tử Yên cười nói, những này nghiêu cũng coi như chiến lợi phẩm, đi đi. Nàng phất phất tay áo, chào hỏi một đám nghiêu đi vào trong. Để Chu Ngạo Xương ngạc nhiên là, những này nghiêu vẫn đúng là nghe Viên Tử Yên chỉ huy. Dĩ nhiên thật theo lấy nàng tiến vào rừng cây. Nàng nhìn về phía tảng đá bên trong sáu người. Diệp Thu nói, Chu cô nương, chúng ta đi thôi. Bọn hắn. Không cần quản bọn họ. Diệp Thu lắc đầu nói, rơi vào viên tỷ tỷ trong tay, làm sao có thể toàn thân trở lui. Sẽ chết. Hẳn là sẽ phế bỏ. Thiện nghi bọn hắn. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Những người này là tới giết xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử, ra tay tuyệt sẽ không lưu tình, lại muốn lưu tính mạng của bọn hắn. Diệp Thu cười cười, không có nói nhiều. Viên Tử Yên lòng dạ độc ác, để bọn hắn sống sót, bọn hắn cũng sẽ không sống cho thoải mái. Các nàng ba cái vừa tiến vào rừng cây, hai trung niên nam tử phiêu lạc đến tảng đá trước, đưa tay đem sáu người kéo ra tới. Sáu người phốc phốc phốc phun ra huyết tiễn, mềm nhũn ngã xuống đất. Trúc Sư Minh. Xong. Trúc Ánh Sáng thở dài. Hai người nội lực vừa tiến vào đến, lập tức giống như tỉnh lại dã thú, nguyên bản trong thân thể tàn phá bừa bãi lực lượng bỗng nhiên tăng cường. Trong nháy mắt hủy đi kinh mạch cùng đan điền, phế bỏ một thân tu vi. Khác năm cái trung niên sắc mặt xám xịt, trừng mắt về phía hai cái đồng môn. Làm sao rồi? Hai người đàn ông trung niên bị bọn hắn trừng đến không hiểu thấu. Trúc sư huynh, thế nhưng là thương thế quá nặng. Các ngươi khi nào tới? Mới vừa chạy tới, các nàng liền chui vào. Hừ hừ. Trúc Ánh Sáng phát ra hai tiếng cười lạnh, nhưng lại không phản bác, hiển nhiên là nằm sấp ở một bên không dám ra tới. Đương nhiên, nếu như ra tới cũng là hưởng công. Cũng là đưa đồ ăn. Cầm cửu chuyển bổ thiên đan tới. Trúc Ánh Sáng nói. Trúc sư huynh ngươi. Võ công phế đi. Trúc Ánh Sáng tức giận, nhanh. Cửu chuyển bổ thiên đan là động tiên tông đứng đầu nhất linh dược một trong, nhất là trị liệu phế công, có thể trực tiếp nghịch chuyển thời gian, liền lập tức khôi phục. Chỉ dẫn theo một viên. Kéo hắn ra tới người đàn ông trung niên không thể làm gì lấy ra một cái bình ngọc. Trúc Ánh Sáng nhận lấy, mở ra cái nắp đem bên trong trong suốt viên đan dược ném miệng bên trong. Khắp năm cái người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái này cựu chuyển bổ thiên đan chân quý, đương nhiên cũng ít dùng, dù sao dám phế động tiên tông cao thủ gần như không có. 12. Chương 1045, chạy trốn trời. Phúc. Trúc Ánh Sáng bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi, vẻ vải ngã xuống đất. Trúc sư huynh. Mọi người đều gọi. Trúc Ánh Sáng mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, giống như bỗng nhiên tầm đó bị quất tới xương cốt, trọng thương hấp hối. Chuyện gì xảy ra Trúc sư huynh? Một người trung niên nam tử liền muốn tiến lên bắt lại cổ tay của hắn, lại bị Trúc Ánh Sáng quát bảo ngưng lại. Đừng nhúc nhích ta. Trúc sư huynh. Ai? Trúc Ánh Sáng thở dài, khá lắm lòng dạ độc ác xú nha đầu, quá độc ác. Trong thân thể đã trải qua loạn thành một bầy, khó coi. Viên Tử Yên lưu lại nguyên lực cực cổ quái, nó giống như cắn nuốt hết dược lực, trở nên càng cường đại, càng thêm cuồng bạo, đối thân thể lực phá hoại mạnh hơn. Đại tông sư thân thể cường hành, bình thường phá hư có thể chịu được, dù cho kinh mạch hủy đi, thân thể như cũ vượt xa người bình thường. Nhưng tại Viên Tử Yên nguyên lực bên cạnh, trở nên yếu ớt, mà thôn phệ dược lực nguyên lực, càng làm cho thân thể hiện ra yếu ớt không chịu nổi. Thân thể đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi. A, hắn bất thình lình kêu thảm. Làm sao bây giờ, Trúc sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyệt đối đừng đụng ta, đừng đụng ta. Trúc Ánh Sáng nghiến răng nghiến lợi, để ta tự mình tới. Hắn biết rõ lúc này ngàn vạn không thể có ngoại lực tiến vào, một khi tiến vào, sẽ để cho cái này nguyên lực trở nên mạnh hơn càng bạo ngược. Viên Tử Yên. Hai trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, hận Viên Tử Yên tận xương. Tình cảnh của bọn hắn kỳ thật không sai biệt lắm, đã Trúc Ánh Sáng như thế, bọn hắn cũng sẽ kết quả giống nhau, cho nên nhất định không thể bị ngoại nhân đụng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trúc Ánh Sáng tức giận như sợi, lại thúc thủ vô sách. Tìm Nghiêm Sư Điệt đi. Nghiêm Sư Điệt đang bế quan. Bây giờ nhìn, nghĩ vạn vô nhất thất cứu Trúc Sư Huynh, chỉ có Nghiêm Sư Điệt mới được. Đúng đúng, Nghiêm Sư Điệt xuất thủ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là sao có thể mời Nghiêm Sư Điệt xuất thủ đâu. Hắn bế quan, ai cũng không dám quấy rầy. Cùng Tông Chủ báo cáo, để Tông Chủ hạ lệnh. Cũng tốt. Bọn hắn nhìn một chút Trúc Ánh Sáng. Trúc Ánh Sáng cùng bình thường Động Tiên Tông đệ tử bất đồng, hắn cùng Tông Chủ tại lúc tuổi còn trẻ liền đã có mạng giao tình. Cho nên tại Tông Chủ trong mắt, Trúc Ánh Sáng là cực trọng yếu, tuyệt không thể để hắn xảy ra ngoài ý muốn, nếu không, bọn hắn đều muốn đi theo chịu liên lụy. Một người trung niên nam tử từ trong ngực móc ra một tròn ngân bài, lớn chừng cái trứng gà, dán lên chỗ mi tâm. Màu bạc cấp tốc rút đi, biến thành một khối thủy tinh bài, chớp động ánh sáng long ánh. Nhưng cái này thủy tinh bài cũng mờ đục. Thông qua thủy tinh bài không nhìn thấy hắn chỗ mi tâm, giống như một chiếc gương chớp động ánh sáng long ánh. Theo lấy ánh sáng long ánh rút đi, ngân bài trở về hình dáng ban đầu, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong ngực, lo lắng nhìn xem Trúc Ánh Sáng, đã trải qua bẩm báo tông chủ, nhìn tông chủ an bài thế nào đi. Nếu như tông chủ không hạ lệnh Nghiêm Sư Điệt tới, cái kia Trúc sư huynh sợ là. Trúc Ánh Sáng một hồi này đã trải qua đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, một mực má chỗ đỏ bừng, thân thể hỏa lô nhiệt khí mãnh liệt. Nhìn xem hắn tiếp tục chuyển biến xấu, một mực bó tay hết cách. Viên Tử Yên. Một người trung niên nam tử cắn răng nói, bắt nàng, ta muốn để nàng muốn chết không xong. Chỉ mong tông chủ bận tâm Trúc sư huynh. Bọn hắn run như cầy sấy. Trúc Ánh Sáng hiện tại bộ dáng liền là tương lai của bọn hắn. Bọn hắn không có trang phục cựu chuyển bổ thiên đan, cho nên không có chuyển biến xấu đến mức độ này, nhưng ai biết có phải hay không chuyện sớm hay muộn. Nghiêm Sư Điệt một khi xuất quan, bọn hắn cũng là có thể được cứu. Viên Tử Yên cùng Diệp Thu tới Chu Ngạo Xương đứng tại một cái cây sao bên trên quan sát. Các nàng thân ở trong trận, dù cho vẹn vẹn cách hơn 200 mét, những đại tông sư kia cũng không phát ra cảm giác. Đây là cái chiêu số gì? Chu Ngạo Xương cực hiếu kỳ. Cái này sao? Nói không chính xác đến cùng là cái gì chỉ pháp, là lao ra nhu hợp rất nhiều kỳ công mà thành chỉ pháp. Viên Tử Yên lắc đầu, xem ra còn có một cái họ Nghiêm nhân vật lợi hại. Nghiêm Thủy Long. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, Động Tiên Tông kỳ tài. Tương tự với ta tại tiểu trúc bên trong địa vị. So Chu muội muội ngươi như thế nào? Hơn xa tại ta. Chu Ngạo Xương nói, nếu không, Động Tiên Tông cũng không dám đối tiểu trúc xuất thủ. Nàng trong mắt sáng lóe qua vẻ lo lắng. Nếu như mình đầy đủ mạnh, có thể đem thần công luyện thành, Động Tiên Tông lại có sợ gì? Thậm chí thấy tiểu trúc đệ tử đều muốn tránh đi. Là chính mình không có năng lực. Nàng nghĩ đến Lý Trường không cam kết, bổ sung đủ thần công. Một khi bổ sung đủ, chính mình liền đầy đủ diệt đi Động Tiên Tông, cũng có thể đối còn lại nhiều tông hình thành đầy đủ uy hiếp. Sấu Ngọc Tiểu Trúc từ đó liền đưa thân không thể nhất trêu chọc liệt kê. Là thật vượt xa ngươi, còn là khiêm tốn chi tử. Viên Tử Yên nghiêm túc hỏi. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, Viên tỷ tỷ, ta từ trước đến nay là có sao nói vậy, tuyệt không khuyết đại, cũng tuyệt không khiêm ức. Như thế, Viên Tử Yên nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nói, xem ra rất sâu xa uy hiếp, cần phải cẩn thận. Cái kia lại nhìn xem cái này Nghiêm Thụy Long bản lĩnh đi. Viên Tử Yên cười nói, Chu muội muội, cùng chúng ta cẩn thận nói cái này Nghiêm Thụy Long đi. Thế là Chu Ngạo Xương liền cẩn thận giảng Nghiêm Thụy Long sự tình. Nghiêm Thụy Long là Động Tiên Tông đệ nhất kỳ tài, nghe nói luyện được Động Tiên Tông Chấn Tông Thần Công chạy trốn trời hóa ma công. Cái này chạy trốn trời hóa ma công đã trải qua không nhiều đời Động Tiên Tông đệ tử không thể dòm ngó hắn nơi sâu trong nhà, mấy trăm năm qua, Nghiêm Thụy Long là vị thứ nhất có thể đăng đường nhập thất người. Hắn thiên tư độ cao, Động Tiên Tông có 102. Mà hắn tu vi sâu cạn cũng cao thâm mặt chắc, rất ít xuất thủ tắc thì không có may mắn, nguyên nhân chưa từng có địch thủ. Chạy trốn trời hóa ma công. Viên Tử Yên ngai nuốt lấy danh tự này, lộ ra nụ cười, lão gia nghe nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói này công uy lực kinh người, ta không thể nhìn thấy, chỉ sợ thấy cũng không sống tới hiện tại. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. nàng mặc dù ngạo khí lại sẽ không tự cao tự đại. Biết mình tu vi tại Sấu Ngọc Tiểu Trúc là cao cấp nhất, tại toàn bộ thiên hạ cũng là đỉnh tiêm, lại không phải vô địch, thắng không nổi Nghiêm Thụy Long. Nàng một cái thế quân lợi địch đối thủ liền chết tại Nghiêm Thụy Long trên tay. Chạy trốn trời hóa ma công. Viên Tử Yên lắc đầu, xem ra là không làm khó được hắn đi. Khó. Chu Ngạo Sương nói. Viên Tử Yên thần sắc bất thình lình nghiêm một chút, đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên. Ngoài bia rừng tảng đá trước, bất thình lình xuất hiện một cái thân thể như ngọc thân ảnh. Một bộ xanh nhạt trường bào không nhiễm một hạt bụi, thêm nữa trường bào chủ nhân phong thần như ngọc, quả thật như một gốc ngọc thụ lâm phong nhi lập. Là hắn a? Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Sương nhíu mày gật đầu. Viên Tử Yên nói, ngược lại là một nhân tài. Hắn ngũ quan anh tuấn, khí vũ hiên ngang, yên tĩnh đứng ở nơi đó tự có một cỗ lỗi lạc khí thế, vừa nhìn biết ngay bất phàm. Chu Ngạo Sương nói, hắn nguyên bản tướng mạo bình thường, sau tới tu luyện chạy trốn trời hóa ma công, tướng mạo liền dần dần phát sinh biến hóa, trở thành bây giờ như thế. Còn có thể mỹ hóa dung nhan. Viên Tử Yên cười nói, nếu như nữ tử luyện, có thể hay không càng ngày càng đẹp mạo. Hội. Chu Ngạo Sương gật đầu, Động Tiên Tông là có nữ đệ tử, dù cho không có luyện thành chạy trốn trời hóa ma công, cũng biến thành mỹ mạo rất nhiều. So đến Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Tiểu Trúc đệ tử là tự nhiên như thế, cũng không phải là hậu thiên luyện. Chu Ngạo Sương cười nhạt một tiếng. Ầm. Nghiêm Thụy Long một trưởng vỗ tại Trúc Ánh Sáng ngực. Nguyên vốn đã ngất đi Trúc Ánh Sáng đột nhiên chạm lên, thẳng tắp như cương thi, tiếp đó mở mắt ra, hai mắt bắn ra thần quang. Trúc Sư Minh. Hắn dư đám người bận bịu gọi. Nghiêm Thụy Long nghiêm nghị xuất trưởng, mấy chục đạo trưởng ảnh liên tục cấn xuống. Phanh phanh phanh phanh. Trúc Ánh Sáng nguyên bản ánh mắt sắc bén từ từ dẹp loạn, khôi phục như thường, sắc mặt cũng từ trắng xám chuyển thành hồng nhuận. Suy. Trúc Ánh Sáng cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Nghiêm Thụy Long thu trưởng, yên lặng thong dong. Hắn quay người nhìn về phía rừng cây, chính là Viên Tử Yên ba nữ phương hướng. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, khá lắm Nghiêm Thụy Long, quả nhiên bất phàm. Động Tiên Tông đám người cũng lộ ra nụ cười, vung lỏng một hơi, quả nhiên không hổ là Nghiêm sư điệt, tay đến bệnh trừ. Phúc. Trúc Ánh Sáng bất thình lình phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn ngửa mặt lên trời sau ngược lại. Trúc Sư Minh. Một cái trung niên bận bịu đỡ lấy. 12. Chương 1046, đốn ngộ. Trúc Ánh Sáng đã nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Thụy Long ấn lên Trúc Ánh Sáng cổ tay, sắc mặt nặng nề, cau mày. Nghiêm sư điệt, chuyện gì xảy ra? Tốt một cái Viên Tử Yên. Nghiêm Thụy Long ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, chậm rãi nói, tốt chỉ lực. Nghiêm sư điệt cũng không làm gì được nàng. Lại mạnh đến mức qua chạy trốn trời hóa ma công. Nghiêm Thụy Long mày kiếm nhíu chặt, không nói một lời. Chúng người biết đáp án, từ từ giận tái mặt. Nếu quả thật có thể đè ép được chạy trốn trời hóa ma công, vậy liền phiền phức lớn rồi, mang ý nghĩa xuất hiện một cái có thể đè ép được cả cái tông môn đỉnh tiêm cao thủ. Viên Tử Yên năm kỷ khinh khinh, còn là Lý Trường Không nha hoàn, vậy mà như thế lợi hại. Lẽ nào Lý Trường Không so với nàng lợi hại hơn? Nghĩ đến muốn đối mặt cao thủ như thế, bọn hắn liền không khỏi nặng nề, không cách nào lại bảo trì mèo hí kịch con chuột tâm cảnh. Nghiêm sư điệt, Viên Tử Yên nàng không có mạnh như vậy a. Một người trung niên nam tử chậm rãi nói, Thiên Nguyên Hải bất quá là ngoài vòng giáo hóa vùng đất, hoang vắng lạc hậu, sao có thể có lợi hại như thế tâm pháp. Khác một cái trung niên lắc đầu, Thiên Nguyên Hải địa vực cũng không nhỏ, vị trí vắng vẻ, lại cũng không lạc hậu, không thể coi thường đi. Nghiêm sư điệt, là ta tu vi không đủ, mà không phải chạy trốn trời hóa ma công không mạnh. Nghiêm Thụy Long nói, ta cường hành xuất quan, cách tầng tiếp theo chênh lệch một đinh điểm nhi, chỉ cần vượt qua tầng này, nhất định có thể thắng bọn hắn. Vậy bây giờ Trúc Sư huynh hắn, dùng rơi người đan, lại kéo lại tính mạng hắn. Nghiêm Thụy Long nói, đợi ta lần tiếp theo xuất quan nhất định có thể cứu hắn. Hắn từ trong ngực móc ra một bình ngọc, đổ ra một viên xanh biếc viên đan dược nhét vào Trúc Ánh Sáng miệng bên trong. Một cái trung niên vội nói, hắn lúc trước trang phục cựu chuyển bổ thiên đan, thương thế ngược lại chuyển biến xấu. Nghiêm Thụy Long lắc đầu, rời người đan bất động. Cựu chuyển bổ thiên đan dược lực quá mạnh, mà rời người đan tắc thì vẹn vẹn có chút hơi dược lực, lại là công hướng đại não mà không phải thân thể. Cho nên cái kia cổ quái nguyên lực sẽ không thôn phệ nó. Rời người đan nhập miệng là hóa, Trúc Ánh Sáng khuôn mặt rất nhanh hiện ra hồng nhuận, yếu ớt hỗn loạn hô hấp trở nên ổn định. Đám người than một hơn. Nghiêm sư điệt, chúng ta đều trúng độc thủ của nàng. Một cái trung niên bất đắc dĩ nói, chỉ sợ cũng phải giống như hạ tràng. Nghiêm Thụy Long lấy tay bắt một cái cổ tay hắn, ngưng thần dò xét chốc lát, gật gật đầu, tạm thời đừng nhúc nhích võ, không có trở ngại. Chính là chúng ta không có thể động võ. Ân, khẽ động liền sẽ phát tác. Nghiêm Thụy Long nói, ngoan độc nữ nhân, nàng đây là phong võ công của chúng ta. Nghiêm sư điệt ngươi nhanh đi bế quan đi, tranh thủ sớm ngày xuất quan, thu thập cái này ác độc nữ nhân. Nghiêm Thụy Long bất thình lình nhắm mắt lại. Đám người ngẩn ra. Viên Tử Yên nhíu mày, quả nhiên là kỳ tài. TV. Diệp Thu nói, chuyện gì xảy ra? Viên Tử Yên lắc đầu, xem thời cơ mà động, tùy thời mà ngộ, cái này ngộ tính. Chu Ngạo Xương nói, hắn đốn ngộ. Ừm. Viên Tử Yên nói, tu vi phóng đại. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Lại ở vào tình thế này đốn ngộ, chạy trốn trời hóa ma công tiến thêm một tầng. Viên Tử Yên nhìn sắc mặt nàng nặng nề, cười nói, Chu muội muội, hắn ngộ tính đúng là mạnh, bất quá cũng không có như vậy không hợp thói thường, hẳn là chỉ kém một chút, đến điểm tới hạn, lại bị hung hăng kích thích một cái mà chịu kích thích, nước chảy thành sông đốn ngộ. Chu Ngạo Xương nói, cái này đã đầy đủ lợi hại. Viên Tử Yên cười cười, lắc đầu, so láo ra kém xa. Lao ra mạnh hơn. Sau này ngươi liền biết rõ. Cái này câu lên Chu Ngạo Xương hiếu kỳ cùng hiếu thắng. Nàng thân là cái thứ nhất có thể tu luyện thần công xấu ngọc tiểu trúc đệ tử, nộ tính cùng tư chất là mấy trăm năm qua người thứ nhất. Mặc dù tự hiểu chênh lệch Nghiêm Thụy Long một bậc, nhưng đa số là bởi vì công pháp nguyên cớ, tư chất chưa chắc đã kém. Nàng tin tưởng Lý Trừng không so Nghiêm Thụy Long mạnh hơn, càng hiếu kỳ mạnh đến mức nào. Vù vù. Nghiêm Thụy Long đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một cái cự quy. Mai rùa đường kính 10 mét, hoa văn khắc sâu, vỏ xuống mơ hồ có thể thấy được tứ chi, lân phiến lấp loe ánh sáng yếu ớt chạch. Cự quy lại từ từ biến mất. Chúc mừng Nghiêm sư điệt. Chúng người vui mừng quá đỗi. Nghiêm Thụy Long mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, lại không giật tinh khí. Khí thế của hắn tất cả đều thu lại, đứng ở nơi đó không có gì đặc biệt, không có lúc trước lỗi lạc khí độ. Ha ha, chúc mừng Nghiêm sư điệt. Đám người lần nữa ôm quyền nói hạ, mặt mày hớn hở. Đây là anh hoa nội liễm, là tu vi càng thắng một bước hiện ra. Nghiêm Thụy Long gật đầu, đi tới chúc ánh sáng trước người. Tay phải từ từ phóng tới chúc ánh sáng chỗ đầu gối. Bọn hắn nhíu nhíu mày. Đầu gối khoảng cách tâm mạch xa nhất, cũng khoảng cách đầu xa nhất, Nghiêm sư điệt chú ý cẩn thận là sợ lại lần nữa sáng lập chúc sư huynh. Cái này cũng nói, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Viên Tử Yên hừ một tiếng, xem ra là phá hết. Ý vị này hắn có thể thắng được ngươi, Viên tỷ tỷ. Diệp Thu nói khẽ. Viên Tử Yên trắng nàng liếc mắt. Diệp Thu nói, chỉ có thể thỉnh giáo chủ chính mình ra tay rồi. Lão gia đang bế quan đâu? Viên Tử Yên nói, nếu là kinh động lão gia, ta nhất định phải bị mắng. Chu Ngạo Xương nói, Viên tỷ tỷ thật muốn có chuyện bất chắc, liền là của ta tội trạng. So với bị mắng, tính mệnh quan trọng hơn đi, sao Viên Tử Yên giống như càng sợ bị mắng, lẽ nào Lý Trừng không mắng chửi người rất hung? Nghiêm Thụy Long khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, phốc nổ ra một ngụm máu, dọa đám người nhảy một cái. Chúc ánh sáng đột nhiên mà mở mắt, mê mang liếc nhìn một cái, mánh xoay người mà lên, cười ha ha mấy tiếng. Ta lao chúc không dễ dàng như vậy chết. Chúc mừng chúc sư huynh. Đám người ôm quyền, vui vẻ ra mặt. Ý vị này chúc ánh sáng đã trải qua được cứu, chính mình cũng được cứu rồi. Chúc sư bá, ngươi thương đến quá nặng, không thích hợp lại động thủ. Nghiêm Thụy Long cười nói, điều dưỡng nửa tháng mới tốt. Nửa tháng. Xấu ngọc tiểu trúc đã trải qua cầm xuống, còn có ta chuyện gì? Nhỏ Nghiêm, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta, đúng hay không? Chúc ánh sáng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm Thụy Long lắc đầu. Chúc sư bá, ngươi kinh mạch bị thương quá nặng, dù cho lại dùng cựu chuyển bổ thiên đan, còn là đến nuôi một nuôi, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nhỏ Nghiêm ngươi là chê ta vướng chân vướng tay a? Chúc sư bá, ta cũng không dám. Chúc sư huynh ngươi muốn báo thù a? Để Nghiêm sư điệt tới liền tốt, ngươi dù cho khôi phục cũng không phải cái kia Viên Tử Yên đối thủ. Tiểu Lục, liền ngươi cơ trí. Chúc ánh sáng tức giận chừng hắn. Đất liền đồng đều tướng mạo bình thường, tu vi cũng không tính đỉnh tiêm. Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Nhìn về phía Nghiêm Thụy Long. Nghiêm Thụy Long thầm buông lỏng một hơi, rốt cuộc ứng phó được, chính mình thà rằng cùng đỉnh tiêm cao thủ chém giết, cũng không muốn ứng phó chúc ánh sáng. Hắn đặt tay lên đất liền đồng đều cổ tay, khuôn mặt anh tuấn lần nữa đỏ lên, phốc lại phun ra một ngụm máu. Kỳ dị gông cùm xiềng xích cảm giác biến mất hầu như không còn, đất liền đồng đều chợt cảm thấy quanh thân khí cơ hoạt bát linh động phiêu phiêu dục tiên. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, phiêu nhiên rơi xuống Nghiêm Thụy Long trước người. Nghiêm Thụy Long không đợi nàng nói chuyện, quay người một trưởng vô dưới. Viên Tử Yên nên trưởng. Ầm. Nghiêm Thụy Long tại không trung lộn mèo, lảo đảo rời khỏi mấy bước, khuôn mặt anh tuấn lần nữa đỏ lên, phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin trừng lấy Viên Tử Yên. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy mình võ công đại tiến, cho nên liền có thể ngăn cản ta rồi. Ngươi. Nghiêm Thụy Long nhíu mày. Viên Tử Yên nguyên lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, chính mình tầng thứ 9 chạy trốn trời hóa ma công dĩ nhiên không địch lại. Mặc dù chạy trốn trời hóa ma công không có thúc đến cực hạn, nhưng thúc đến cực hạn, tăng cường cũng chỉ là số lượng, lại không cách nào cải biến nguyên lực chất lượng. Các ngươi động tiên tông thức thời điểm. Viên Tử Yên khẽ nói, chọc giận ta, trực tiếp giết tới các ngươi động tiên tông. Hắc. Nghiêm Thụy Long nhịn không được cười lạnh. Thân là động tiên tông đệ tử, lần đầu nghe được có người dám như thế uy hiếp, so động tiên tông cường thế hơn. Trúc ánh sáng quát, Viên Tử Yên, các ngươi Trúc Âm Ti phải quy mô lớn xâm lấn ta đất liền, vậy liền tới a. Viên Tử Yên cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Thụy Long, lan ra xấu ngọc tiểu trúc, nếu không thì liền phế bỏ ngươi. Nghiêm Thụy Long nhíu mày. Nha, khẩu khí thật là lớn. Trúc ánh sáng gào to. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Nghiêm Thụy Long, suy nghĩ một chút đi, phế bỏ ngươi, ai có thể cứu ngươi? 12. Chương 1047, chạy trốn trời. Nghiêm Thụy Long lạnh lùng trừng lấy nàng, ánh mắt lấp lóe. Viên Tử Yên một lời đánh trúng vào hắn. Nếu như bị phế, chỉ sợ tông bên trong lại không có người có thể đè ép được nàng, cũng cứu không được chính mình, cựu chuyển bổ thiên đan không được, trưởng lão trong môn phái cũng không được. Các trưởng lão tu vi càng thâm hậu, nhưng luận nguyên lực tinh thuần cùng sâu xa, xác thực không bằng chính mình chạy trốn trời hóa ma công. Mà Viên Tử Yên tâm pháp hoàn toàn không kém chạy trốn trời hóa ma công, tu vi lại thâm sâu chính mình một bậc. Nàng là thế nào luyện liền? Chính mình thiên phú kỳ cao, nộ tính kỳ cao, còn có rất tốt vật khí, chính là đại khí vận tới người, mới có thể luyện đến một bước này. Mà nàng đâu? Bất quá chỉ là một cái nha hoàn, vì sao lại có sâu như vậy chạm tâm pháp cùng tu vi? Lý Trừng không lẽ nào thật sự đáng sợ như vậy? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, Nghiêm Thụy Long, ngươi thật muốn phế ở chỗ này. Ngươi Trúc Âm Ti thật muốn nhúng tay chúng ta cùng xấu ngọc tiểu trúc chuyện. Chuyện này lao ra nhà ta quản định. Đây là chúng ta cùng xấu ngọc tiểu trúc chuyện, là đất liền võ lâm chi chuyện, cùng các ngươi Thiên Nguyên Hải không quan hệ. Khanh khách, Viên Tử Yên cười duyên một tiếng, Nghiêm Thụy Long, ngươi không phải là muốn lôi kéo tất cả đất liền tông môn cùng ta Trúc Âm Ti đối địch à? Các ngươi động tiên tông còn cần đến một bộ này. Không cảm thấy yếu thế mất mặt. Nghiêm Thụy Long thần sắc nghiêm nghị, không phải là ta châm ngòi ly gián, đây là sự thật, các ngươi Thiên Nguyên Hải bàn tay đến quá dài. Hắn nhìn về phía Chu Ngạo Sương, Chu cô nương, các ngươi xấu ngọc tiểu trúc dẫn sói vào nhà, hẳn là ta đất liền võ lâm tội nhân. Chu Ngạo Sương một mặt khinh thường thần sắc, lười nhác trả lời. Diệp Thu nhìn về phía cao thủ còn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, động tiên tông mấy vị trưởng lão chưa hẳn mạnh hơn Nghiêm công tử a. Bọn hắn lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Thần sắc ngạo nghễ, nội tâm lại bỗng nhiên tương phản. Nặng nghề như đè ép phía sau khối này tảng đá. Các trưởng lão tu vi thâm hậu, chưa hẳn là Nghiêm Thụy Long đối thủ, chạy trốn trời hóa ma công vì chấn tông kỳ công, đủ để áp chế nhiều tâm pháp. Một mực không áp chế nổi Viên Tử Yên, cái này để bọn hắn cực kỳ khiếp sợ, cực ngoài ý muốn. Các ngươi không phá hết Tuyệt Thiên đại trận, đừng trang phí tâm tư. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, khỏi phải hung chi, trừ Tuyệt Thiên đại trận, còn có cái khác trận pháp, trừ phi các ngươi có trận pháp đại sư. Viên cô nương ngươi chẳng lẽ không biết? Nghiêm Thụy Long lộ ra vẻ tươi cười, ta chạy trốn trời hóa ma công có thể phá trừ thiên hạ trận pháp. Khanh khách. Viên cô nương không tin. Tốt, vậy liền thử một chút đi, tiến vào trận này thử một chút. Viên Tử Yên một chỉ phía sau, nhìn ngươi có thể hay không phá. Nghiêm Thụy Long liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem rừng cây, quay người liền đi. Nghiêm sư điệt. Đám người ngạc nhiên. Đi thôi. Nghiêm Thụy Long đã trải qua ở xa ngoài 200 thước, âm thanh như tại bọn hắn vang lên bên tai. Đi. Trúc ánh sáng trừng lấy Viên Tử Yên, oán hận cắn răng nói. Viên Tử Yên lúc này mới nhìn về phía hắn, cho hắn một cái khinh thường, không biết tốt xấu ra hỏa, tha cho ngươi một mạng, lại không biết cảm kích. Cảm kích cảm kích, ta cảm kích chết ngươi. Trúc ánh sáng cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng chui ra, lạnh siêu siêu. Đất liền đồng đều bọn hắn nhìn hắn còn muốn nói dọa, sợ Viên Tử Yên lại ra tay, bận điệu kéo lên hắn vội vã mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chu Ngạo Sương xem bọn hắn biến mất tại tầm mắt phần cuối. Trong tim mở dầu, Viên tỷ tỷ, bọn hắn đây coi như là lui binh, không còn dám đến đến rồi. Bọn hắn sẽ nghĩ những biện pháp khác. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng từ trong lòng bọn họ không thấy được khiếp đảm, chỉ có tức giận cùng mạnh mẽ sát ý, còn có mãnh liệt ý chí chiến đấu. Hai nữ nhìn về phía nàng. Diệp Thu thở dài, động tiên tông quen thuộc thắng lợi, quen thuộc cường thế cùng bá đạo, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho Nghiêm Thụy Long ép không được Viên tỷ tỷ. Dù cho đối Viên tỷ tỷ cùng giáo chủ kiên kỵ, dựa theo sẽ không khuất phục. Rất tốt. Viên Tử Yên khẽ nói. Chu Ngạo Sương bất mãn nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên cười nói, Chu muội muội ngươi nghĩ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn hắn có thể rút lui thuận tiện. Chu Ngạo Sương nói. Hiện tại sở cầu người, chỉ có động tiên tông lui binh, không lại dây dưa, xấu ngọc tiểu trúc trở về hình dáng ban đầu. Hết thể trở lại lúc ban đầu, lúc trước cái kia không buồn không lo tình trạng. Đáng tiếc, mình bây giờ đã là Lý Trường Không nha hoàn, xấu Ngọc Tiểu Trúc có thể khôi phục lại lúc trước, chính mình lại không trở về được lúc trước. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn kém một chút giết Tiểu Trúc đệ tử, có thể nào như thế liền thôi. Chu Ngạo Sương nói, vậy phải như thế nào? Muốn đem bọn hắn đánh đến hoa rơi nước chảy, hoàn toàn nằm xuống. Viên Tử Yên nói, lao ra còn không cho giết người. Viên tỷ tỷ ngươi một chiêu kia để cho người sống không bằng chết. Diệp Thu cười nói, nàng có thể thấy rõ chút ánh sáng tâm tình, tuyệt vọng, uể oải, sợ hãi, thống khổ, thật không phải là người chịu tội. Đụng tới một cái tâm trí yếu đuối người, chỉ sợ đã trải qua không chịu nổi mà bản thân đức. Chút ánh sáng mồm mép vỡ, nhưng răn chắc nhẫn nhịn, chịu nổi dày vò. Dọa không được bọn hắn. Viên Tử Yên lắc đầu cảm khái, ta còn là quá nương tay, tâm cũng mềm nha. Diệp Thu hé miệng cười khẽ, lắc đầu. Lời này quá buồn cười. Viên Tử Yên trắng nàng liếc mắt. Chu Ngạo Sương nói, như thế nào mới có thể đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy? Đi thôi. Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Sương ngẩn ra. Viên Tử Yên nói, đi, chúng ta cũng không thể một mực chờ lấy bọn hắn đánh tới cửa, chờ ai đó đánh đi. Chẳng lẽ muốn đánh lên Động Tiên Tông? Chúng ta đi dò thám đường. Viên Tử Yên nói. Nàng nói xong bay ra rừng cây, Chu Ngạo Sương cùng Diệp Thu chỉ có thể đi theo nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một hơi gấp chạy một ngày một đêm, đi tới một tòa sừng sững cự phong phía dưới, nhìn về phía bị mây trắng che lại đỉnh núi. Nơi này là... Chu Ngạo Sương nhíu mày, Động Tiên Tông. Đám gia hỏa này vội vội vàng vàng có thể đi chỗ nào? Hẳn là Động Tiên Tông đi. Viên Tử Yên dò xét bốn phía. Chu Ngạo Sương một cái liền biết rõ, Viên Tử Yên nhất định là tại chút ánh sáng trên người bọn họ động tay động chân để truy tung. Chút ánh sáng bọn hắn cũng không đáng kể đi, lại không có phát giác. Diệp Thu cười nói, đây là giáo chủ kỳ công, có thể che giấu bản thân bộ dạng, tránh né đại tông sư cảm ứng. Thiên ẩn tâm quyết. Chu Ngạo Sương bừng tỉnh đại ngộ. Viên Tử Yên nói, đám gia hỏa này một chút không có lòng cảnh giác, quá cuồng ngạo. Chúng ta muốn thế nào? Chu Ngạo Sương nói. Viên Tử Yên cười nói, chờ lao ra. Nàng lời này chợt rơi, bóng xanh lóe lên, Lý Trường Không một bộ áo bào xanh xuất hiện tại các nàng trước người, áo bào xanh theo gió vù vù khua động. Lao ra. Giáo chủ. Lao ra. Lý Trường Không khoát khoát tay. Viên Tử Yên mặt mày hớn hở, chúc mừng lao ra xuất quan. Lý Trường Không gật đầu. Chu Ngạo Sương đôi mắt sáng lập tức sáng lên, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, có manh mối. Chu Ngạo Sương hai con ngươi lấp lánh, chói lọi. Vậy cũng muốn chúc mừng Chu muội muội. Viên Tử Yên cười nói. Chu Ngạo Sương nhìn về phía Lý Trường Không, thật bổ sung đủ tâm pháp. Không sai biệt lắm. Lý Trường Không nói, tối thiểu có thể đền bù thiếu hụt, tiêu trừ sạch thống khổ. Chu Ngạo Sương không kịp chờ đợi, hận không thể hiện tại liền nghe đến. Đối đãi ngươi học Thiên ẩn tâm quyết, truyền cho ngươi. Lý Trường Không nói, khói tím, chờ một lúc truyền cho nàng. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Chu muội muội, học Thiên ẩn tâm quyết chính là mình người nhà. Thiên ẩn tâm quyết. Chu Ngạo Sương nói, là cái gì kỳ công? Ngươi sau đó cũng biết rồi. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trường Không khí định thần nhàn đứng ở một bên, quan sát trước mắt cự phòng, 108 tôn thiên thần đã sớm chui vào. Lao ra, nhưng có phát hiện gì? Có trận pháp. Cũng có trận pháp. Viên Tử Yên nói, lẽ nào là tuyệt thiên đại trận? Lý Trường Không chậm rãi lắc đầu, chạy trốn thiên đại trận, chạy trốn trời hóa ma công. Hắn trầm ngâm nói, chạy trốn trời hóa ma công ở đây trong trận, uy lực sẽ bạo tăng, ngươi ở đây trong trận không phải là đối thủ của hắn. 12. Chương 1048, nan đề. Lẽ nào Nghiêm Thụy Long biết rõ ta truy ở phía sau, muốn nhân cơ hội đem ta dẫn vào trong trận? Viên Tử Yên nghiêng đầu quan sát cái này sừng sững cự phong. Cái này liền muốn hỏi hắn, đừng xem nhẹ bất luận kẻ nào. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên khẽ nói, lao ra, chúng ta trực tiếp đem người điều đến nơi đây. Trực tiếp công hãm Động Tiên Tông chính là, hà tất phí nhiều chuyện như vậy. Hơn 500 cái đại tông sư cao thủ đã tại Tiểu Thương Sơn phụ cận đóng quân, tùy thời có thể lấy tới. Nhưng Lý Trường không có điều bọn họ chạy tới ý tứ. Lý Trường không ngang nàng liếc mắt, lười nhác nói nhiều. Viên Tử Yên cũng chỉ là ngoài miệng qua thỏa nguyện, biết rõ Lý Trường không làm việc không có khả năng thống khoái như vậy lâm ly. Luôn luôn muốn lo trước lo sau, chú ý cẩn thận. Thật như vậy làm, Trúc Âm Ti lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành đất liền võ lâm công địch. Nhưng chính mình là nghĩ làm như vậy, thống khoái trọng yếu nhất, quản cái gì công địch không kẻ địch chung, kết quả không hậu quả, cứ duy trì như vậy là được. Đáng tiếc chính mình không có biện pháp hoàn toàn làm chủ, vẫn là muốn nghe lao ra. Chu Ngạo Sương không rõ ràng cho lắm, không biết còn lề mề cái gì, nên thừa dịp lấy bọn hắn còn không có phát hiện len lén lẻn vào a. Chắc hẳn trận pháp là không làm khó được Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, đi thôi. Phá mất trận pháp à nha. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, cẩn thận một chút, Động Tiên Tông còn là có không ít lợi hại cao thủ, các ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Hi hi, có lao ra tại, chúng ta sợ cái gì? Liên sợ bọn họ cuốn lấy ta, trước tiên đối phó các ngươi. Nếu không thì, lao ra ngươi trước tiên đi thu thập bọn hắn, chúng ta lại đến đi. Viên Tử Yên nói. Lý Trường Không liếc xéo nàng. Viên Tử Yên cười nói, như thế sẽ không vương hữu, đúng hay không? Ngươi là sợ chết. Lý Trường Không khẽ nói. Đương nhiên sợ chết nha. Viên Tử Yên yêu kiều cười, cũng sợ liên lụy lao ra. Ít lại nhải. Lý Trường Không trôi hướng đối diện rừng cây. Đối diện rừng cây đã lao ra hai cái thanh niên. Tại bọn hắn dò xét đỉnh núi lúc, hai người này đã trải qua nhìn chằm chằm nghị xông ra, nhưng Động Tiên Tông ngạo khí để bọn hắn không động. Lúc này nhìn Lý Trường Không ba người phóng tới rừng cây, lập tức lại nhịn không được, đầu tiên xông ra, đối diện quát, xương tên lên ra. Viên Tử Yên lập tức lộ ra thản nhiên cười dung, cướp tiến lên, đi tới hai người bên cạnh, hai vị công tử. Hai người căng cứng uy nghiêm thần sắc hơi liễm, thậm chí bị Viên Tử Yên tươi đẹp động lòng người nụ cười ảnh hưởng, không khỏi lộ ra mỉm cười, cô nương ngươi. Viên Tử Yên tay ngọc nâng lên khẽ vuốt bên tóc mai mái tóc, tay kia tay háo bên trong giá chỉ. Suy suy. Hai người nhất thời cứng đờ, động một cái cũng không thể động. Viên Tử Yên cười duyên nói, hai vị công tử tu vi không kém nha. Nàng tay háo phất một cái. Hai người bị lực lượng vô hình thẳng tắp cầm lên, rơi xuống bên cạnh trạc cây gian, vững vững vàng vàng. Bọn hắn trừng to mắt, ánh mắt phẫn nộ lộ ra mắng chửi. Diệp Thu cười lắc đầu. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng long lánh. Chính mình liền khuyết thiếu loại này linh hoạt thủ đoạn, làm việc quá mức cứng nhắc. Đổi thành chính mình, chỉ sợ hai người có thể tại bị đánh ngã trước đó phát ra tín hiệu, kinh động Động Tiên Tông trên dưới. Lý Trường Không đồng bền hướng trên, Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng đuổi kịp, lao ra, chúng ta lần này là diệt bọn hắn. Lý Trường Không nói, tìm một chút hư thực là đủ. Vâng. Viên Tử Yên gật gật đầu, vậy liền áp chế nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn biết rõ trời cao đất rộng. Lý Trường Không gật đầu. Cái này chính là cái kia chạy trốn thiên đại trận. Viên Tử Yên một cái cảm giác được kỳ dị, cảm ứng một cái đánh mất. Trung quanh trắng xóa trống rỗng, nhắm mắt lại, chính mình liền như đứng tại trong sương mù dày đặc, hết thảy chung quanh đều bị sương trắng bao phủ. Lý Trường Không tay áo bên trong bay ra ba khối ngọc bội. Ba nữ riêng phần mình tiếp được. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, sương trắng biến mất, cảm ứng một lần nữa rõ ràng như thường. Chu Ngạo Xương dò xét liếc mắt trên tay ngọc bội. Là một khối nước nhuận bích ngọc, chất liệu tuyệt hảo, có giá trị không nhỏ. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ bích ngọc bên trong sinh sôi, như thanh tuyển tiến vào trong lòng bàn tay, lại từ trong lòng bàn tay tiến vào linh phủ. Cái này khiến nàng trở nên thai thanh mắt sáng, cảm ứng rõ ràng. Bốn người tiếp tục thổi lướt về phía bên trên, thẳng đến Nghiêm Thụy Long ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, che lại con đường phía trước. Nghiêm Thụy Long sắc mặt nặng túc, yên lặng nhìn xem Lý Trường Không. Lý Trường Không dừng lại. Viên Tử Yên khẽ nói, họ Nghiêm, ngươi nghĩ dựa trận pháp vì rút. Lẽ nào không nghĩ tới lao ra nhà ta đối với trận pháp tạo nghệ? Trận pháp đại sư thì như thế nào? Nghiêm Thụy Long trầm giọng nói, chẳng lẽ có thể phá mất trận pháp này? Lý Trường Không nói, không cần nói nhiều, động thủ đi. Nghiêm Thụy Long hừ một tiếng, ngươi chính là Lý Trường Không. Lý Trường Không một chỉ điểm ra. Xuy. Hư không xuất hiện một vệ sóng gợn, giống như thuyền hành thủy bên trên tạo thành. Nghiêm Thụy Long nghiêm sắc mặt, mãnh đẩy một bàn tay. Một trường này tại không trung trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh, từ hắn tay phải bắt đầu hư hóa đến quanh người hắn. Trong chớp mắt, hắn toàn thân đều là hóa thành một đạo cái bóng. Hóa thành cái bóng về sau, trường thế đột nhiên tăng nhanh. Ầm. Hư không vang trầm như sấm. Hắn xoay người lui lại, như một đạo trang giấy bị cuồng phong tịch quyển nhi đi, đụng vào một gốc đại thụ. Thân thể của hắn vì một cái bóng mờ, nhẹ nhàng xuyên qua một gốc đại thụ, lại xuyên qua cây thứ hai đại thụ, chờ thứ ba cây đại thụ lúc, thân thể từ hư hóa thực hung hăng đụng vào đại thụ. Ầm. Đại thụ chấn động, lá tùng như mưa nhao nhao rơi xuống. Lý Trường Không lắc đầu, không đợi hắn khó có thể tin thần sắc thu hồi, lại là hai ngón tay điểm ra, phong hắn huyệt đạo. Liên bản này chuyện. Viên Tử Yên đi tới hắn phụ cận, như hoa mặt ngọc tiến đến hắn trước mặt xa một thước, cười khanh khách nói, Nghiêm Thụy Long, ngươi có phải hay không cảm thấy đến chạy trốn trời trong đại trận liền như hổ thêm cánh, liền có thể khiêu chiến lao ra nhà ta? Nghiêm Thụy Long lạnh lùng nhìn xem nàng. Viên Tử Yên cười khẽ, nàng da thịt khi xương tái tuyết, mùi thơm tập kích người, nụ cười tươi đẹp mà dung quang soi người, dĩ nhiên để Nghiêm Thụy Long nhịn không được chuyển qua ánh mắt. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng, si có thể giết không thể nhục. Người ngược lại giá đỡ không ngã, đúng hay không? Nghiêm Thụy Long quay đầu nhìn về phía nơi khác, thần sắc nghiêm nghị. Viên Tử Yên lắc đầu, liền thích ngươi cái này một bức xương cứng bộ dạng, lao ra, giao cho ta đi. Đi thôi. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên tiếc nuối ngồi thẳng lên, xong Nghiêm Thụy Long lúc lắc tay ngọc, cười duyên nói, Nghiêm công tử, sau này còn gặp lại. Nghiêm Thụy Long mặt lạnh lấy không nói một lời, nghĩ hận lại không hận nổi nàng. Thậm chí bởi vì nàng cách xa, mùi thơm biến mất mà không tên phiền muộn. Đi ra hơn 100 mét, Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi liền thiện tâm, vì sao không trực tiếp làm thịt hắn? Lý Trường không lười nhác trả lời. Viên Tử Yên tiếp tục nói, gia hỏa này là cái kỳ tài, để lấy dù sao vẫn là phiền phức, nên trực tiếp làm thịt. Lý Trường không nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Vâng vâng vâng, ta ngậm miệng chính là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ. Diệp Thu nói, giáo chủ, hắn còn hữu dụng chỗ. Ừm, có tác dụng gì? Chu Ngạo Xương hỏi. Nàng là muốn giết chết Động Tiên Tông bất cứ một người đệ tử nào, bao quát Nghiêm Thủy Long, cho dù hắn anh tuấn, kỳ tài, võ công cao thâm. Lý Trường không nói, để hắn tiến vào trúc cấm ti. Không thể nào. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Lý Trường không nói, nếu như ngươi có cơ hội để hắn làm thuộc hạ, khống chế hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn a. Chu Ngạo Xương chần chờ. Có như thế một cái thuộc hạ quả thật không tệ, sử dụng nên rất đắc lực, còn có thể cho hắn xuyên làm khó dễ xuất một chút tác khí. Giết hắn, còn là thu hắn. Viên Tử Yên cười duyên nói, đây đúng là cái nan đề a. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Động Tiên Tông gia hỏa đều nên giết, bất quá oan có đầu nợ có chủ, lúc trước giết chính mình sư tỷ các sư muội cũng không phải là Nghiêm Thụy Long. Chu muội muội suy nghĩ thật kỹ. Viên Tử Yên cười nói, thật muốn giết hắn, ta giúp hắn làm thịt hắn. Nàng nói chuyện trộm nhìn một chút Lý Trường Không. Lý Trường Không không có dị dạng. Bọn hắn đã đi tới giữa sườn núi, đối mặt bốn cái lão giả. Tứ lão người thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. 12. Chương 1049, mặt trời chiều. Nghiêm sư điệt ở đâu? Một cái lão giả quát hỏi. Đã trải qua làm thịt. Viên Tử Yên nũng nịu nhẹ nói, các ngươi cũng là đi tìm cái chết. Không có khả năng. Thật dài dòng. Viên Tử Yên hai tay tìm tòi, trắng muốt ngón tay ngọc kích thích, 10 đạo chỉ lực bắn ra. Xuy xuy xuy xuy. Phanh phanh phanh phanh. Tứ lão người tu vi thâm hậu, một bên xuất trưởng nên chỉ, một bên xông về phía trước trước, hai mắt chớp động hàn quang, muốn đánh chết nàng. Bọn hắn bán tín bán nghi. Nghiêm sư điệt tu vi thâm hậu, tại cái này chạy trốn trời đại trận bên trong, thi triển chạy trốn trời hóa ma công như cá gặp nước, uy lực bạo tăng, làm sao có thể bị hại. Nhưng đã không có bị hại, vì sao một mực không có xuất động tĩnh, để bọn hắn lên núi. Vang trầm âm thanh bên trong, bọn hắn tiến lên xu thế lớn át, lúc trước tiến vào biến thành lui lại, hai chân tại mặt đất trượt, lấy tẩy đi cường tuyệt lực lượng. Viên Tử Yên ngón tay ngọc thon dài hoánh khiết, tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, bắn xuất lực lượng lại cuồng bạo như sớm. Bốn người không ngừng lui lại, mãi đến đụng vào hai cây đại thụ, lá tùng rì rào như mưa rơi xuống. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt dựa trên tàng cây, khỏe miệng mang máu, thần sắc phẫn nộ mà khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là Động Tiên Tông trưởng lão, là thế gian cao thủ đứng đầu nhất, bốn người ngay cả tay dĩ nhiên bại vào một cái năm kỷ khinh khinh nha đầu tay. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng ẩn ẩn cảm giác Viên Tử Yên mạnh hơn, lẽ nào cùng Nghiêm Thụy Long giao thủ hai lần liền có thể tu vi tăng mạnh sao? Viên Tử Yên ngộ tính cũng kinh người như thế. Khó trách đối Nghiêm Thụy Long ngộ tính không có kinh ngạc như vậy, còn lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý. Lao ra, xem ra Động Tiên Tông nói quá sự thật ta. Viên Tử Yên lắc đầu thu hồi ánh mắt. Lý Trường không nói, tiếp tục. Vâng. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Nàng liếc liếc mắt bốn cái lao giả, không lại để ý, tiếp tục đi về phía trước. Tiếp đó lại đụng tới 6 cái lão giả. Nàng đại phát thần uy, đem cái này 6 cái trưởng lão cũng đánh bại, một hơi đi tới một ngôi đại điện bên ngoài. Tòa đại điện này vị ở giữa lưng núi chỗ, lấy đá xanh chỗ xây, thô kệch mà kiên cố, giống như đã trải qua sừng sững mấy ngàn năm, khoác lên loang lổ cùng tăng thương. Đây là cái gì? Viên Tử Yên nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nói, hẳn là Động Tiên Tông mặt trời triều điện. Mặt trời triều điện. Nghe nói là đời trước Động Tiên Tông di chỉ. Lớn như vậy Động Tiên Tông chỉ để lại chỗ này đại điện, hắn dư kiến trúc đều là về sau lập. Mặt trời chiếu điện. Viên Tử Yên quan sát đại điện này, càng đánh lượng càng cảm thấy thú vị, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lão gia, chúng ta đem đại điện này tách, bọn hắn liền sẽ không làm con rùa đen rút đầu a. Nàng đánh bại 6 cái trưởng lão về sau, trên đường đi lại không có gặp đối thủ, mặc cho bọn hắn tiến quân thần tốc. Nàng ngưng thần cảm ứng cũng không cảm ứng được cao thủ, giống như Động Tiên Tông tất cả mọi người không thấy bóng dáng. Hẳn là ẩn nấp rồi. Chỉ cần tách cái này mặt trời chiều đại điện, hẳn là có thể bức ra đám gia hỏa này, thật tốt đánh chó mù đường. Đem bọn hắn đánh ngã, xấu Ngọc Tiểu Trúc cấp tự nhiên là cởi ra. Chẳng qua là đắng cái kia 500 cái đại tông sư, từ địa phương xa như vậy tới, lại không có cơ hội đại hiện phía sau. Lý Trừng không nhìn chằm chằm đại điện này, không nói gì. Viên Tử Yên thấy thế im miệng, không có quấy rầy nữa hắn, ra hiệu Chu Ngạo Sương cũng đừng nói chuyện, giữ yên lặng. Diệp Thu biết rõ Lý Trừng không thói quen, cũng giữ yên lặng. Ba nữ nhìn chằm chằm Lý Trừng không nhìn. Lý Trừng không tắc thì nhìn chằm chằm mặt trời chiều điện nhìn. Theo lấy thời gian trôi qua, Lý Trừng không sắc mặt càng ngày càng nặng túc, cuối cùng âm trầm như nước, giống như ai nợ tiền hắn. Hắn chậm rãi lắc đầu. Viên Tử Yên biết rõ lúc nói chuyện gian đến, lao ra, cái này mặt trời chiều điện có gì đó quái lạ. Ừm. Cái gì cổ quái, lao ra đừng thừa nước đục thả câu. Viên Tử Yên vươn ngọc thủ, tiến lên trước muốn đi sờ đại điện đá xanh vách tường. Lui ra phía sau, chớ tới gần nó. Lý Trừng không phẩy tay háo một cái. Viên Tử Yên phía sau giống như có sợi dây đem nàng kéo trở về, chợt vọt tới Lý Trừng không phía sau. Lao ra. Nó trấn áp một cỗ quỷ dị lực lượng, đừng đi đụng nó. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Chính mình trực giác hiện tại càng nhạy cảm, làm sao có thể cảm ứng ra sai. Nàng nhìn về phía Diệp Thu cùng Chu Ngạo Sương. Hai nữ cũng lắc đầu. Các nàng cũng không hề có cảm giác, trước mắt tòa này mặt trời chiều điện bình bình không có gì lạ, chẳng qua là kiên cố dị thường, trải qua ngàn năm mà bất hủ. Cho nên nói nó quỷ dị. Lý Trừng không nói, lui ra phía sau, tránh né nó. Vâng. Viên Tử Yên không có cậy mạnh. Lý Trừng không đã nói gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ không đi hiếu kỳ không phải muốn nhìn là nguy hiểm gì, tuyệt không làm cái này chết. Bốn người một hơi rời khỏi cách xa 100 mét, hướng bên phải rẽ ngang, muốn thông qua một bên khác tiến vào sườn núi Chi Đỉnh. Đi ra hơn 200 mét, còn là không có người, nhưng trước mắt lại xuất hiện một tòa mặt trời chiều đại điện. Cùng lúc trước đại điện giống nhau như lúc, để cho người tin tưởng liền là lúc trước cái kia một tòa, bởi vì rất nhiều mấp mô chỗ đều không có gì khác nhau. Lao ra, chúng ta là hãm vào trong trận. Viên Tử Yên một mặt ngạc nhiên nhìn xem đại điện lại nhìn xem Lý Trừng không. Thân là trận pháp đại sư, cơ hồ là thiên hạ đệ nhất trận pháp đại sư, lại bị trận pháp nuốt lại, cái này rất có ý tứ. Lý Trừng không lắc đầu. Đây không phải tòa kia mặt trời chiều đại điện. Nàng chắc chắn nói lời này đồng thời cũng đang đánh giá. Cuối cùng lắc đầu, như thế nào đều nhìn không ra khác nhau đến, cơ hồ là giống nhau như lúc. Thấy thế nào tòa đại điện này đều là lúc trước cái kia một tòa mặt trời chiều điện. Nàng chắc chắn không là bởi vì lúc trước là một cái ám ký, cái này mặt trời chiều điện cũng không có cái kia ám ký. Lý Trừng không sắc mặt tâm trầm, lui ra phía sau. Lao ra, chúng ta thật ham tại trong trận A. Viên Tử Yên lui lại. Nàng vào lúc này bất thình lình muốn nhìn Lý Trừng không náo nhiệt, có thể hay không đem đại điện này ngộ nhận là lúc trước cái kia một tòa. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên biết rõ hắn nhìn ra chính mình thủ đoạn, quay đầu nhìn về phía Chu Ngạo Sương, trận pháp này rất cổ quái a. Chu muội muội có biết hết thể có mấy tòa mặt trời chiều điện? Giống như chỉ có một tòa a. Chu Ngạo Sương chần chờ. Nàng hiện tại cũng không dám cắt định. Diệp muội muội. Viên Tử Yên cười hỏi Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không có từ trong đầu của bọn họ đọc được cái này, giống như bọn hắn cũng không biết mặt trời chiều điện, rất cổ quái. Lao ra, chúng ta cứ như vậy rút lui. Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng không một mực lui về sau, không có chuyển hướng nơi khác ý tứ. Lùi xuống đi đi. Cứ như vậy đi. Ừm. Cái này. Viên Tử Yên không cam lòng đi theo Lý Trừng không, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy đầu voi đuôi chuột, quá mất mặt, quá diệt uy phong mình. Không muốn chết liền đi. Thật có quỷ quái như thế sao? Lý Trừng không lại không phản ứng nàng, một mực thối lui đến chân núi, đã trải qua không thấy những trưởng lão kia cùng Nghiêm Thụy Long. Viên Tử Yên ra rừng cây, đứng tại chân núi, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm sừng sững cự phong không rời mắt. Đi thôi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, lao ra, cứ như vậy không minh bạch trở về, lẽ nào cũng không tiếp tục tới à nha. Liên mặc cho động tiên tông tiêu diêu tự tại. Chu Ngạo Sương nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không áo bào xanh bồng bền, chậm rãi nói, trước tiên biết rõ mặt trời chiều điện hư thực lại nói. Chu Ngạo Sương hiện tại cuối cùng minh bạch Viên Tử Yên báo hoán, vì sao nói lao ra không có đường khuyết điểm, liền là cẩn thận quá mức. Dưới cái nhìn của nàng, xác thực cẩn thận quá mức. Mặt trời chiều điện gặp nguy hiểm, cái kia liền vượt qua mặt trời chiều điện chính là, cần gì phải lui lại thậm chí rời khỏi động tiên tông. Rõ ràng đã trải qua công đến cuối cùng, chỉ cần vượt qua mặt trời chiều điện, xông vào đỉnh núi, liền đạp động tiên tông khuôn mặt. Bọn hắn từ đó về sau liền không có can đảm còn dám đến xấu Ngọc Tiểu Trúc làm càn. 12. Chương 1050, Pháp hay. Nhưng một mực còn là lui lại, thậm chí trực tiếp thối lui ra khỏi Động Tiên Tông. Cái này không thể nghi ngờ cổ vũ Động Tiên Tông uy phong, để bọn hắn biết mình một phương nhát gan nhát gan. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhát gan như vậy, sẽ để bọn hắn càng thêm không có sợ hãi, ngày một thậm tệ hơn. Xấu Ngọc Tiểu Trúc tình cảnh chẳng những không có tốt, còn trở nên tệ hơn. Trong nội tâm nàng âm thầm bất mãn, nhưng thân là nha hoàn, vẫn là muốn tuân giữ quy củ, không thể giống bình thường như thế hành sự, cho nên không có nói thẳng châm chọc cùng nói móc. Nàng chẳng qua là thật sâu nhìn một chút Lý Trường Không. Vừa vặn Lý Trường Không quay đầu nhìn nàng. Hai người ánh mắt chạm nhau, Chu Ngạo Xương thản nhiên không sợ, nhìn thẳng hắn không thối lui chút nào. Lý Trường Không ánh mắt ôn nhuận ôn hòa, Động Tiên Tông truyền thừa lâu đời, không dễ dàng như vậy đánh, không nên gấp, làm việc tối kỵ chính là bị cảm xúc tình cảm chỗ điều động, ngông tế lý trí cùng đối nguy hiểm kính nghệ. Vâng. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt đáp. Lý Trường Không cười cười. Hắn mặc dù không có Diệp Thu bản lĩnh, nhưng tại quan sát nét mặt bên trên cũng không kém hơn Diệp Thu thuật độc tâm, nhìn ra Chu Ngạo Xương ý nghĩ. Nhưng lại không để ý, quay đầu nói, các ngươi lại trở về đi. Lão gia ngươi không quay về. Viên Tử Yên nói, chẳng lẽ muốn len lén lẻn vào bên trong. Ta đi nơi khác nhìn xem. Ta cũng đi đi. Ngươi tọa trấn Tiểu Trúc, miễn đến bọn hắn lại chiêu thần kỳ. Ai, tốt ta. Viên Tử Yên thở dài, ta thật sự là số khổ. Lý Trường Không không thèm quan tâm nàng, áo xanh kịch liệt khua động, càng ngày càng kịch liệt, bất thình lình lóe lên biến mất. Viên Tử Yên huệ vải nhìn một chút sừng sững cự phong. Lúc này cự phong ở trong mắt nàng đã không có thần bí cùng cương đại. Người kính nể mà kiêng kỵ Động Tiên Tông, kém một chút bị chính mình đánh ngã, nếu không phải ỷ vào mặt trời chiều điện, đã đạp bằng bọn hắn. Lao ra làm cái gì đi? Chu Ngạo Xương hiếu kỳ hỏi. Nàng đối Lý Trường không lãnh đạm, đối Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lại không lạnh như vậy, không hiểu trực tiếp liền hỏi. Viên Tử Yên không chỉ võ học còn có tình lao luyện đều thắng qua nàng, nàng khâm trang phục, Diệp Thu nhìn rõ lòng người, không gì không biết, cũng làm cho nàng khâm trang phục. Nàng biết Lý Trường không mạnh hơn, nhưng đối Lý Trường không luôn có không ăn vào ý, muốn hòa nhau một thành đoạt ngược lại hắn kiêu ngạo. Ai biết được? Viên Tử Yên lắc đầu, lão gia làm việc cao thâm mặt chắc, đoán không ra, trước tiên chuyển cho ngươi Thiên Ẩn Tâm Quyết đi. Cảm ơn Viên tỷ tỷ. Người một nhà khỏi phải khách khí. Viên Tử Yên duỗi ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm bên trên Chu Ngạo Xương mi tâm, đem Thiên Ẩn Tâm Quyết chuyển đi. Chu Ngạo Xương ngộ tính hơn người, cấp tốc linh ngộ, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Một khắc đồng hồ về sau, nàng khi mở mắt ra, đã nắm giữ Thiên Ẩn Tâm Quyết, mặt mũi tràn đầy tán thưởng thần sắc. Đi thôi, bọn hắn là không dám đi ra ngoài nữa. Viên Tử Yên nhìn Động Tiên Tông như trước không hề có động tĩnh gì, thất vọng lắc đầu. Chu Ngạo Xương trở lại chính mình tiểu viện, mới vừa ngồi vào trên giường, trong đầu liền xuất hiện Lý Trường Không thân ảnh, đem một đoạn tâm quyết truyền cho nàng. Đoạn này tâm quyết cùng nguyên bản tâm pháp kết hợp lại, phát sinh kỳ diệu biến hóa, từng cái chữ vàng thoáng hiện tại trong óc, kim quang sáng rực, như một viên kim châu. Kim châu lấp lánh, từng chuỗi, từng hàng, hình thành một phần mới tâm quyết, cùng nguyên bản tâm pháp khác hẳn có gì. Một đoạn này khẩu quyết hoàn toàn thay đổi nguyên bản tâm pháp, biến thành một loại khác hoàn toàn khác biệt tâm pháp. Nàng vừa sợ lại kỳ, chần chờ không quyết. Cái này tâm pháp có thể hay không cũng có vấn đề. Chần chờ một lát sau, nàng khẽ cắn môi, quyết định còn là thử tu luyện nhìn xem. Chính mình cũng không có lựa chọn. Lúc sáng sớm, nàng mở mắt ra, chậm rãi ngủ lại đi tới trong nội viện. Bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót, một mực thanh lánh gương mặt như thổi lấy gió xuân, đôi mắt sáng sóng ánh sáng trong suốt như bao hàm xuân thủy. Trên người nàng hàn ý đã bị xuân ý chỗ khu. Ăn đồ ăn sáng thời điểm, Hạ Ngọc Quỳnh lập tức phát hiện biến hóa của nàng, ngạc nhiên truy vấn, nàng liền nói nguyên nhân. Hai người ngồi tại trên hồ tiểu đình bên trong, thanh phong thổi, mang tới hơi nước tiến vào trong phổi tươi mát mà thoải mái. Vị này nam vương gia quả nhiên lợi hại. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, dĩ nhiên bổ sung đủ tâm pháp. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn không thể nhận được truyền thừa đâu. Cũng không biết rằng có chính xác hay không. Chu Ngạo Xương nói. Nàng tu luyện về sau, càng luyện tiếp càng có một loại kỳ dị trực giác, nguyên bản tâm pháp liền hẳn là dạng này. Có thể bổ sung đủ loại này thần ảo tâm pháp. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu. Đối với nàng mà nói, khó như lên trời. Quả nhiên trí tuệ là có cao thấp khác biệt, cố gắng thế nào cũng không có khả năng đuổi được loại này trí tuệ. Chu Ngạo Xương cùng với nàng nói đến bọn hắn Động Tiên Tông một nhóm. Động Tiên Tông người không thấy cái bóng. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, cái này đều 10 ngày, hẳn là sẽ không trở lại. 10 ngày. Chu Ngạo Xương ngẩn ra. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, ngươi đều bế quan 10 ngày, còn không biết ta. Sư phụ, ta cho rằng chỉ qua một ngày. Chu Ngạo Xương dò xét bốn phía, sơn thanh nước tĩnh, hoa tươi tựa như gấm, cùng bình thường không cũng không khác biệt gì. Nàng rõ ràng cảm thấy chỉ một lát sau, thậm chí chưa tới một canh giờ, giống như một cái nháy mắt liền ra định. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi qua 10 ngày. Thần kỳ là, chính mình dĩ nhiên không có cảm thấy đói, không có cảm thấy khát, ngược lại quanh thân nhẹ nhàng như lông vũ, đồng bệnh dục lên trời. Cái này chính là này công chi diệu. Chính mình là nóng ruột, muốn nhìn một chút hiệu quả, cho nên vội vã ra định, nếu như mình lòng yên tĩnh như nước, không vội mà ra định, cái này ngồi xuống có thể ngồi bao lâu? 1 tháng? 1 năm? Thậm chí 10 năm? Nàng thậm chí ẩn ẩn sinh ra một tia hiếu kỳ, có thể hay không trường sinh? Ngươi không có phát tác lại a? Không có. Không quản cái này tâm pháp như thế nào, chỉ cần có thể chữa hiểu thống khổ, như vậy là đủ rồi. Hạ Ngọc Quỳnh nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương nhìn. Cái này đệ tử kiệt xuất nhất trên người quét qua lúc trước củ rột cùng băng lãnh, ấm áp như gió xuân, hoàn toàn biến thành người khác. Lẽ nào Lý Trường không bổ sung đủ tâm pháp thật có thần hiệu như thế? Có thể triệt để như vậy cải biến một người tâm cảnh? Nói có thể chữa hiểu, còn nói còn quá sớm đâu. Vậy thì chờ một chút nhìn. Sư phụ, hắn đâu? Còn chưa có trở lại. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, cũng không biết đi nơi nào, hỏi viên cô nương cũng không nói. Nói không chừng đã trải qua về Thiên Nguyên Hải đi. Chu Ngạo Xương lắc đầu, chuyện nơi đây giải quyết đến không sai biệt lắm. Động Tiên Tông là tại tích xúc lực lượng cường đại hơn, tất công tại chiến dịch, còn là xem thời cơ trở lui, quyết định không lại dây dưa. Viên Tử Yên tuyệt đối biết rõ Lý Trường không ở nơi nào, thiên ẩn tâm quyết huyền diệu để nàng tùy thời đều có thể hỏi. Bất quá Viên Tử Yên không nói mà thôi. Xem ra Lý Trường không vị trí, là muốn cùng xấu Ngọc Tiểu Trúc bảo mật, vì sao muốn giữ bí mật. Nàng ý niệm khẽ động, trong đầu bắt đầu kêu gọi Lý Trường không. Một đóa sen xanh chậm rãi hiện lên, nhẹ nhàng phiêu bạt tại tinh thần lực hình thành trong hải dương, lay động theo từng cơn sóng. Thanh liên bất thình lình tỏa ánh sáng, hào quang lóa mắt, để nàng mừng rỡ. Chờ hào quang thu lại, Lý Trường không đã trải qua khoanh chân ngồi tại thanh liên bên trên, ôn hòa nhìn xem nàng, nhưng đã luyện thành tâm pháp mới. Đã trải qua luyện thành. Vậy là tốt rồi. Lý Trường không gật đầu, xấu Ngọc Tiểu Trúc bên trong có nội gian, ngươi cũng biết ta. Là. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Nàng đã đoán được việc này. Nếu như không có nội gian, Động Tiên Tông còn không biết Lý Trường không lai lịch của bọn hắn. Lý Trường không nói, vậy liền cùng Diệp Thu phối hợp, bắt được nội gian đi. Vâng. Chu Ngạo Xương thống khoái đáp ứng. Lý Trường không khoát khoát tay. Chu Ngạo Xương nói, hẳn là sẽ không là Tiểu Trúc đệ tử. Lý Trường không cười cười. Chu Ngạo Xương nhíu mày không nói. Nàng chắc chắn Tiểu Trúc đệ tử tuyệt sẽ không là nội gian, hẳn là Tiểu Trúc con rể. Nhưng lại không thể nói rõ lời này, nếu không, sẽ rét lạnh lòng người. Dù sao những này con rể tại nguy nan trước mắt chạy tới, khó được cực kỳ, khả kính có thể khâm phục, có thể nào ngông nhiên hoài nghi bọn hắn. Lý Trường không khoát khoát tay liền muốn biến mất. 12. Chương 1051, Trà Gian. Chấm đã. Chu Ngạo Xương vội nói. Lý Trường không dừng lại. Chu Ngạo Xương chần chờ nhìn xem hắn. Lý Trường không cười nói, là cảm thấy cái kia tâm pháp có vấn đề. Cái này tâm pháp không thành vấn đề a? Ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Giống như ngồi xuống đi, liền không biết thời gian trôi qua. Chu Ngạo Xương cau mày nói, ta sợ ngồi xuống, khả năng liền rốt cuộc không có biện pháp tỉnh lại. Ha ha. Lý Trường không cười to. Chu Ngạo Xương lại một chút không cười ý tứ. Cái này tâm pháp nàng luyện xác thực rất bất an, bởi vì quá mức thần diệu, vượt quá tưởng tượng thần diệu, thậm chí ẩn ẩn có trường sinh chi ý. Nàng cũng không cảm thấy trường sinh liền là tốt đẹp sự tình. Đối với một cái có lấy bi quan chán đời tâm tư, tùy thời chuẩn bị qua đời mà đi người mà nói, không thích nhất liền là trường sinh. Vừa nhập định về sau tỉnh lại, phát hiện bằng hữu quen thuộc đều là trôi qua, sư phụ cùng sư tỷ các sư muội đều không tại, loại tư vị này thống khổ hơn, còn không bằng sớm chết đi. Lý Trường không lắc đầu cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Quả thật sẽ không. Lý Trường không trầm ngâm, này công sắc thực sẽ khiến nhập định cảnh giới cực sâu, từ đó khiến nguyên lực càng thuần. Nhập định cảnh giới một sâu tắc thì cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng cũng không sẽ kéo dài quá lâu, 1 tháng không sai biệt lắm liền sẽ từ trong nhập định tỉnh lại. 1 tháng. Bất quá theo lấy tu luyện lâu ngày, khả năng cũng có biến hóa. Lý Trường không nói, sẽ từ từ kéo dài, nhưng không đến mức vượt qua 1 năm. 1 năm. Chu Ngạo Xương nhíu mày. 1 năm liền quá lâu. 1 tháng đã trải qua không ngắn, 1 năm, 1 năm có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Sấu Ngọc Tiểu Trúc hưng suy khả năng cũng là tại 1-2 tháng gian. Lý Trường không cười nói, cái này chính là này công thần ảo chỗ, nhập định thời khắc, thời gian ở trên thân thể ngươi vết tích sẽ cực kỳ nhạt. Sẽ rất lâu thọ. Nếu như không phải nửa đường chết yểu, lại so với bạn cùng lứa tuổi sống đến càng lâu. Chu Ngạo Xương lắc đầu không nói. Lý Trường không cười nói, chờ võ công dần dần mạnh, ngươi sẽ phát hiện thế gian niềm vui thú càng ngày càng nhiều, tự do tiêu dao, vô biên vui vẻ. Chu Ngạo Xương lộ ra một vẻ chế dễ ước. Thật không biết thế gian có cái gì vui vẻ, chỉ có thống khổ cùng nhàm chán, cô tịch cùng thê lãnh mà thôi. Lý Trừng không nói, thật tốt luyện đi, đây là một môn kỳ công, luyện tốt, có thể đuổi được khói tím. Là. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Nếu như nói đừng, nàng khả năng không thèm để ý, nhưng muốn nói đuổi được Viên Tử Yên, nàng lại đến rồi động lực. Lý Trừng không trực tiếp đánh trúng vào mạng của nàng cửa. Nàng từ cẩn thận liền tư chất chắc tuyệt, một ngựa độc bụi, tại toàn bộ xấu ngọc tiểu trúc độc nhất vô nhị, danh tiếng không hai. Nam Kỷ Khinh Khinh liền đưa thân thế gian đỉnh tiêm cao thủ, hiển nhiên có hắn ngạo khí, Viên Tử Yên cùng nàng bằng tuổi nhau, cũng đều là đồng dạng thân phận. Nàng không muốn kém hơn quá nhiều, nếu như có thể đuổi được Viên Tử Yên thậm chí vượt qua Viên Tử Yên cái kia không thể tốt hơn. Đi đi. Lý Trừng không gật đầu, chậm rãi biến mất tại Thanh Liên bên trên. Thanh Liên còn tại Tinh Thần Chi Hải bên trên phiêu đãng. Chu Ngạo Xương không để ý đến, suy tư thanh lý nội gian sự tình. Nội gian nhất định phải nghĩ biện pháp thanh trừ, nếu không, cướp nhà khó phòng, phiền phức vô tận, không thông báo xấu bao nhiêu chuyện. Ngạo Xương. A, sư phụ. Ra cái gì thần đâu? Sư phụ, chúng ta xây bên trong có nội gian. Nàng quyết định cùng Hạ Ngọc Quỳnh trước tiên nói, việc này liên lụy cực lớn. Hạ Ngọc Quỳnh nghe đến sắc mặt khó coi. Sư phụ, cái này nội gian trà không tra. Không thể tra. Hạ Ngọc Quỳnh chậm rãi nói. Chu Ngạo Xương ngẩn ra. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, đây là qua sông đoạn cầu, tối thiểu trong mắt người ngoài là như thế này, vậy chúng ta tiểu trúc thanh danh liền xong rồi. Không thể để cho cái này nội gian ung dung ngoài vòng pháp luật A. So với tiểu trúc thanh danh, cái này nội gian ngược lại không có trọng yếu như vậy, động tiên tông xem ra muốn rút lui, ai còn dám lại đến. Hạ Ngọc Quỳnh lộ ra nụ cười. Nàng cảm thấy may mắn, lại cảm thấy may mắn, xấu ngọc tiểu trúc thật là vận khí sung thiên, lại có Lý Trừng không như vậy ngoại viện. Mặc dù bỏ ra Chu Ngạo Xương vì nha hoàn đại giới, để nàng một mực canh cánh trong lòng, nhưng nhìn đến Chu Ngạo Xương bây giờ trạng thái hơn xa tại tiểu trúc, liền cũng dần dần ý bằng thẳng. Tại nàng nghĩ đến, không quản thân phận gì, chỉ cần tâm cảnh tâm tình tốt tốt, sống đến vui vẻ hơn thoải mái hơn, như vậy là đủ rồi. Chu Ngạo Xương sắc mặt nặng túc, sư phụ, ta nhất định phải bắt được cái này nội gian, tuyệt không buông tha hắn. Người nhà đầu này, trong mắt nhào nặn không thể hạ cát, cái này cái nào đi. Sư phụ. Nếu như buông tha nội gian, đối tất cả mọi người không công bằng, nhất định phải bắt được cái này nội gian tới. Một khi làm lớn chuyện, lòng người bàng hoàng. Sẽ không làm lớn chuyện. Chu Ngạo Xương nói, Diệp Thu Diệp cô nương có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhẹ nhõm phân biệt ra nội gian tới. Người nào là nội gian? Cần từng bước nhìn. Nếu như đã nhìn ra, đừng lộ ra, lặng lẽ xử lý. Đúng. Ai, ngươi nha đầu này hiện tại cánh cứng cắp rồi, ta là không quản được ngươi. Sư. Cha! Đi đi đi đi! Hạ Ngọc Quỳnh vây tay. Chu Ngạo Xương ôm quyền, nhẹ nhàng rời đi. Nàng tìm tới Diệp Thu cùng Viên Tử Yên, tiếp đó phát ra mấy chục tấm thiếp mời. Dưới trời chiều, hồ nước như gấm. Trên hồ một tòa thủy tạ bên trong, Chu Ngạo Xương ngồi tại chủ vị, bên người ngồi Diệp Thu. Phía dưới là từng cái bàn con bên cạnh là top 5 top 3 tiểu trúc con rể. Những này con rể thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn biết rõ Chu Ngạo Xương tính tình. Con mắt là dài ở trên đỉnh đầu, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Không nghĩ tới, vị này Chu sư muội dĩ nhiên mời bọn họ uống rượu, cảm ơn bọn hắn đối tiểu trúc ủng hộ. Chu Ngạo Xương lạnh lùng, lời nói cũng không nhiều, chẳng qua là uống rượu, một hơi muốn mời khắp tất cả con rể. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy hài lòng, cảm thấy cho đủ chính mình mặt mũi, cái này Chu sư muội còn là biết rõ cảm ơn, không có phí công đến chuyến này. Làm kính đến Trần Chính Đình thời điểm, Trần Chính Đình nghiêm mặt nói, "Chu cô nương, ta liền không cần kính, kính bọn họ đi." Trong mắt của hắn lộ ra đau lòng cùng lo lắng, cảm thấy Chu Ngạo Xương uống quá nhiều rượu. Mặc dù không thấy men say, nhưng nàng đôi mắt sáng trong veo soi người hơn xa bình thường, hiển nhiên là có dị dạng. Trên người nàng không có mùi rượu, hiển nhiên là vì biểu hiện thành ý cũng không có vận công hóa rượu, nếu không liền sẽ mùi rượu phiêu dật. Cho dù là đại tông sư, nhưng một hơi uống nhiều như vậy rượu, cũng là bị tội. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, "Trần công tử, cảm ơn thịnh tình, dung sau lại báo." Mời uống một chén này. Nàng dứt lời uống một hơi cạn sạch. Trần Chính Đình sắc mặt ảm đạm một cái, miễn cưỡng cười cười, cũng uống một hơi cạn sạch. Chu Ngạo Xương gật đầu, tiếp tục cho xuống một người mời rượu. Trần Chính Đình nhìn xem nàng thong dong mà thanh lãnh kính người khác uống rượu, trong tim cực không thoải mái, sắc mặt khó coi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người giật hương tư phi, không có đi để ý tới tâm tình của hắn, cùng Chu Ngạo Xương uống rượu cơ hội quá hiếm có, bị Chu Ngạo Xương mời rượu cơ hội càng hiếm có thể nào bỏ lỡ. Đám người uống vào mẩu, một chén chén rượu uống hết. Thẳng đến kính xong người cuối cùng, Chu Ngạo Xương ôm quyền cáo từ rời khỏi thủy tạ. Diệp Thu nguyên bản đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem, lúc này cũng đi theo nàng đi ra tới. Như thế nào? Hai người tới đối diện tiểu đình bên trong. Diệp Thu liếc nhìn nàng một cái. Diệp tỷ tỷ, làm sao rồi? Không phải bọn hắn. Không có khả năng. Chu Ngạo Xương nhếch môi đỏ. Diệp Thu thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực không phải bọn hắn. Lẽ nào là tiểu trúc đệ tử? Chu Ngạo Xương chật vật nói ra. Diệp Thu nói, không phải bọn hắn, cái kia chỉ sợ. Nếu không thì, trước tiên thả một chút. Nàng nhìn ra được Chu Ngạo Xương trong tim do dự, không thể tiếp nhận. 12. Chương 1052, Thủ Riêng. Chu Ngạo Xương mặt ngọc gâm tình bất định. Nàng vạn vạn không nghĩ tới là kết quả xấu nhất, là chính mình không thể nhất tiếp nhận kết quả, chứ nữ con rể bên trong lại không có nội gian càng là tiểu trúc đệ tử. Dưới cái nhìn của nàng, những này con rể ra nội gian khả năng cực lớn, dù sao không phải mỗi người đều có thể xúc động chịu chết. Lúc này về tiểu trúc hỗ trợ, hoặc là thật muốn cùng tiểu trúc đồng sinh cộng tử, hay là có ý khác. Không có thể phủ nhận đa số là một mảnh thuần tâm, nhưng cũng tuyệt không thể phủ nhận lòng người phức tạp, có khả năng ra nội gian. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn từng cái đều là thuần tâm. Chính mình luôn luôn xem thường nam nhân, xem ra lần này là chính mình sai. Động Tiên Tông đã lui, nội gian tự nhiên là sẽ buông tha cho. Diệp Thu nói khẽ, không được liền tha nàng lần này. Bắt tới đi. Chu Ngạo Xương âm thanh khô khốc căng lên, mặt ngọc gâm trầm ướt át. Nàng tất cả do dự dần dần biến thành phẫn nộ. Chúng nữ con rể còn có thể đồng tâm hiệp lực giúp tiểu trúc đệ tử lại phản bội, quả thực không thể tha thứ. Ai, Diệp Thu thở dài. Nàng cũng thực sự không muốn nhìn thấy loại sự tình này. Đem người tâm đáng sợ cùng khó lường suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, bây giờ không có biện pháp đối với người lòng có quá nhiều chờ mong. Ta sẽ đem tất cả người triệu tập cùng một chỗ, Diệp tỷ tỷ, còn muốn làm phiền ngươi. Không cần khách khí. Thật sự là mất mặt. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Cái này nội gian làm cho cả xấu Ngọc Tiểu Trúc hổ thẹn, nếu như lan truyền ra ngoài, chúng nữ con rể thấy thế nào, thế nhân thấy thế nào. Lặng lẽ xử lý chính là. Diệp Thu nói. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu, chỉ có thể như thế. Diệp tỷ tỷ, để ngươi chế dễ ước. Chu muội muội, loại sự tình này ta thấy cũng nhiều, bình thường cực kỳ, cũng không phải là vẹn vẹn xấu Ngọc Tiểu Trúc. Ai? Diệp Thu nhìn nàng chán ngán thất vọng, an ủi, lòng người khó dò, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ai cũng không có biện pháp. Ừm. Chu Ngạo Xương khẽ cắn môi, hận ý mãnh liệt. Sau một canh giờ, Chu Ngạo Xương chầm chầm lên trước mắt trung niên nữ tử, vẫn mang theo khó có thể tin. Mạc sư tỷ, thế nào lại là ngươi? Chu Ngạo Xương nữ tử trước mắt dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhìn qua 30 tuổi, phong vận còn mê người, giơ tay nhấc chân ưu nhã thong dong. Nàng khí chất ôn nhu như nước, thực sự không cách nào làm cho nghĩ đến là một cái nội gian. Không ai thanh hồng cười cười, cái gì là ta? Động Tiên Tông nội ứng. Chu Ngạo Xương lắc đầu nói, không thể nào là ngươi a, Mạc sư tỷ. Lạc lạc lạc lạc. Không ai thanh hồng yêu kiều cười, Chu sư muội, ngươi nói cái gì nói nhảm đây, cái gì nội ứng không nội ứng? Xem ra quả nhiên là Mạc sư tỷ ngươi. Chu Ngạo Xương nhíu mày, nhưng vì cái gì? Tại sao muốn cấu kết Động Tiên Tông? Chu sư muội, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Không ai thanh hồng lắc cười, chẳng lẽ luyện công luyện hồ đồ rồi? Ta không có hồ đồ, Mạc sư tỷ ngươi giả bộ hồ đồ. Chu Ngạo Xương nhìn chằm chằm nàng. Không ai thanh hồng quay đầu nhìn về phía hồ nước, cười khanh khách nói, ngươi nhà, sạch nói nhảm. Chu Ngạo Xương nhíu mày, Mạc sư tỷ ngươi một chút không sốt sắng. Rõ ràng đã bị ta phát hiện, vì sao một chút không sốt sắng? Thanh giả tự thanh, ta khẩn trương cái gì? Không ai thanh hồng cười nói, ta tin tưởng trúc chủ công chính, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi là thân truyền đệ tử mà thiên vị với ngươi. Đến cùng vì cái gì? Chu Ngạo Xương nói, Mạc sư tỷ ngươi lẽ nào đối tiểu trúc có cái gì bất mãn? Hoặc là ngươi cùng Động Tiên Tông đệ tử có quan hệ gì? Anh rể không phải chết tại Động Tiên Tông đệ tử trên tay sao? Đây mới là để nàng càng không thể nào hiểu được. Nếu bàn về cùng Động Tiên Tông cựu hận lớn, không vô cùng không ai thanh hồng mới đúng, vị hôn phu chết bởi Động Tiên Tông đệ tử tay, thâm cựu đại hận, không đội trời chung. Nàng dĩ nhiên chẳng những không báo thù, ngược lại muốn giúp Động Tiên Tông một chút sức lực, thiên hạ chi hoang đường chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không ai thanh hồng thở dài một hơi, cười cười. Mạc sư tỷ, đến cùng vì cái gì a? Chu Ngạo Xương âm thanh dần dần cao, ngươi lẽ nào không hận Động Tiên Tông? Không muốn thay anh rể báo thủ. Báo thủ. Không ai thanh hồng bất thình lình cười khanh khách. Nàng yêu kiểu cười liên tục, cười đến con mắt đều đi ra, lau mắt tiếp tục cười, giống như gặp phải trên đời buồn cười nhất chuyện. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau đó, không ai Thanh Hồng cười đến âm thanh khàn giọng, mới chậm rãi dừng lại, đã lệ rơi đầy mặt. Mạc sư tỷ, nói đi, đến cùng vì cái gì? Ta xác thực muốn báo thù. Muốn báo thù, vì cái gì còn như thế làm? Báo thù chỉ có thể dựa vào chính ta. Không ai Thanh Hồng nhàn nhạt nói, Mây Hiên sinh tử đối Tiểu Trúc không quan trọng, hắn chết bởi Động Tiên Tông tay, Tiểu Trúc cũng không dám báo thù cho hắn. Động Tiên Tông thế lớn, chúng ta sao dám đắc tội bọn hắn? Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có biện pháp. Không ai Thanh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, một câu không có biện pháp như vậy đủ rồi. Chu Ngạo Xương nhíu mày, nhưng ngươi đã muốn báo thù, vì sao không cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ đối địch, ngược lại thông đồng với địch? Lần này chúng ta rất có hy vọng đánh bại bọn hắn. Chu sư mọi ngươi tin tưởng lời này sao? Không ai Thanh Hồng trên mặt mang châm chọc nụ cười, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể địch nổi Động Tiên Tông. Có thể. Chỉ bằng những cái kia tới tiếp viện Tiểu Trúc con rể, còn có Nam Vương gia. Có bọn họ, Động Tiên Tông không chiếm được lợi ích. Ta cũng không tin, ta cảm thấy đều là hưởng phí công phu, phí công mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn bị Động Tiên Tông chỗ hủy. Cho nên, đã định trước hủy, vì sao không có thể phát huy điểm tác dụng, ta có thể vì vậy mà thu được Động Tiên Tông tín nhiệm. Tiếp đó đánh vào Động Tiên Tông tông bên trong, xuất kỳ bất ý giết chết cựu nhân. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói. Không ai Thanh Hồng nở nụ cười xinh đẹp. Mạc sư tỷ, ngươi là tẩu hỏa nhập ma a? Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, ngươi này một ít thủ đoạn, Động Tiên Tông há có thể không phát hiện được. Chỉ cần có cơ hội nhìn thấy cái kia tên đáng chết như vậy đủ rồi. Không ai Thanh Hồng gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Ngươi luyện ngọc vỡ quyết. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Không ai Thanh Hồng cười khẽ, những năm gần đây, ta tất cả tu vi gần như đều biến thành ngọc vỡ quyết tu vi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng trừng lấy nàng. Không ai Thanh Hồng nhẹ nhàng nói ra, tên kia một mực gần sâu tại Động Tiên Tông bên trong không ra được, nếu không, ta hà tất phí nhiều như vậy tâm tư. Sư tỷ, làm như vậy đáng ra không? Chu Ngạo Xương ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng tràn ngập phức tạp suy nghĩ. Không ai Thanh Hồng lộ ra nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hoàng hốt, tựa hồ về tới trước kia, âm thanh thăm thẳm, lúc trước nếu như không phải hắn liều chết ngăn cản, ta đã bị giết, nếu như ta chết rồi, hắn cũng sẽ như vậy báo thù cho ta. Nếu như Mạc sư tỷ ngươi chết, hắn nhưng có thể thương tâm thống khổ một hồi, tiếp đó lại đụng phải một cái khác ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, kết làm liền cảnh, vượt qua yên tĩnh mà tưởng hòa một đời. Nói bậy. Không ai Thanh Hồng sầm mặt lại, lạnh lùng trừng Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lạnh lùng trừng nàng. Hai người ánh mắt như lạnh kiếm, lẫn nhau không lùi bước. Gió mát nhẹ nhẹ, đưa tới tươi mát hơi nước, lay động hai người như tóc mây tóc. Không ai Thanh Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hồ nước trong veo, Chu sư muội, chúng ta Tiểu Trúc thắng bất quá Động Tiên Tông, chung quy khó tránh khỏi tiêu vong. Ngươi muốn tự tay mai táng Tiểu Trúc, chỉ vì thù riêng của ngươi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Đã nhất định muốn diệt, vậy không bằng giúp ta báo thù. Liên mối thù của ngươi trọng yếu, chúng ta Tiểu Trúc các đệ tử cùng với phu quân sinh tử liền không quan trọng. Nam Vương gia có thể cứu được Tiểu Trúc. Bất quá là ham sắc đẹp của ngươi mà thôi. Nàng cũng không biết rằng Chu Ngạo Xương đã là Lý Trường Không nha hoàn. Chuyện này chỉ có Chu Ngạo Xương cùng Hạ Ngọc Quỳnh biết được. Sư tỷ ngươi có gì ngôn gì? Giúp ta giết tên kia. Tốt. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu, ta sẽ trước hết giết hắn, lại cho sư tỷ ngươi lên đường. 12. Chương 1053, lại xông. Ngươi có thể giết hắn. Không ai Thanh Hồng khẽ cười một tiếng. Chu Ngạo Xương gật đầu, có thể. Không ai Thanh Hồng lắc đầu, hắn giấu ở Động Tiên Tông bên trong không ra được, nghe nói một mực tại bế quan. Chu Ngạo Xương nói, cái này liền không cần sư tỷ ngươi nhọc lòng, ngươi cùng với ai liên hệ, đưa cho ai tin tức. Ngươi muốn giết hắn. Không tệ. Ân, giết cũng tốt. Không ai Thanh Hồng nhàn nhạt nói, Động Tiên Tông đều đáng chết. Chu Ngạo Xương nhìn xem nàng. Không ai Thanh Hồng nói ra một cái tên đến, khẽ cười nói, cẩn thận một chút ra hỏa này, đem một khối đá phóng tới trên cây. Đem tin tức phóng tới khác dưới một thân cây, hắn tự nhiên sẽ tới lấy đi. Mạc sư tỷ, ngươi là thế nào cùng hắn liên hệ với? Ta chủ động tìm hắn. Vậy hắn tin tưởng ngươi. Ta nói thẳng mục đích của ta. Không ai Thanh Hồng nhàn nhạt nói, gia hỏa này cùng tên kia cũng là cựu nhân, coi như là hợp tác đi. Tốt. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Sau đó không ai Thanh Hồng nói cụ thể làm thế nào, thần sắc thong dong, chút nào không có một chút bị bắt tức giận cùng kích động. Chu Ngạo Xương cũng không có đưa nàng cầm tù, quay người rời đi. Một ngày sau đó, Chu Ngạo Xương lần nữa tìm tới nàng, để nàng vẽ ra tên kia dung mạo. Hai ngày sau đó sáng sớm, Chu Ngạo Xương mang theo một cái hộp tìm tới nàng, liền tại nàng tiểu viện. Hộp mở ra, bên trong là một viên thủ cấp. Không ai Thanh Hồng nhẹ nhàng lấy ra viên này thủ cấp, để lên bàn, tinh tế ngắm nghĩa, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Từ lông mày của hắn đến mũi, đến khỏe miệng nốt ruồi, còn có thai phía sau nốt ruồi, nhìn đến cẩn thận tỉ mỉ. Theo lấy nàng xem qua thủ cấp mỗi một cái bộ vị, nàng nguyên bản yên lặng nhu hòa từ từ tiêu tán, hai con ngươi rạng rỡ như sao rượu. Là hắn. Nàng âm thanh run rẩy, mềm nhũn ngồi vào trong ghế, uyển chuyển thân thể nhẹ nhàng run rẩy, run càng ngày càng lợi hại. Là hắn. Nàng hít sâu một hơi. Chu Ngạo Xương nói, sư tỷ, ta chẳng lẽ còn tìm người gạt ngươi sao? Người sao làm được? Không ai thanh hồng nhìn chằm chằm vào thủ cấp. Chu Ngạo Xương cười cười. Không ai thanh hồng nói, sư muội ngươi tâm pháp mặc dù thần diệu, nhưng cũng không có khả năng tới lui tự nhiên động tiên tông, càng không dễ dàng như vậy giết chết gia hỏa này. Là có người hỗ trợ. Nam Vương gia A. Ừm. Ta muốn dùng nó tế điện. Sư tỷ cứ việc xử trí chính là. Không ai thanh hồng nhắc lên thủ cấp, nhu hòa bỏ vào trong hộp, tiếp đó nhấc theo hộp từ từ chuyển xuất viện tử, bước chân lảo đảo. Sau một canh giờ, có đệ tử tới nàng sân nhỏ, bẩm báo Hạ Ngọc Quỳnh, không ai thanh hồng tự tận ở sâu trong thung lũng một ngôi mộ trước, ghé vào mộ phần, khoe miệng ngậm cười mà qua. Chu Ngạo Xương đứng yên tại trong viện, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mây trôi trên trời, không để cho hốc mắt nước mắt rơi xuống. Hạ Ngọc Quỳnh đứng tại bên người nàng, thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Tâm tình của hai người đều là nặng nề. Sư phụ là đoán ta đi. Chu Ngạo Xương nói. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, chính nàng chọn con đường, trách không được người khác. Nhưng thật ra là đoán ta. Nếu như Sấu Ngọc Tiểu Trúc thực lực đầy đủ mạnh, nếu như Sấu Ngọc Tiểu Trúc võ công tâm pháp đầy đủ cường tuyệt, cũng sẽ không ép đến không ai thanh hồng như thế làm việc. Không ai thanh hồng là bực nào ôn nhu dễ chịu, lại làm ra như thế cực đoan sự tình, chỉ có thể thán thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Chu Ngạo Xương trầm mặc không nói. Trong lòng hai người đều chắn đến hoảng. Hồi lâu sau đó, Chu Ngạo Xương nói, sư phụ, theo lão gia nói, Động Tiên Tông cũng không có bỏ qua chi ý. Còn muốn tiếp tục. Hạ Ngọc Quỳnh nhíu mày. Chu Ngạo Xương gật gật đầu, bọn hắn đã trải qua tập kết lực lượng khổng lồ, muốn một lần là xong, sẽ xuất động 100 tên đại tông sư. Hạ Ngọc Quỳnh sắc mặt trầm xuống. Động Tiên Tông đại tông sư cùng bình thường đại tông sư lại bất đồng, 100 tên đại tông sư, có thể diệt đi ba đại tông bên ngoài bất luận cái gì một tông. Đây là muốn hoàn toàn không cho Sấu Ngọc Tiểu Trúc đường sống. Lúc nào sẽ tới? Hai ngày sau đó liền có thể đến. Hai ngày. Hạ Ngọc Quỳnh trầm ngâm. Sư phụ chuẩn bị ứng phó như thế nào? Hạ Ngọc Quỳnh thần sắc âm tình bất định. Chu Ngạo Xương nhìn xem nàng. Hồi lâu sau đó, Hạ Ngọc Quỳnh giống như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, thở dài nói, để bọn hắn đều đi thôi. Bọn hắn đều là đứa bé ngoan, không nên cho Tiểu Trúc trốn cùng. Động Tiên Tông chưa chắc sẽ buông tha bọn hắn. Để bọn hắn viết một phong thư bỏ vợ, từ đó đoạn tuyệt cùng Tiểu Trúc quan hệ. Giết vợ mối hận, ai có thể đã quên, đây đều là hậu hoạn, Động Tiên Tông sẽ không bỏ qua. Ai? Hạ Ngọc Quỳnh trong tim bi thương, lần nữa cảm nhận được nhỏ yếu chính là nguyên tội, là lớn nhất bi ai. Người sống tại thế gian, nếu như không đủ cường đại, liền đã định trước chịu khổ chịu hoan, bi thảm một đời. Nàng lúc trước không tranh quyền thế ý nghĩ là bực nào buồn cười. Nàng bất thình lình nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương sờ sờ chính mình mặt ngọc. Hạ Ngọc Quỳnh nói, Nam Vương gia còn tại đi, không đi a? Ân, hắn còn đang quan sát Động Tiên Tông. Nam Vương gia hắn nhưng có biện pháp. Đang nghĩ biện pháp. Ai, bằng Nam Vương gia tu vi, mặc dù có thể giết một chút đại tông sư, có thể nghị trọng thương. Khó, Động Tiên Tông lần này là giết mắt đỏ, dù cho chịu một chút tổn thất, cũng sẽ không lùi bước. Nếu như đổi một cái khác tông môn, có thể sẽ cân nhắc tiến thối vấn đề, nhưng Động Tiên Tông bất đồng. Bọn hắn ba đạo quen rồi, từ trước đến nay đều là cường thế chủ động, Lý Trừng không tuyệt đối dọa không được bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn điên cuồng hơn. Vậy liền nhìn có thể hay không đem bọn hắn đánh đau. Khó. Khó. Ta tin tưởng hắn có thể. Chu Ngạo Xương nhẹ nói nói. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Động Tiên Tông vị trí phương hướng. Mặc dù không biết rằng Lý Trừng không đang làm cái gì, nhưng biết rõ Lý Trừng không một mực không có bỏ qua, một mực đang nghĩ biện pháp đối phó Động Tiên Tông. Trước tiên để bọn hắn rời khỏi Tiểu Trúc đi, về tông tránh một chút, Động Tiên Tông lợi hại hơn nữa cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy tông môn. Sư phụ! Đi đi! Là! Chu Ngạo Xương nhìn nàng thần sắc kiên định, chỉ có thể tuân mệnh. Nàng tại trên hồ thủy tạ bên trong triệu tập chúng nữ con rể, đem quyết định này nói chuyện, lập tức khơi dậy chúng nộ. Chu sư muội, chúng ta đã đến rồi, liền không chuẩn bị sống sót trở về. Nhẫn nhục sống tạm bỡ, vậy chúng ta hà tất tới. Lời này đừng muốn lại lấy. Chu Ngạo Xương nhìn xem từng cái kích động không thôi khuôn mặt, nguyên bản cảm thấy rất không thích khuôn mặt, bây giờ trở nên có mấy phần đáng yêu. Các ngươi thật không sợ chết. Bất quá vừa chết, ai không chết. Huống hồ cùng phu nhân cùng chết, cũng coi là cái cọc chuyện tốt, khỏi bị thê lương nỗi khổ. Chu Ngạo Xương ôm quyền làm một lễ thật sâu. Đám người nhao nhao hoàn lễ. Chu Ngạo Xương quay người nhẹ nhàng mà nổi trên mặt nước tạ. Đám người vẫn huyết tính khuấy động, hận không thể hiện tại liền cùng Động Tiên Tông cao thủ đánh nhau chết sống. Ngày thứ ba lúc chạm vào tối, Hạ Ngọc Quỳnh lần nữa cẩn thận nhìn một lần xấu Ngọc Tiểu Trúc mỗi một chỗ, thủy tạ đình đài, hoa hoa thảo thảo, nhìn một chút thiếu một mắt. Tiếp đó nghe được một người đệ tử tới bẩm báo tin tức, về sau đi tới Chu Ngạo Xương trong tiểu viện. Chu Ngạo Xương nghe được âm thanh, từ trong nhập định tỉnh lại. Ngạo Xương, Nam Vương ra tin tức chuẩn bị sao? Sao một chút không có động tĩnh? Nói là hai ngày liền có thể đến, đã là ba ngày trôi qua, Động Tiên Tông lại một chút động tĩnh không có. Không có đại tông sư xuống núi, không có chút nào đại quy mô xuất động hiện ra. Chu Ngạo Xương đại mi nhảy lên, hơi hơi xuất thần. Một lát sau, nàng ôm quyền nói, sư phụ, ta đi một chuyến Động Tiên Tông. Người đi làm gì? Hắn lại muốn bên trên Động Tiên Tông, chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn Động Tiên Tông, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nam Vương gia lại muốn xông Động Tiên Tông. Ân, không biết lần này có thể xông tới chỗ nào. Chu Ngạo Xương suy đoán Lý Trường Không đã tìm được ứng phó mặt trời triều điện biện pháp. Nhưng y theo tính cách của hắn, nói không chừng sẽ còn đụng tới kiêng kỵ lực lượng, vẫn lui lại rời đi. 12. Chương 1054, phong ấn. Đi đi. Hạ Ngọc Quỳnh nói khẽ, Tiểu Trúc hiện tại vận mệnh toàn bộ ký thác vào Nam Vương gia trên thân. Chu Ngạo Xương nghe đến khó chịu, mím chặt môi đỏ gật gật đầu, vậy sư phụ, ta đi. Hạ Ngọc Quỳnh không yên lòng căn dặn, thu vừa thu lại tính khí, Nam Vương gia không phải vi sư. Chu Ngạo Xương ngạo tính chậm chạp rất để người đau đầu. Chính mình từ nhỏ nuôi lớn, coi như mình già, lại thế nào xấu tính cũng đã quen. Nhưng Lý Trường không bất động, hắn võ công kỳ cao, thế lực khổng lồ, sao có thể khoan nhượng bên người nha hoàn cuồng ngạo như vậy. Nàng nếu là tùy theo tính khí đến, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ, dù sao nàng chẳng qua là nha hoàn. Vâng. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, quay người liền đi, tung bay ra tiểu viện liền hóa thành một luồng khói nhẹ rời đi. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cảnh vật chung quanh trở nên vặn mẹo. Nếu như không phải cương khí hộ thân kỳ dị, để nàng cùng nguyên khí tương thông, giống như ngư du tại nước, nhất định sẽ phát ra tiếng bạo vang. Tốc độ của nàng đã trải qua vượt qua cực hạn của con người. Nàng cuối cùng đi tới một đỉnh núi, nhìn thấy Lý Trường Không đang đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất trên tảng đá, chắp tay lâm phong nhi lập, áo xanh bồng bềnh. Dĩ nhiên chỉ có tự thân hắn ta. Lao ra. Nàng tiến lên ôm quyền, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, Viên tỷ tỷ cùng Diệp tỷ tỷ đâu? Các nàng đi làm đường chuyện. Chuyện gì? Mai phục Động Tiên Tông cao thủ. Động Tiên Tông cao thủ đã trải qua xuất động, bọn hắn không phải không động tĩnh sao? Đã trải qua phân phối trong bóng tối rời đi. Dĩ nhiên trong bóng tối xuất phát. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Cái này không hợp Động Tiên Tông làm việc chi phong, từ trước đến nay đều là quang minh chính đại, đường đường chính chính hình thành nghiền ép xu thế. Chưa từng như thế lén lén lút lút. Cái này cũng không thể oán trinh sát sư tỷ các sư muội không có năng lực. Các nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới Động Tiên Tông sẽ như vậy làm, từ trước đến nay đều là đường đường chính chính nghiền ép người khác. Huống hồ bằng Động Tiên Tông thực lực, thật muốn giấu giếm, dù cho các nàng nghĩ đến cũng rất khó phát giác. Lý Trường không cười cười, ngươi nghĩ như thế nào? Chu Ngạo Xương chần chờ, bọn hắn lẽ nào thật sự muốn dốc toàn lực diệt đi Tiểu Trúc? Ân, bọn hắn quyết tâm cực lớn, càng là có trở ngại ngại, càng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc cảnh cáo. Thật là đáng chết. Chu Ngạo Xương mặt ngọc nặng túc. Nghĩ đến nếu như không có Lý Trường không tương trợ, xấu Ngọc Tiểu Trúc tại Động Tiên Tông toàn lực phía dưới, chỉ có phí công giấy rùa, cuối cùng khó tránh khỏi bị diệt, thê thảm bất lực. Lý Trường không nói, chúng ta tới cái hai bút cùng vẽ, bọn hắn đã xuất động, sơn môn nhất định chống vắng. Dù cho không chống vắng cũng không có gì a. Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn cũng không dám thò đầu ra. Lý Trường không lắc đầu, lần trước là bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại có phòng bị, nhất định tìm tới ứng phó chi pháp. Võ công không đủ đủ thì có ích lợi gì? Vậy cũng chưa hẳn, thế gian lực lượng nhiều đi, cũng không chỉ có võ công một loại. Mặt trời chiều điện. Ừm. Lao ra, mặt trời chiều trong điện đến cùng có cái gì? Theo ta được biết, là hai cái kiếm, Tịch Dương Thần Kiếm. Cái này Tịch Dương Thần Kiếm lợi hại như thế. Dĩ nhiên để tu vi cao thâm mặt chắc hắn kiêng kỵ như vậy, cái này Tịch Dương Thần Kiếm đến cùng lợi hại ở đâu? Lý Trường không chậm rãi gật đầu, cho nên nói thế gian lực lượng chủng loại phong phú. Không thể không lòng mang kính nghệ. Vậy lần này, ta nghĩ đến phong ấn chi pháp, có thể ngăn cản Tịch Dương Thần Kiếm ra khỏi vỏ. Lý Trường không lộ ra vẻ tươi cười, đi thôi, chúng ta đi vào. Trong đầu của hắn truyền đến Viên Tử Yên tín hiệu, Động Tiên Tông 100 đại tông sư đã tới ngoài trăm dặm. Khoảng cách này vừa vặn. Lý Trừng không cùng Chu Ngạo Xương đồng bền tiến vào rừng cây, bất thình lình cười khẽ, quả nhiên không hổ là động tiên tông. Chu Ngạo Xương nghi hoặc nhìn hắn. Lý Trừng không nói, trận pháp có chút cải biến. Lẽ nào động tiên tông có trận pháp đại sư? Chu Ngạo Xương nhíu mày. Tốt như không nghe nói động tiên tông có trận pháp đại sư, trận pháp đại sư đã trải qua tuyệt tích tại võ lâm, chính là thiên nhân chi học. Lý Trừng không lắc đầu, là trận pháp này nguyên bản biến hóa, lúc trước bao trận này thời điểm thiết lập, nhưng cũng cần thông hiểu trận pháp người mới có thể thi triển. Động tiên tông cũng thật là thâm tàng bất lộ đây này. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Cái này thật là không phải động tiên tông phong cách. Động tiên tông là khoa trương bá đạo, có một phút bản lĩnh liền tuyên dương một phút, thậm chí tuyên dương thành hai điểm. Lại vẫn cứ còn thâm tàng bất lộ. Ba đại tông một trong cũng thật là không thể khinh thường. Đi thôi. Lý Trừng không tiếp tục đi lên. Chu Ngạo Xương theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi, sợ giẫm tại sai lầm liền rơi vào trận pháp bên trong. Hai người tới một tòa tịch dương thần đi sau cùng. Cái này cho ngươi. Lý Trừng không tay áo bên trong bay ra năm khối ngọc bội. Cái này năm khối ngọc bội màu sắc không giống nhau. Chu Ngạo Xương vội vươn tay tiếp được, đôi mắt đẹp lộ ra mở mịt. Ta qua bên kia. Lý Trừng không chỉ, chờ một lúc ta phát tín hiệu, chúng ta đồng thời đem cái này phong ấn mặt trời triều điện. Như thế nào làm? Lý Trừng không nói, ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, trước tiên dùng màu đỏ, lại là vàng, sau đó là... Được. Nội lực của ngươi càng thích hợp dùng pháp này. Lý Trừng không nói, tốt nhất đem tất cả nguyên lực đều ngưng tiền đánh bạc tại cái này nằm khối ngọc bội bên trong. Đúng. Lý Trừng không lóe lên biến mất, sau một khắc đã trải qua xuất hiện ở một tòa khác mặt trời chiều trước điện, tay áo bên trong bay ra nằm khối ngọc bội. Xa xa Chu Ngạo Xương cũng tiếp được trong đầu thông báo, cũng ném ra ngoài cái này nằm khối ngọc bội. Năm khối ngọc bội tại không trung bắn ra hào quang, tạo thành một cái ngũ giác, bắt đầu xoay tròn, tiếp đó năm màu tướng lan lộn, hóa thành một mảnh thanh quang. Thanh quang khuyết tán ra, hình thành một cái bát ngọc, từ từ đem mặt trời chiều điện chế trụ, thanh quang từ từ dung hợp vào hư không. Lý Trừng không buông lỏng một hơi, trở lại Chu Ngạo Xương bên người. Chu Ngạo Xương nhìn chằm chằm tòa kia mặt trời chiều điện, không nhìn ra dị dạng đến, cùng lúc trước giống như không có gì bất đồng. Đi thôi. Lao ra, cái này là được. Ừm. Lý Trừng không đồng bền hướng trước, đối diện bất thình lình trống rỗng xuất hiện bốn cái lao giả, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, quan sát bốn cái lao giả. Cái này bốn cái lao giả đều là thân hình gầy gò, tinh thần quắc thước. Bất quá tu vi của bọn hắn thoạt nhìn cũng không cao, cũng là đại tông sư, nhưng tại đại tông sư bên trong thuộc về rất bình thường. Loại tu vi này tại động tiên tông liền là đại tông sư bên trong mặt lưu. Lý Trừng không, ngươi làm cái gì? Một cái lao giả lạnh lùng quát hỏi. Lý Trừng không cười nói, các ngươi đều thông hiểu trận pháp A. Không tệ. Bốn người cười ngạo nghễ. Đương đại bên trong, thông hiểu trận pháp người chỉ sợ cũng chỉ có bốn người bọn họ, cũng toàn do bọn hắn là tứ bào thai, tâm hữu linh tê. Cho nên tính toán thời điểm, có thể mượn lẫn nhau lực lượng, từ đó vượt qua thế cực hạn của con người mà hiểu rõ trận pháp chi diệu. Lý Trừng không nói, đáng tiếc, các ngươi trận pháp tạo nghệ quá nhỏ bé, đem trận pháp này bày sai. Nói bậy. Một lão giả khác gào to. Cái thứ ba lão giả lạnh lùng nói, đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng đối mặt trời triều điện làm cái gì. Bọn hắn thân là trận pháp đại sư, biết rõ cái kia một đoàn ngũ sắc quang mang nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, lại không biết là cái gì. Cái này để bọn hắn cực không thích ứng, thậm chí có mấy phần tức giận. Lý Trừng không cười cười, không có gì, chẳng qua là tái thiết một tầng trận pháp, để các ngươi không cách nào thao túng mặt trời triều điện mà thôi. Ha ha. Bốn người lắc đầu cười to. Lý Trừng không mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Chu Ngạo Xương lóe lên đến phía sau bọn họ, ngọc trưởng vỗ nhẹ, trong nháy mắt đem bốn người hóa thành pho tượng động một cái cũng không thể động. 12. Chương 1055, Thần Uy. Nàng tóc phát hiện mình nguyên lực khôi phục đặc biệt nhanh, mới vừa thông qua năm khối ngọc bội thành không nguyên lực, tại bọn hắn nói mấy câu thời gian, đã khôi phục như lúc ban đầu. Tâm pháp mới chi diệu, vượt qua chính mình tưởng tượng. Hơn nữa uy lực cũng vượt qua tưởng tượng. Cái này bốn cái đại tông sư mặc dù không đủ mạnh, nhưng nói thế nào cũng là động tiên tông đại tông sư, là động tiên tông tâm pháp, tự có hắn đặc biệt chỗ. Nhưng tại chính mình trưởng pháp phía dưới, dĩ nhiên một kích mà ngã, không có chút nào ngăn cản lực lượng, thật là kỳ diệu. Loại tư vị này để nàng rất mê say. Lý Trừng không bấm tay gảy nhẹ bốn phía, bốn đạo chỉ kình xạ ra, đánh trúng bốn cái lão giả chỗ mi tâm. Tứ lão người lập tức ánh mắt tạm đạm, cấp tốc tắt đi xuống. Chu Ngạo Xương dò xét bọn hắn. Lý Trừng không nói, không chết đây, bất quá thời gian ngắn là không tỉnh lại. Không giết bọn hắn. Tạm thời không giết. Khó được có tinh thông trận pháp, mặc dù bọn hắn không phải tinh thông, chẳng qua là hơi đến da lông mà thôi. Trận pháp cần sức tính toán quá to lớn, bốn người bọn họ chung vào một chỗ cũng xa xa không đạt được yêu cầu. Nhưng nếu như có thể thiện thêm lợi dụng, còn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, cứ như vậy giết thật là đáng tiếc. Nhưng nếu như không chế trụ, bọn hắn có khả năng hỏng chính mình chuyện, hắn phỏng đoán mặt trời chiều điện rất có thể là bọn hắn không chế. Lao ra cũng thật là nhân mềm lòng tay. Chu Ngạo Xương tựa như phúng tựa như giễu cợt. Lý Trừng không giả bộ như nghe không ra sự châm chọc của nàng, biết rõ nàng ước gì diệt đi Động Tiên Tông các đệ tử, đi thôi, thật tốt lĩnh hội một cái Động Tiên Tông nội tình. Vâng. Chu Ngạo Xương thu lại nộ khí. Nàng lưu luyến không rời nhìn một chút bốn người, theo lấy Lý Trừng không đồng bền hướng trên, rất nhanh chui ra rừng cây. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Từng hàng kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dọc theo thế núi uốn lượn mà lên, đập vào mắt đều là lầu các đình đài. Những này kiểu kiến trúc hoa lệ, phảng phất là thiên thượng cung khuyết. Cứ việc cực kỳ cựu thị Động Tiên Tông, Chu Ngạo Xương còn là nhìn đến nhìn không chuyển mắt, không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc. Chủ trì kiến tạo những kiến trúc này tượng sư thật là lợi hại. Ánh mắt từ những này hoa lệ kiến trúc rời đi, liền thấy được một mảnh bận rộn cảnh tượng, Động Tiên Tông các đệ tử ai cũng bận rộn, bước chân vội vàng, thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên cuộc sống ở nơi này tiết tấu cực nhanh, cùng xấu Ngọc Tiểu Trúc khoan thai tự đắc đống nhiên bất đồng, mang ý nghĩa cạnh tranh càng kịch liệt, tu luyện cũng càng nỗ lực, còn có tâm pháp cũng càng cao, đương nhiên so xấu Ngọc Tiểu Trúc thực lực mạnh hơn. Lý Trừng không thở dài, nhìn thấy những này, ngươi có gì cảm xúc? Không có. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Lý Trừng không cười cười. Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn là so với chúng ta càng nỗ lực, nhưng cái này không phải là bọn hắn nghĩ lấy mạnh hiếp yếu lực lượng. Lý Trừng không gật gật đầu, có đạo lý. Đương nhiên, chúng ta cũng có lỗi, không nên quá buông lỏng, đánh mất cảnh giác, không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đều có các cách sống đi. Lão gia ngươi là muốn nói, xấu Ngọc Tiểu Trúc chú định sẽ có hôm nay một kiếp này, không phải Động Tiên Tông, cũng sẽ là tông môn khác, đúng hay không? Các ngươi đầy đủ mỹ mạo, lại cũng không đủ sức tự vệ. Cái kia chính là chính chúng ta sai lầm, lão gia ngươi là muốn nói, nhỏ yếu liền là sai lầm à? Ân, không kém bao nhiêu đâu, nhỏ yếu đúng là sai lầm. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Bất luận là tại nguyên bản thế giới, còn là ở cái thế giới này, nhỏ yếu đều muốn chịu tội. Thế giới này càng nổi bật, mạnh được yếu thua rõ ràng hơn. Chu Ngạo Xương liếc xéo lấy hắn, đưa về Trúc Gâm Ti bên trong, chịu Trúc Gâm Ti bảo hộ, tắc thì nhưng đền bù cái này thiếu hụt, đúng hay không? Đúng vậy. Lý Trừng không mỉm cười. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, lao ra, không cần phí tâm, chỉ cần có thể bảo trụ Tiểu Trúc, sư phụ tuyệt sẽ không phản đối. Sư phụ lần này là chịu đủ nhỏ yếu nỗi khổ, nhất định sẽ nghĩ có chỗ phụ thuộc, tìm kiếm che chở lực lượng. Hơn nữa nghe ý của sư phụ, không phản đối gia nhập Trúc Công Ty. Lý Trừng không gật gật đầu, ta không lo lắng hạ Trúc chủ, lo lắng chính là ngươi, sợ ngươi ngoặt bất quá con tới. Ta không có như vậy cổ hủ. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, giữ vững độc lập, cái kia cũng phải có năng lực này mới được. Động Tiên Tông không có khả năng thu hồi quyết định, xấu Ngọc Tiểu Trúc gặp phải tình thế sẽ không trở lại lúc ban đầu. Tiểu Trúc không thể giống như trước đồng dạng tiêu diêu tự tại, hết thảy đều trở về không được. Nàng hiện tại không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, xấu Ngọc Tiểu Trúc gia nhập Trúc Âm Ti là lựa chọn tốt nhất. Làm xấu Ngọc Tiểu Trúc nguy nan, gặp phải sống chết trước mắt thời điểm, đất liền nhiều tông có người nào dám đứng ra cho Tiểu Trúc lấy cứu rút. Chỉ có Nam Vương Phủ. Cho nên cũng không lo được Nam Vương Phủ là Thiên Nguyên Hải, không lo được xấu Ngọc Tiểu Trúc có cấu kết ngoại vực chi ngại. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mình, cái kia đã làm cho nhờ bao che. Mà không phải những cái được gọi là danh môn đại tông, miệng bên trong làm cho vang lên, lại không có hành động. Hai người ở chỗ này nói mấy câu, lại không có một cái nào Động Tiên Tông đệ tử chạy tới, đối bọn hắn làm như không thấy. Mỗi người bọn họ có riêng phần mình chuyện bận rộn, bước chân vội vàng, hai mắt chuyên chú, hoàn mỹ phân tâm hắn vận. Những người này cũng quá không có lòng cảnh giác ra. Bởi vì bọn hắn không có đi qua chuyện như vậy. An nhàn quen rồi, nên chưa từng có người nào xông vào Động Tiên Tông. Cho nên mới sẽ như thế, trong xương cốt tự tin cùng khoa trương. Chúng ta muốn làm gì? Chu Ngạo Xương cau mày nói, trực tiếp đi tìm Động Tiên Tông tông chủ. Đúng vậy. Lý Trừng không gật đầu. Đúng vào lúc này, một bóng người thổi rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống tại bọn hắn bên cạnh, yên lặng trừng lấy Lý Trừng không, lại là Nghiêm Thủy Long. Lý Trừng không mỉm cười, Nghiêm công tử, dĩ nhiên không có bế quan. Nam Vương gia ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghiêm Thủy Long lạnh lùng nói. Lý Trừng không nói, đã không có bế quan. Nghiêm công tử sao không đi xấu Ngọc Tiểu Trúc, ngược lại lưu tại giá một bên, lẽ nào là đề phòng ta? Vâng. Nghiêm Thụy Long thản nhiên thừa nhận. Lý Trừng không lắc đầu, Nghiêm công tử ngươi phải biết, đây là phí công. Hắc. Nghiêm Thụy Long phát ra cười lạnh một tiếng, Nam Vương gia ngươi nhất định phải cùng ta Động Tiên Tông đối đầu. Xem ra còn có đường tuyệt chiêu. Lý Trừng không cười nói, trừ Tịch Dương thần kiếm, còn có đường tuyệt chiêu. Nghiêm Thụy Long nhíu mày. Lý Trừng không dĩ nhiên biết rõ Tịch Dương thần kiếm. Tịch Dương thần kiếm là bọn hắn Chấn Tông chi thần khí, một mực không cho người ngoài biết, thậm chí đệ tử bên trong biết rõ kiếm này cũng lắc đắc không có mấy. Lý Trừng không sao sẽ biết. Tống sư bá là ngươi giết ta. Nghiêm Thụy Long chậm rãi nói. Lý Trừng không gật đầu. Tống Cắt đúng là mình tự tay giết chết. Thông qua Chu Ngạo Xương biết rõ không ai thanh hồng thủ, lại tối bên trong cha xét Tống Cắt sở tố sở vi, quả quyết hạ sát thủ lấy hắn thủ cấp. Nghiêm Thụy Long thần sắc nghiêm nghị, Nam Vương gia, ngươi là tự chịu diệt vong. Lý Trừng không cười khẽ, hiện đang sợ là đã trải qua tao ngộ, các ngươi đại tông sư mạnh, còn là ta Trúc Âm Ti đại tông sư mạnh, liền có thể gặp kết quả cuối cùng. Các ngươi Trúc Âm Ti đại tông sư cũng tới. Đáng tiếc các ngươi không có phát giác, lấy có tâm tính vô tâm, nên có thể chiếm chút tiện nghi. Lý Trừng không cười nói, lấy trận pháp che giấu bọn hắn bộ dạng, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lại còn thông qua trận pháp giúp ích. Trận pháp trước tiên suy yếu Động Tiên Tông các đại tông sư, tiếp đó Trúc Âm Ti những cao thủ lại ra tay. Nghiêm Thụy Long sắc mặt trầm hơn túc. Hắn bất thình lình quay người liền đi. Chu Ngạo Xương lại lóe lên ngăn trở hắn, không đợi hắn mở miệng, đã ngọc trưởng đồng bền quay ra. Ầm. Hai người bàn tay cách một thước, trưởng kình chạm vào nhau như tảng đá va chạm. Phanh phanh phanh phanh. Chu Ngạo Xương trưởng ảnh thức tha, liên tục không dứt quay ra, trưởng kình tựa như vô cùng vô tận. Nghiêm Thụy Long lúc bắt đầu còn có thể duy trì không lùi, mười mấy trưởng sau liền dần dần lui lại, miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng. Lập tức tám cái lao giả bàn đến, vây công Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương bỗng cảm giác vất vả, phía sau lưng chúng một bàn tay, lại lập tức có một cỗ lực lượng bằng dung tràn vào thân thể, hóa giải mất cái này trưởng kình. 12. Chương 1056, Bệ Nghệ. Nàng lập tức liền biết, đây là Lý Trừng không ám trợ. Lý Trừng không lực lượng thông qua chính mình tiểu động thiên đưa vào thân thể của mình, từ đó trực tiếp hóa giải mất lao nhi kia trưởng kình. Lý Trừng không lực lượng cùng mình bất đồng, càng thêm ôn nhuận, giống như có thể nạp vạn vật, quả thật huyền liền diệu. Cố lực lượng này hóa giải trưởng kình về sau, trong thân thể cấp tốc lưu chuyển, nguyên bản căng cứng kinh mạch lập tức lỏng, quanh thân trở nên càng nhẹ nhàng, ẩn ẩn muốn đột phá một tầng. Nàng mừng rỡ, động tác càng nhanh, phản ứng càng nhạy cảm. Nhất thời gian, cùng Nghiêm Thụy Long chín người đánh đến khó hòa giải. Đột nhiên gian, Nghiêm Thụy Long động tác đột nhiên nhanh, thân thể giống như tròn một tầng thanh quang, trở nên lờ mờ, không quá chân thực. Phanh phanh. Nàng vai trái vai phải đầu phân biệt tất cả lần lượt Nghiêm Thụy Long một bàn tay. Nàng lại hào không dị dạng, giống như đánh chúng không phải mình. Lý Trừng không lực lượng cấp tốc giúp nàng hóa giải mất Nghiêm Thụy Long trường kình, như là lại tăng thêm một tầng hộ thể cương khí. Trong nội tâm nàng nhất định, lực lượng mười phần, từ thủ quay đánh ra bắt đầu không chút kiêng kỵ điên cuồng tấn công, như cuồng phong bạo vũ bao phủ đám người. Hai cái lao giả bay ra ngoài, rơi vào ngoài ba trượng. Ầm. Ầm. Hai giả người như hai tảng đá hung hăng đập trúng mặt đất. Bên này rốt cuộc đưa tới đám người chú ý, càng ngày càng nhiều Động Tiên Tông đệ tử nghe được tin tức chạy tới, tạo thành quy mô khổng lồ vây xem. Tại chúng đệ tử vây xem bên dưới, hai giả người nặng nề nện trên mặt đất, liền lập tức cắn răng bỏ lên. Kỳ dị lực lượng tại thân thể bọn họ bên trong tựa như tia chớp nhảy lên động, làm bọn hắn nội lực không cách nào vận chuyển. Cái này kỳ dị lực lượng tùy tiện phá hư bọn hắn lục phủ ngũ tạng, khiến cho yếu ớt vô lực như già yếu lưng còng. Tại nhiều đệ tử như vậy bên cạnh xấu mặt, bọn hắn cực kỳ tức giận, con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn qua cực dọa người. Nhưng tình thế không do người, trong thân thể nhảy lên động lực lượng để bọn hắn có tâm giết địch lại không thể cứu vãn, chỉ có thể gắt gao chừng lấy trong tràng. Theo lấy hai người rời trận, còn lại bảy người động tác càng nhanh, chiêu thức càng kịch liệt, Chu Ngạo Xương cảm thấy áp lực nhẹ đi, càng thành thạo điêu luyện. Nghiêm Thụy Long vẫn tại biến hóa, càng ngày càng hư doanh, giống như trong nước một mảnh cái bóng, hoảng hốt mờ mịt. Trung quanh Động Tiên Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hai vị sư ba sư thúc bị đánh bay, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, như trước khi định thần nhàn xem náo nhiệt. Vị cô nương này là thần thánh phương nào? Sấu Ngọc Tiểu Trúc Chu Ngạo Xương. Ngươi nhận ra nàng? Năm ngoái tháng 10 từng gặp qua một lần, phong thái càng tháng trước kia, xuất lạc đến càng ngày càng đẹp, ai? Nếu như ngươi yêu thích, vậy liền đuổi theo nha, than thở cái gì? Chúng ta cùng Sấu Ngọc Tiểu Trúc đều thành cựu nhân, làm sao có thể? Huống hồ ta còn là có tự biết rõ, võ công không bằng nàng. Điều này cũng đúng. Chung quanh mấy người đều là lắc đầu. Cái này Chu Ngạo Xương bày ra võ công quá kinh người. Nghiêm Thụy Long là người phương nào? Kia là Động Tiên Tông đệ nhất kỳ tài, ẩn ẩn là Động Tiên Tông đệ nhất cao thủ, lúc này lại cầm nàng không thể làm gì. Hắn cùng tám vị cao thủ liên thủ còn ép không được Chu Ngạo Xương, thậm chí bị Chu Ngạo Xương đảo khách thành chủ áp chế. Bọn hắn tại Chu Ngạo Xương bên cạnh càng không đủ nhìn. Nếu như mình võ công không bằng một nữ nhân, như thế nào có tư cách đuổi theo đi một nữ nhân? Tự rước lấy nhục mà thôi. Lại hai cái lao giả bay ra ngoài. Ầm. Bọn hắn gần như đồng thời đập xuống đất, phát ra một đạo vang trầm. Đám người cảm thấy mặt đất chấn động, tiếng nghị luận dần dần dừng lại, sắc mặt dần dần nặng túc. Nguyên bản nhìn thấy Chu Ngạo Xương đại phát thần uy, bọn hắn cũng không thèm để ý. Cảm thấy chỉ có thể hài lòng nhất thời, cuối cùng vẫn là muốn bị thu thập. Cho nên tâm tính duy trì nhẹ nhõm cùng ưu việt, thành thạo điêu luyện xem náo nhiệt, nhìn nàng là thế nào bị đánh bại. Trong nội tâm còn khó miễn có chút tiếc hận, nghiêm sư đệ tuyệt sẽ không lưu tình, nàng như vậy tiểu mỹ nhân dù cho không chết cũng muốn trọng thương, sẽ chịu khổ đau. Thật không nghĩ đến, cùng bọn hắn sở liệu tương phản, cục diện hướng về Chu Ngạo Xương có lợi phương hướng không ngừng phát triển. Một cái chớp mắt, bốn cái sư thúc thảm bại, chỉ còn lại có năm người. Năm người tình cảnh càng gian nan, bị Chu Ngạo Xương ép tới thở không nổi, bọn hắn đều cảm thấy khó chịu. Ầm. Ầm. Lại hai cái lao giả bị nàng đánh bay. Còn lại ba cái. Trong lòng mọi người thầm kêu. Ầm. Ầm. Lại hai giả người bị đánh bay, đập ầm ầm địa phương. Chỉ các hạ Nghiêm Thụy Long cùng Chu Ngạo Xương chém giết, Nghiêm Thụy Long biến thành một đoàn cái bóng mơ hồ, phiêu hốt khó lường, cực nhanh tuyệt luân. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng vây quanh Chu Ngạo Xương. Mà Chu Ngạo Xương động tác ung dung không nổi, nhìn như không nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Như sấm rền nổ vang. Mỗi một lần nổ vang, Nghiêm Thụy Long biến thành cái bóng đều trở nên càng dày đặc hơn một phút, cuối cùng cái bóng của hắn dần dần ngưng thực, lần nữa khôi phục thân thể. Nghiêm Thụy Long sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới Chu Ngạo Xương tâm pháp dĩ nhiên khắc chế chính mình, nguyên bản hướng về hư không thiên ma phương hướng hư hóa, nhưng bị Chu Ngạo Xương kình lực một kích, hư hóa liền nghịch chuyển. Đám người nhìn đến hưng phấn. Còn tưởng rằng đây là chạy trốn trời hóa ma công tiến thêm một tầng, từ thực biến hư lại từ hư biến thực đâu. Chạy trốn trời hóa ma công uy danh cực lớn, một mực bọn hắn đều không thể luyện thành, nhìn thấy Nghiêm Thụy Long thi triển đi ra, đều hưng phấn kích động. Bọn hắn đem chính mình thay vào Nghiêm Thụy Long, tốt như chính mình tại thi triển cái này chấn tông kỳ công. 3. Nghiêm Thụy Long bất thình lình ngực lần lượt một bàn tay, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, hai mắt trừng lớn. Chu Ngạo Xương lóe lên đuổi tới bầu trời. Lại cho hắn một bàn tay. 3. Nghiêm Thụy Long ra tốc bắn ngược, lại phun ra một đạo huyết tiễn bên trong sen lẫn thịt nát. Nghiêm sư đệ, Nghiêm sư huynh. Đám người kêu lên, nhao nhao biến sắc. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng rơi xuống đất, tuyết trắng quần áo phiêu bạt, tựa như tiên tử trích trần, dung quang soi người không thể nhìn thẳng. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Lý Trường Không. Chính mình đột phá một tầng. Hắn chào hỏi chính mình qua tới đối phó Nghiêm Thụy Long, nguyên lai là muốn giúp chính mình vượt qua tâm ma. Giúp chính mình nâng cao một tầng. Nguyên bản còn một mực kỳ quái đâu. Lý Trường Không cười cười. Chu Ngạo Xương chỉ đoán chúng một tầng mà thôi. Chính mình không có để Viên Tử Yên cùng Diệp Thu cùng một chỗ, chính là vì nổi bật Chu Ngạo Xương. Nghiêm Thụy Long là Chu Ngạo Xương trong lòng một đạo khảm. Nàng cảm thấy mình không bằng Nghiêm Thụy Long, lần này liền đánh vỡ cái này một lòng khảm. Tâm khảm vừa mở ra, tự tin một lên tinh thần tắc thì dâng trào, cảnh giới hiển nhiên tăng lên. Trọng yếu nhất chính là phải đánh vang lên Chu Ngạo Xương danh khí. Cái này có thể để nàng thu được cao hơn hy vọng, từ đó giúp Trúc Âm Ti khuyết trương. Cường giả vi tôn quan niệm quá sâu, một cái vượt trên động tiên tông nhiều cao thủ trưởng khống Trúc Âm Ti, người sẽ đối với gia nhập Trúc Âm Ti không như vậy mâu thuẫn. Còn có ai? Chu Ngạo Xương chậm rãi nói. Nàng âm thanh thanh thúy bên trong mang một tia khàn khàn, cực kỳ êm tai, truyền khắp động tiên tông trên dưới, chung quanh động tiên tông đệ tử á khẩu không trả lời được. Nghiêm Thụy Long bị mấy cái tiếp được, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn bận bịu móc ra linh đan nhét vào trong miệng hắn. Chúng đệ tử đa số đều tại ân cần nhìn chằm chằm hắn, hoặc là nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương nhìn. Nghiêm Thụy Long là động tiên tông đệ nhất cao thủ, dù cho động tiên tông ẩn giấu lấy lao quái vật, Nghiêm Thụy Long cũng là động tiên tông tương lai. Hiện tại hắn thương thế rất nặng, còn tốt động tiên tông linh đan lợi hại, nên có thể bảo vệ được hắn. Còn có ai? Chu Ngạo Xương lần nữa đặt câu hỏi, âm thanh tại động tiên tông trên không xoay quanh không ngừng. Đám người lại đều là trầm mặc. Bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Nghiêm Thụy Long cùng tám đại cao thủ liên thủ, lại bị Chu Ngạo Xương mạnh mẽ tiêu diệt. Bọn hắn lại cuồng vọng tức giận nữa, cũng sẽ không lô mãng lao ra, bại sẽ chỉ cổ vũ Chu Ngạo Xương kiêu ngạo. Còn có ai? Chu Ngạo Xương âm thanh trở nên khinh đạm, từng chữ, vang vọng động tiên tông mỗi một người đệ tử bên hai. Bao quát đang lúc bế quan, hoặc là chính đang nghị sự. Nhiều người hơn nữa xông lại, đem Chu Ngạo Xương cùng Lý Trường Không vây vào giữa. Chu Ngạo Xương vân đạm phong khinh liếc nhìn đám người, mặt ngọc hoàn toàn yên tĩnh. Đám người lại cảm giác được nàng trong bình tĩnh bệ nghệ bốn phương xu thế. 12. Chương 1057, ảnh vệ. Bạch y tung bay, thanh lãnh như tiên, trong veo sóng mắt những nơi đi qua, đối bên trên chính là một song song phẫn nộ con mắt. Nhưng lại không có một cái nào lên tiếng ứng chiêu. Chu Ngạo Xương tận lực kéo căng chính mình, đè nén xuống trong lòng hào khí cùng bay lên, không để cho mình biểu hiện ra hài lòng cùng kiêu ngạo. Đứng tại Động Tiên Tông bên trong, đối Động Tiên Tông tất cả cao thủ nói ra câu nói này, đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện. Lẽ nào Động Tiên Tông liền lại không cao thủ? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, liền thực lực như vậy, còn muốn diệt ta Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Chu cô nương, Sấu Ngọc Tiểu Trúc yếu ớt, ngươi mạnh hơn cũng là một cây làm chẳng lên non. Một thanh niên nam tử cất giọng nói, chính là cái kia nói cùng Chu Ngạo Xương gặp qua, phiền muộn vô cùng thanh niên. Hắn tướng mạo bình bình, hai con ngươi thần quang nội ẩn, tu vi không tầm thường, đã là đại tông sư tu vi. Mặc dù tại Động Tiên Tông bên trong không tính kết xuất, nhưng cái tuổi này bước vào đại tông sư, cũng coi là thiên tài liệt kê. Chu Ngạo Xương liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý. Chu cô nương bây giờ đi về còn không muộn. Chu Ngạo Xương nói, các ngươi diệt ta Sấu Ngọc Tiểu Trúc, ta diệt các ngươi Động Tiên Tông. Mọi người đều cười lắc đầu. Chu Ngạo Xương tuy mạnh, bọn hắn đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn phấn đấu quên mình phía dưới, thi triển Ngọc Thạch Câu phần chi thuật, Chu Ngạo Xương tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Huống chi nơi này là Động Tiên Tông, không phải Sấu Ngọc Tiểu Trúc, còn có Chấn Tông thần khí chấn thủ đây, nàng đây là tự tìm đường chết. Chu cô nương, ngươi bây giờ rời đi còn không muộn. Lúc trước thanh niên kia chậm rãi nói, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Không có người đi ra rồi hả? Chu Ngạo Xương nói, vậy ta liền bái phỏng một cái Tào động chủ a. Nàng từ từ như mây trắng bay lên, từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Đám người nhao nhao bay lên, hình thành một vòng muốn ngăn trở nàng, lại bị nàng đống nhiên ra tốc, cướp tại bọn hắn vây kín xu thế thành trước thoát ly. Truy! Có người quát. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn ngăn đón nàng, mà muốn cùng xem náo nhiệt, nhìn nàng lại như thế nào bị thu thập. Lý Trừng không theo ở phía sau. Bọn hắn dĩ nhiên không để ý đến Lý Trừng không tồn tại, rõ ràng đứng tại Chu Ngạo Xương bên người, một mực liền không có chú ý tới. Chu Ngạo Xương quá mức sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn tất cả mọi người tất cả ánh mắt, không cho phép chết đi đến trên người hắn. Huống chi hắn thi triển kỳ công thu lại tinh khí thần, cùng có cây giống như không thu hút sự chú ý của người khác. Trong chớp mắt, xuyên qua từng tầng lầu các đình đài, đi tới chỗ cao nhất trắng muốt trước đại điện. Đại điện này toàn thân bạc trắng ngọc chốt xây, tràn ngập một cỗ thanh bần cùng ôn nhuận nhào nặn hợp lại cùng nhau mâu thuẫn khí tức, thánh khiết mà trang nghiêm. Chu Ngạo Xương rơi vào trước đại điện, cất giọng nói, Tào động chủ có đó không? Đại điện bên trong chậm rãi đi ra một cái tuấn giật trung niên, thần sắc túc nặng mà yên lặng, không giận tự uy, ngươi là người phương nào? Sấu Ngọc Tiểu Trúc môn hạ Chu Ngạo Xương, gặp qua Tào tông chủ. Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Tào động phàm hơi hít mắt, trầm giọng nói, ngươi còn có tâm tư tới chỗ này? Quý tông cao thủ bản thân khó đảm bảo, đến không được Tiểu Trúc. Tào động doanh phàm lộ ra ra nụ cười. Chu Ngạo Xương nhìn thấy hắn cái này nụ cười cổ quái, thù mới hận cũ chạy lên não. Mở miệng trắng xám vô lực vậy liền đánh. Nàng lóe lên đến Tào Động Phàm trước người, ngọc trưởng quay ra. Làm cản. Tào Động Phàm quá khẽ. Hắn lui lại một bước. Một bóng người từ phía sau hắn lóe ra, ngăn tại Chu Ngạo Xương trước người. Lại là một cái một thân đen kịt lão giả, tiều tụy như cây giả, bàn tay như chân gà, huyết nhục khô cạn đến chỉ còn xương cốt cùng khô quắt làn da. Hai trưởng cách không chạm vào nhau. Ầm. Đen kịt lão giả lui lại hai bước, kém một chút đụng vào Tào Động Phàm. Cái này khiến Tào Động Phàm nhíu mày. Đám người chỗ đều biết, Nghiêm Thụy Long là đệ nhất kỳ tài, Động Tiên Tông đệ nhất cao thủ, kỳ thật đệ nhất cao thủ là cái này ảnh vệ. Ảnh vệ truyền thừa là Động Tiên Tông quan trọng nhất, không chỉ phụ trách Động Tiên Tông truyền thừa, hơn nữa phụ trách Động Tiên Tông lịch đại tông chủ an toàn. Động Tiên Tông mạnh nhất không phải tông chủ, mà là ảnh vệ, đây cũng là Động Tiên Tông trường thịnh không suy căn bản bí mật. Chu Ngạo Xương lui lại một bước. Mặt ngọc đỏ tươi như say rượu, tiểu diễm mê người. Đám người nhìn đến thất thần chốc lát, lập tức tiếc hận không thôi, nàng mặt ngọc một lát sau là khôi phục như thường, đẹp tắc thì đẹp rồi, lại ít đi lúc trước ngày mai người. Phanh phanh phanh phanh. Chu Ngạo Xương cùng tiểu tụy áo đen lão giả lần nữa đúng rồi mấy trưởng, hai người đều là lùi lại, tiểu tụy lão giả lùi hai bước, Chu Ngạo Xương lùi một bước. Tào Động Phàm cũng đang lùi, nhưng một mực tại từ từ lùi lại, chuẩn bị lùi về trong điện. Chúng đệ tử trong tim thở dài. Không nghĩ tới Tào Động Phàm lại không cho Chu Ngạo Xương một chút lợi hại nhìn một cái, phản mà lùi về sau, giống như tránh chiến. Xuy. Chu Ngạo Xương đang lùi lại lúc tay trái nhấn một ngón tay. Một chỉ này để tiểu tụy lão giả không kịp ngăn cản. Tào Động Phàm nghiêng người tránh né, lại không có thể tránh mở Chu Ngạo Xương thứ hai chỉ. Chu Ngạo Xương thứ hai chỉ là đến từ tay áo bên trong tay phải, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Ẩm. Tào Động Phàm chỉ có thể đón đỡ, một bàn tay nên tiếp, tiếp đó lảo đảo lui lại hai bước, kém một chút bị đại điện bậc thang trượt chân. Hắn bữa lộ vẻ chật vật, sắc mặt một cái âm trầm, gắt gao trừng mắt về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lộ ra khinh thường cười lạnh. Áo đen lão giả bất thình lình dừng lại động tác, hai tay chậm rãi mang lên trước ngực bình bình duỗi thẳng, giống như cương thi. Hai mắt nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương, nháy mắt cũng không nháy mắt. Động tác này cực cổ quái, nhìn đến những người chung quanh cũng không hiểu thấu, ẩn ẩn cảm nhận được uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Đây là nguồn gốc từ bản năng cảm giác, đang nhắc nhở chính mình bảo mệnh. Chết! Tào Động Phàm gào to. Ẩm! Chu Ngạo Xương bay ra ngoài. Áo đen lão giả đã trải qua đứng tại nàng vị trí cũ, hai tay dựa theo bình bình duỗi thẳng ở trước ngực như một cái cương thi. Chu Ngạo Xương bắn về phía Tào Động Phàm phương hướng, sau lưng hướng về phía hắn. Tào Động Doanh Phàm lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, nắm tay phải ra. Chu Ngạo Xương bất thình lình im bặt mà dừng, đình trệ lơ lửng tại Tào Động Phàm hai bước bên ngoài, không tiếp tục cấp sát. Tào Động Phàm một quyền này quyền kình tuôn ra, tại hư không hình thành một cái vòng xoáy hình thành một cái phếu hình. Cái phếu đầu nhi liền đâm về Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương giống như sau gáy có mắt, hư không ngang chuyển một bước miễn cưỡng tránh né. Đồng thời một trưởng vỗ hướng về phía trước. Ẩm. Chu Ngạo Xương lần nữa bay ngược, xoay người xuất trưởng. Tào Động Phàm lực cũ mới vừa đi, lực mới không tụ, nên tiếp Chu Ngạo Xương ngọc trưởng, liền bị một trưởng vô bay vào đại điện bên trong. Chu Ngạo Xương tại không trung ngoặt một chỗ ngoặt, tránh né áo đen lão giả thiểm điện một kích, ngón tay ngọc tại tay áo bên trong kích thích. Từng đạo chỉ lực đan dệt thành một tấm lưới ngăn cản áo đen lão giả. Nhưng áo đen lão giả mạnh mẽ đâm tới, không chút do dự phá mất tấm lưới này, lại đem Chu Ngạo Xương đánh bay. Hắn thân nhanh tựa như điện, hơn nữa một lần so một lần nhanh, lần lượt đem Chu Ngạo Xương đánh bay đến bầu trời. Chu Ngạo Xương nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ. Người nắm lấy nắm đấm, hưng phấn mà kích thích, đây mới là Động Tiên Tông. Bọn hắn lúc này cũng không lo được thương hương tiếc ngọc. Nghiêm Thụy Long bị nàng trọng thương, tông chủ cũng bị nàng đánh bay, nếu như lại không có người có thể chế, Động Tiên Tông thật muốn bị nàng giẫm tại dưới bàn chân. Nàng lại đẹp, cũng không thể chịu đựng cái này. Chu Ngạo Xương lần lượt bay lên, nhưng tại không trung lại như cũ dệt ra chỉ lực chi võng. Càng quan trọng hơn là, sắc mặt nàng trong trắng lộ hồng, tựa như hoa sen mới nở, không có chút nào bị thương hiện ra. Cái này để lòng của bọn hắn một mực lơ lửng giữa không trung, càng huyền càng cao. Lẽ nào không phá hết hộ thân cương khí của nàng? Kỳ thật cũng thật là không phá hết hộ thân cương khí của nàng, mấu chốt là không chỉ có chính nàng cương khí hộ thân, còn có Lý Trường Không nguyên kình. Nàng ngăn cản một đợt, ngăn không được liền cũng tiêu di một bộ phận, còn lại bị Lý Trường Không nguyên kình bên trong cùng mất. Cứ việc nàng nhìn xem rất thảm, kỳ thật cũng không chịu tổn thương, một mực đang nghĩ biện pháp công phá áo đen lão giả cương khí hộ thân. Nàng cảm thấy áo đen lão giả nhất định là thi triển kỳ thuật, loại này tụ lực kỳ thuật nhất định không thể kéo dài. Chỉ muốn kiên trì đầy đủ thời gian, thắng lợi chính là chính mình. Chỉ muốn thu thập ông lão mặc áo đen này, là có thể đem toàn bộ Động Tiên Tông giẫm tại dưới chân, hạng gì thông khoái. Nàng đang thỏa thuê mãn nguyện, trong đầu lại bất thình lình vang lên Lý Trường Không âm thanh, nhanh, lui lại. Một mực thối lui. 12. Chương 1058, đến công. Nàng nao nao. Trong lúc nhất thời không thể thay đổi tới. Lực lượng vô hình lại nâng nàng vội vàng thối lui, nàng hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt mọi người, trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét có hơn rừng cây bên cạnh. Suy suy suy suy. Từng đạo ô quang từ áo đen láo giả bàn tay bắn ra, đuổi sát nàng thân hình, cuối cùng dừng ở rừng cây trước. Ô quang kích chỗ, từng cái động sâu đen kịt thâm thúy giống như nối thẳng địa hạch. Chu Ngạo Xương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng hiện tại mới cảm nhận được lạnh lẽo sát ý cùng kinh hãi. Cái này mấy đạo ô quang quá nhanh, sắp tới nàng cảm ứng không sinh, ô quang đã tới, ô quang đã tán, cảm ứng phương sinh. Áo đen lão giả tiểu tụy khuôn mặt một mảnh hôi bại, thân thể run rẩy, giống như một mảnh tùy thời muốn bị gió thổi đi lá heo vàng. Hắc hắc. Hắn phát ra hai tiếng cười quái dị, khàn khàn khô khốc, nhưng sau đó xoay người liền đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng. Lão gia hỏa này bắn ra ô quang đến cùng là cái gì? Vì sao có như thế uy lực kinh người? Nàng quay đầu nhìn một chút rừng cây. Lý Trường Không đã trải qua bất chi bất giác lùi tiến vào rừng cây, chính mình căn bản không có cảm thấy được, chỉ sợ Động Tiên Tông đám gia hỏa cũng không có cảm thấy được. Cái kia cố kéo mình tới lực lượng hiển nhiên liền là của hắn, không có hắn tương trợ, chính mình chỉ sợ muốn trồng. Nghĩ tới đây, nàng lực lượng càng đầy, thân như trắng vân nhiệm nhiệm bay lên, lăng không đứng tại cao 10 trượng chỗ nhìn xuống chúng Động Tiên Tông đệ tử, Tào Tông Chủ, đừng lẩn trốn nữa, ra tới a. Tào Động Phàm xuất hiện lần nữa, khôi phục như thường, không có chút nào bị thương bộ dáng, ngươi muốn như nào? Chu Ngạo Xương quan sát hắn. Tào Động Phàm dù cho lúc này như cũ lực lượng 10 phần, còn giống như có đòn sát thủ, cho nên cũng không yếu thế. Chu Ngạo Xương cười cười, không biết có thể hay không cùng Sấu Ngọc Tiểu Trúc hòa giải đâu. Có thể. Tào Động Phàm thống khoái đồng ý, Sấu Ngọc Tiểu Trúc có Chu cô nương ngươi cao thủ như thế, khả kính có thể khâm phục, không cần cùng là địch. Đúng vào lúc này, bầu trời bất thình lình truyền đến từng tiếng sáng lên chim hót. Tào Động Phàm vây tay. Một đạo ánh sáng xanh lục xẹt qua, rơi vào hắn đầu vai, lại là một cái kỳ dị chim. Vẹn vẹn chim sẻ lớn nhỏ, vẫn còn so sánh chim sẻ gầy một nửa, hai mắt đặc biệt lớn, ung ung cục chuyển vận gian chớp động linh quang. Tào Động Phàm cởi xuống nó dưới chân ống trúc, phát động trong ống trúc tờ giấy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn một chút Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương mỉm cười, Tào tông chủ biết rõ tin tức. Hảo thủ đoạn. Tào Động Phàm chậm rãi nói, thật không nghĩ tới Sấu Ngọc Tiểu Trúc còn có như thế cường viện, chính là vị kia Nam Vương gia Lý Trường Không a. Chính là, hiện tại Tào tông chủ còn có cái gì muốn nói? Vừa nhưng đã biến chiến tranh thành tơ lụa, Sấu Ngọc Tiểu Trúc hà tất hùng hổ dọa người đâu? Lạc lạc lạc lạc. Chu Ngạo Xương yêu kiều cười. Nàng cười đến thống khoái lâm ly, cười đến chung quanh nhiều động tiên tông các đệ tử trong nội tâm cực cảm giác khó chịu. Mạnh yếu đảo ngược, địa vị đổi thay. Loại này từ chỗ cao rơi xuống chỗ thấp, nguyên bản muốn nhìn xuống người, bây giờ lại muốn ngước mắt, loại này khó tả tư vị để bọn hắn cảm thấy sỉ nhục, da mặt run lên. Chu cô nương, các ngươi Sấu Ngọc Tiểu Trúc thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tào Động Phàm sắc mặt nặng túc. Hắn dây lát gian liền hoàn thành tâm tính hoán đổi, lại không cao cao tại thượng, mà là bình đẳng nhìn tới, giọng nói cũng ôn hòa. Muốn đuổi tận giết tuyệt chính là bọn ngươi. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng. Chuyện đã qua, nói nhiều vô ích. Tào Động Phàm lắc đầu nói, Chu cô nương dứt lời, đến cùng có điều kiện gì? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, giao ra chạy trốn trời hóa ma công tâm pháp, chúng ta Tiểu Trúc liền triệt binh. Các ngươi muốn chạy trốn trời hóa ma công làm cái gì? Tào Động Phàm cau mày nói, dù cho nhận được cũng luyện không được. Vậy liền không cần Tào tông chủ quan tâm. Chỉ cần giao ra cái này tâm pháp, các ngươi Sấu Ngọc Tiểu Trúc liền triệt binh. Không tệ. Tông chủ. Không được a. Chạy trốn trời hóa ma công tuyệt không thể giao ra. Chung quanh các đệ tử nhao nhao quát. Tào Động Phàm liếc liếc mắt bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh nói, các ngươi có mấy cái đã luyện thành chạy trốn trời hóa ma công. Tâm hắn xuống thở dài. Bọn gia hỏa này thân ở tông bên trong, căn bản không biết phía ngoài tình thế như thế nào hiểm ác. 120 cái đại tông sư đều là thất thủ tại trong trận, không rõ sống chết, soi tiếp tục như thế, có toàn quân bị diệt chi hiểm. Mà mặt trời triều điện đã mất liên lạc, không có thể phát huy thần uy. Chu Ngạo Xương cường đại như thế. Động Tiên Tông trên dưới dĩ nhiên không có đối thủ của nàng, thật muốn đem nàng kích thích đỏ mắt, hậu quả khó mà lường được. Còn là coi thường nàng. Nếu như biết rõ nàng lợi hại như thế, nhất định sớm sẽ tại Vân Du tứ phương sư bá các sư thúc gọi về tới. Mấy vị này sư bá các sư thúc công tham tạo hóa, đã không để ý tới tục sự, thời khắc mấu chốt lại là trấn hải thần châm. Đáng tiếc nước xa giải không được gần hỏa. Chỉ có thể tạm thời ứng phó, sau đó lại tính sổ. Tông chủ, là khiến cho chúng ta không có luyện thành chạy trốn trời hóa ma công, cũng không thể đem này công tiết ra ngoài a. Thế gian này có thể luyện thành này công, chỉ sợ một bàn tay tính ra không quá được, huống hồ này công chính là ta Động Tiên Tông chấn tông tâm pháp, cần đầy đủ căn cơ, người ngoài mạnh luyện, chết nhanh mà thôi. Tào Động Phàm trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía Chu Ngạo Xương, Chu cô nương, dù cho như thế còn muốn cái này chạy trốn trời hóa ma công. Cho hay là không cho? Chu Ngạo Xương nói. Tốt. Tào Động Phàm chậm rãi gật đầu. Thông khoái, bất quá ta nhưng không muốn lấy được một môn giả tâm pháp, hay là một môn tàn khuyết không đầy đủ tâm pháp. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Ta nhưng thề với trời, tuyệt đối là chân chính hoàn chỉnh chạy trốn trời hóa ma công, tuyệt không một tia giả dối. Ta chỉ cần nhận được chạy trốn trời hóa ma công, bọn hắn liền dừng lại. Chu Ngạo Xương nói. Rất tốt. Tào Động Phàm quay người liền về đại điện. Tông chủ. Đám người nhao nhao kêu lên. Thậm chí có đệ tử lệ rơi đầy mặt, thất thanh khóc giống. Chu Ngạo Xương liếc xéo lấy bọn hắn, lắc đầu lộ ra khinh thường thần sắc. Về phần như thế nha, quả thực khoa trương. Giao ra tâm pháp cũng không phải là giao ra tính mệnh đi, lưu đến tính mệnh bảo toàn bản thân, hăng hái nỗ lực lấy đoạt lại tâm pháp chính là. Tào Động Phàm yên lặng đi ra đại điện, tay nâng một tử hộp. Dưới ánh mặt trời, một thước vuông hộp lóe ra thăm thẳm tử quang. Hắn tay trái ủy thác hộp, tay phải dựng thẳng lên ba ngón thề với trời, bộ tâm pháp này tuyệt đối là hoàn chỉnh đúng đắn chạy trốn trời hóa ma công, tuyệt không cái gì giả dối. Nếu không, Thiên Điệu Tổng bỏ đi, chính hắn cùng Động Tiên Tông đều là vĩnh viễn thoát thân không được. Chu Ngạo Xương khen ngợi gật đầu. Cái này Tào Động Phàm cũng là gọn gàng mà linh hoạt, một khi quyết định, liền thức thời cực kỳ, không chút nào dây dưa dài dòng. Chu Ngạo Xương tiếp nhận tử hộp, ngưng thần cảm ứng, cũng không có nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bản cổ kính sách lụa, tản ra thăm thẳm mùi thơm. Tào Động Phàm trầm giọng nói, đây cũng không phải là bản thật, chẳng qua là bản sao, nhưng cũng coi là cổ vật. Chu Ngạo Xương lấy ra lật xem, nhẹ như không có vật gì, như gấm như lụa. Gia Phong ra hết thể 20 trang, nhưng phía trên văn tự nàng cũng không biết được. Lý Trừng không tại trong đầu của nàng nói, đây là hạ văn, đúng là chạy trốn trời hóa ma công. Chu Ngạo Xương xem không hiểu, nguyên vốn không muốn lật, lại bị Lý Trừng không trong đầu thúc giục, từng tờ lật xem, tiếp đó đem sách lụa thả về trong hộp, hài lòng gật đầu, hiện tại nên có thể nhận được tin tức. Tào Động Phàm chậm rãi nói, Chu cô nương sẽ không lừa gạt ta đi. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, nếu như là lừa gạt ngươi, ngươi lại làm gì được ta? Tào Động Phàm cũng cười. Chu Ngạo Xương lắc đầu, ta còn không có hèn hạ như vậy, yên tâm đi, tin tức cũng nhanh đến rồi. Đúng vào lúc này, từng tiếng sáng lên chim hót vang vọng bầu trời, sau đó một đạo bóng xanh rơi xuống Tào Động Phàm đầu vai. Là lúc trước được cái kia chim. Không nhúc nhích dừng ở Tào Động Phàm đầu vai, lại chuyển động mắt to nhìn Chu Ngạo Xương, linh khí bức người. Rất tốt. Tào Động Phàm nhìn trong ống trúc tờ giấy, hài lòng gật đầu, cái kia Chu cô nương, từ nay về sau, chúng ta Động Tiên Tông cùng Sấu Ngọc Tiểu Trúc liền nước giếng không phạm nước sông. Cáo tử. Chu Ngạo Xương ôm quyền quay người liền đi. Trong đầu của nàng đã kinh truyền tới Lý Trừng không thúc giục, nhẹ nhàng tiến vào rừng cây, biến mất tại mọi người bên cạnh. 12. Chương 1059, ẩn độn. Nàng cùng Lý Trừng không tại trong rừng cây tụ hợp. Hai người thân như khói nhẹ, cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, vừa ẩn vừa hiện gian đã đến chân núi. Vì sao như thế chi gấp? Bọn hắn có cao thủ đuổi trở về. Lẽ nào là ta ứng phó không được cao thủ? Ân, ngươi ứng phó không được, hẳn là xa xưa lão quái vật. Lão gia ngươi cũng hay sao? Không có 100% tự tin. Cái kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hai người tốc độ như điện, lại không trì hoãn nói chuyện, đã trải qua xuyên ra rừng cây, tại đỉnh núi rừng cây trên không thổi cướp, như hai cái giải ưng túi cướp đại địa. 8 phần đi. 8 phần. Chu Ngạo Xương âm thanh rất cao. Lý Trừng không gật đầu. Chu Ngạo Xương ngạc nhiên trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không ra hiệu nàng nhìn đường phía trước, quay đầu về nhìn một chút Động Tiên Tông phương hướng. Chu Ngạo Xương hít sâu một hơi, nỗ lực không để cho mình biểu hiện ra châm chọc giọng nói, lao ra, 8 phần đã trải qua có thể đánh một trận A. Lý Trừng không lắc đầu. 8 phần còn không được. Ân, còn là quá mạo hiểm. Lao ra, lẽ nào ngươi nhất định phải có 100% tự tin mới động thủ? Không có 100% tự tin, tắc thì có thể không động thủ liền không động thủ, chém giết liên quan đến tử sinh sự tình, mọi thứ đều là có ngoài ý muốn, không thể vô ý. Lý Trừng không chậm rãi nói. 8 phần liền mang ý nghĩa có 2 thành sẽ bại, ai cũng không nói chắc được đối phương có phải hay không vận thế kinh người, ngược gió lật bàn. Hắn sẽ không muốn đương nhiên cho rằng vận khí tổng trạm tại phía bên mình, chính mình là trùng sinh chi người liền vận khí ngập trời, chiến vô bất thắng. Là. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi là cảm thấy ta nhát như chuột ta. Không dám. Nếu như bị buộc bất đắc dĩ, không thể không ra tay, vậy liền đánh đòn phủ đầu, nhưng nếu như mình có lựa chọn, như vậy thì yêu cầu ổn định. Lý Trừng không nói, thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, ai biết từ trong góc nào liền tung ra một cái đỉnh tiêm cao thủ, đem mình giết. Vận khí sẽ không kém như vậy a. Không thể gửi ở vận khí, mà muốn thử lấy nỗ lực nắm giữ vận mệnh của mình. Rõ. Chu Ngạo Xương cảm thấy mình quá không kiên định, dĩ nhiên cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tựa như lần này, Động Tiên Tông chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới Thiên Nguyên Hải tung ra một cái Nam Vương Phủ, viện trợ Sấu Ngọc Tiểu Trúc, từ đó làm cho ngoại ý muốn đại bại. Tổn thất đại tông sư cao thủ, còn tiết ra ngoài chạy trốn trời hóa ma công. Lao ra, cái này chạy trốn trời hóa ma công là thật sao? Chu Ngạo Xương bán tín bán nghi. Cứ việc Tào Động Phàm phát thể độc, nàng còn là bán tín bán nghi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, hẳn là thật. Vì sao thật cho chúng ta? Chu Ngạo Xương cau mày nói, lẽ nào liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài? Dù cho không luyện được, đem cái này kỳ công tiết lộ ra ngoài, cũng đầy đủ Động Tiên Tông khó chịu. Lý Trừng không lắc đầu, cái này chạy trốn trời hóa ma công nha, có thể nói là kỳ công, cũng có thể nói là ma công, hại người bản lĩnh lớn hơn. Hại người? Nếu như không có đặc biệt tâm pháp, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, từ đó bị hư không thiên ma thôn phệ. Lý Trừng không lắc đầu nói, có thể nói âm độc. Chu Ngạo Xương vẻ đắc ý bữa liễm. Tào Động Phàm là muốn mượn cái này chạy trốn trời hóa ma công tới hại chính mình, thua thiệt chính mình còn đắc chí đây, thật sự là âm độc lao hồ ly. Lao ra, đã như vậy, cái kia liền không thể luyện cái này, chẳng phải là làm không công một chàng. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Trường không cười cười. Hắn tư duy như điện, tại Chu Ngạo Xương lật xem về sau trong nháy mắt liền phân tích thấu triệt cái này tâm pháp, động thiên bên trong hắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn đối hư không thiên ma hiểu rõ nhất, cho nên tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nước chảy thành sông. Một chốc lát này, đã luyện đến Nghiêm Thụy Long cấp độ, tầng thứ 7. Hết thể 9 tầng chạy trốn trời hóa ma công, 7 tầng đã có thể hoàn toàn hư hóa, hóa thực thành hư, không nhìn nguyên kình công kích. Duy nhất nhưng lo người chỉ có tinh thần công kích. Lúc trước Nghiêm Thụy Long không địch lại Chu Ngạo Xương trường kình, nguyên nhân căn bản là Lý Trường không tại nguyên kình bên trong xen lẫn tinh thuần lực lượng tinh thần. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn một chút phía sau. Lao ra, bọn hắn truy không đến A. Chu Ngạo Xương cười nói. Hai người bọn họ khinh công đã rất tốt, tốc độ như điện, không có khả năng so cái này mau hơn nữa. Lý Trường không lắc đầu, nhanh đuổi theo tới, đi thôi. Hắn bất thình lình rẽ ngang, hướng bên trái quẹo qua đi khoảng 10 dặm, trực tiếp tiến vào một cái sơn động. Tiến vào hang núi đem tảng đá đẩy một cái, ngăn trở hang núi, không lộ một chút ánh sáng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trên vách đá mới có mấy chung đèn theo thứ tự sáng lên, trong động lập tức sáng ngời. Chu Ngạo Xương ngạc nhiên dò xét thạch động này. Nàng liếc mắt liền nhìn ra được này sơn động mới vừa móc không lâu, không khỏi nhìn về phía Lý Trường không. Ân, là mới vừa móc không lâu, cố ý lưu đường lui. Lao ra anh Minh. Nàng không biết nên nói cái gì. Lợi hại như vậy võ công, dĩ nhiên làm việc còn để đường rút lui, sớm đào hang núi chuẩn bị giấu đi chi dụng. Hắn khẳng định là chuẩn bị chính mình không địch lại, bị thua đào vong. Phía ngoài bố trí chạy trốn trời ẩn hình trận pháp, bọn hắn nên không phát hiện được, đúng rồi. Đem cái kia chạy trốn trời hóa ma công cho ta. Chu Ngạo Xương trực tiếp giao cho hắn. Ngược lại nàng cũng xem không hiểu, nghĩ luyện cái này, vẫn là muốn hắn phiên dịch. Lý Trường không nhận lấy, lấy tay nhét vào trong tay áo phình lên, sau đó lại khôi phục như thường, giống như tử hộp biến mất. Chu Ngạo Xương hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn tay áo nhìn. Bất thình lình quơ tới tay, nắm lấy Lý Trường không tay áo, phát hiện trong tay áo trống rỗng cái gì cũng không có. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng trừng lớn. Lớn như vậy một cái tử hộp, dĩ nhiên hư không tiêu thất, đây quả thực so ảo thuật còn thần kỳ. Lao ra, đây rốt cuộc là cái gì kỳ thuật, ta có thể học sao? Ngươi nên biết. Lý Trường không nói, thiên ẩn tâm quyết. Chu Ngạo Xương thử một chút, lắc đầu. Nàng cảm giác được tiểu động thiên, nhưng chính mình tiểu động thiên này chỉ có thể tồn chữ nguyên kình nguyên khí lại không thể tồn vật thật. Hiển nhiên hắn thiên ẩn động thiên là có thể. Ta có thể đi vào cái kia động thiên bên trong sao? Tạm thời hay sao? Lý Trường không chậm rãi lắc đầu. Thông qua thiên ẩn thành, có thể tiến vào ra bản thân thiên ẩn động thiên, bất quá thiên ẩn thành thông đạo chính mình đã trải qua phong bế. Nếu như có thể vào, cái kia mới thần diệu. Chu Ngạo Xương thở dài. Dùng thiên ẩn động thiên bí mang theo mười mấy tên thậm chí trên trăm tên đại tông sư trợ sông vào một tông, đủ để công hãm bất luận cái gì một tông. Lý Trường không cười cười, ngươi ý tưởng này quá tham lam. A, đã trải qua đi. Là Viên tỷ tỷ tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Không phải. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Chu Ngạo Xương không có hỏi nhiều. Lý Trường không khẳng định còn có đường thái mắt, tương tự với mình cùng Viên Tử Yên dạng này người, có thể thông qua tinh thần cảm ứng mà thông tin tức, trong nháy mắt nhưng đến. Chờ một chút. Lý Trường không lắc đầu. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ chuyên chú vào cảm ứng tin tức, lại là chạy trốn trời hóa ma công đến tình trạng nguy cấp. Hư không thiên ma ẩn ẩn muốn vây tới, lại bởi vì kiêng kỵ khí tức của hắn mà lại không dám tới gần. Hắn bất thình lình kết ra một cái kỳ dị dấu tay, trên người ánh sáng đại phóng, bất thình lình thân thể bỗng nhiên biến mất. Chu Ngạo Xương nhìn chung quanh. Gian phòng này hang đá hết thể có dài 10 mét, 9 ngọn đèn lồng chiếu lên sáng sủa, liếc mắt liền có thể thấy rất rõ ràng. Trong sơn động đã trải qua không thấy Lý Trường không. Lao ra. Nàng khẽ gọi một tiếng. Ừm. Lý Trường không âm thanh bất thình lình vang lên. Chu Ngạo Xương giật mình, quay đầu nhìn, nhưng không thấy Lý Trường không. Đưa tay hướng về hắn nguyên bản phương hướng sờ lên. Cái này sờ một cái, liền mò tới Lý Trường không tay áo. Lý Trường không giống như từ trong biển sâu hiện lên, đầu tiên là tay áo lại là cánh tay, sau đó là toàn bộ thân thể. Đây là chạy trốn trời hóa ma công. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc đến tầng thứ 8, có thể ẩn độn. Chu Ngạo Xương đàn môi hơi há ra, lại nhắm lại. Nàng không biết nói cái gì cho phải. Lẽ nào hoài nghi hắn? Bằng hắn cẩn thận. Nên không đến mức nói dối lừa gạt mình, nhưng chạy trốn trời hóa ma công thật có dễ dàng như vậy tu luyện. Lúc này mới bao lâu liền luyện đến tầng thứ 8. Lý Trường không cũng cảm thấy quá nhanh. Cái này chạy trốn trời hóa ma công lại là bữa pháp, đối ngộ tính yêu cầu vô cùng, nhất là đối vào hư không lĩnh ngộ phải sâu. Lĩnh ngộ càng sâu, tiến cảnh càng nhanh càng sâu. 12. Chương 1060, chỉ huyền. Chu Ngạo Xương cảm khái nói, có thể làm một cái thần thâu. Lý Trừng không bật cười. Nếu như đem Động Tiên Tông tất cả bí kíp đều trộm, đem tất cả bảo vật đều trộm, bọn hắn không liền xong rồi sao? Động Tiên Tông cũng không có đơn giản như vậy. Có gì không đơn giản? Có đặc biệt truyền thừa chi pháp, truyền thừa chi đạo. Lý Trừng không lắc đầu, cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, bọn hắn khác có xây tàng kinh các tới tàng bảo các, ta một mực không thể tra ra ở nơi nào. Động Tiên Tông có thể truyền thừa đến nay, nội tình thâm hậu. Một cái tông môn suy sụp cùng thịnh vượng tựa như một quốc gia, giống như thủy triều cao thấp chập trùng, tuyệt không có khả năng lâu thịnh không suy. Động Tiên Tông cũng có hưng suy luân hồi chu kỳ, bọn hắn vẫn có thể truyền thừa đến nay, tự nhiên là có ứng đối nguy cơ chi pháp. Thật là giàu hoạt. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng. Sấu Ngọc Tiểu Trúc cũng nên học tập một cái. Đây quả thật là có thể mức độ lớn nhất bảo tồn truyền thừa, từ đó sẽ không tuyệt truyền. Nàng tư duy tóc tàn mát, thậm chí có thể nhiều lập mấy chỗ tàng kinh các, đem bí kíp cùng truyền thừa ở lại nơi đó. Một khi Tiểu Trúc giống lần này gặp nạn, có thể an bài đệ tử lần trốn, bảo tồn hương hỏa từ đó truyền thừa tiếp. Một đời truyền thừa tiếp, sẽ càng ngày càng mạnh, chung quy có thể đưa thân thế gian nhất lưu tông môn. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, giống như thấy được Sấu Ngọc Tiểu Trúc trở thành đỉnh tiêm tông môn rầm rộ. Lý Trừng không cười tít mắt nhìn xem nàng. Nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Lý Trừng không mang cười ánh mắt, mặt ngọc không tên đỏ hồng, theo ta thấy, Động Tiên Tông không có khả năng đưa về Trúc Cấm Ti. Nàng minh bạch Lý Trừng không tâm tư, nhưng cảm giác được đến tột cùng là hưởng phí công phu. Động Tiên Tông hạng gì cao ngạo, làm sao có thể khuất phục tại Trúc Cấm Ti. Dù cho hiện sau khi ăn xong thiệt thòi lớn như thế, Động Tiên Tông rõ ràng thoạt nhìn khuất phục, nhưng bọn hắn lực lượng còn tại, ngạo khí tận trong xương tùy tức giận còn tại. Lý Trừng không cười cười, ngươi là cảm thấy, ta chỉ có giết chết những lao quái vật kia, làm mất bọn hắn lực lượng, Động Tiên Tông mới có thể gia nhập Trúc Cấm Ti a. Là, nếu như ngươi có thể đỡ nổi những lao quái vật kia, Động Tiên Tông mới có thể chân chính tâm phục khẩu phục. Ta, Chu Ngạo Xương lắc đầu, liền hắn cũng chỉ có chắc chắn 8 phần 10, chính mình càng không được. Tâm pháp của ngươi hiện tại tiến cảnh cực nhanh, qua không được bao lâu liền có thể cao hơn một tầng, đến lúc đó liền có hy vọng. Không biết phải bao lâu. Chu Ngạo Xương phỏng đoán, chính mình nghĩ bước lên tầng thứ 7, chỉ sợ đến chừng một tháng. Chuyên tâm tu luyện đi. Lý Trừng không nói, ngay ở chỗ này bế quan. Ở chỗ này, nơi này chẳng phải là tốt nhất chỗ. Không có người quấy rầy. Sư phụ nơi đó, ta sẽ cùng Trúc chủ nói. Tốt. Chu Ngạo Xương khẽ cắn môi đáp ứng. Lần này chuyện nghịch chuyển quan niệm của nàng. Lúc trước thời điểm, nàng một lòng chỉ chuyên chú vào tu luyện, không để ý tới tục vụ, đối chức vị quyền lực chẳng thèm ngó tới, cảm thấy chẳng qua là võ công phụ thuộc. Bây giờ lại cải biến ý tưởng này. Quyền lực có đôi khi cùng võ công tương xứng, thậm chí càng hơn võ công, nếu như Sấu Ngọc Tiểu Trúc thực lực đầy đủ mạnh, Động Tiên Tông sao dám bắt nạt tới cửa. Đã sớm đứng xa mà trông. Cho nên cái này Trúc Cấm Ti ti chủ, chính mình đương định, có đầy đủ lực lượng, mới có thể bảo hộ Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Võ công đầy đủ mạnh mới có thể làm bên trên Trúc Cấm Ti ti chủ, cho nên hiện tại liền bế quan, không có gì sai. Nhìn xem nàng nhắm lại sáng ngời con ngươi, không nhúc nhích như một tôn mỹ nữ trạng ngọc, hắn cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn nghĩ thử có thể hay không đem chạy trốn trời hóa ma công luyện đến càng cao hơn một tầng. Nếu là Động Tiên Tông chấn tông kỳ công, chắc hẳn có hắn chỗ kỳ diệu, nên không chỉ có thể ẩn hình. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bốn cái áo đen lão giả đi tới Động Tiên Tông các đại tông sư bên cạnh lúc, sắc mặt âm trầm như nước. Nơi này là một vùng thung lũng, nhân nhân cỏ xanh êm dày như xanh đệm. 120 cái đại tông sư, một nửa nằm trên đồng cỏ hôn mê bất tỉnh, một nửa ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền vận công. Trung quanh trống rỗng, không còn gì khác. Bốn cái áo đen lão giả vừa rơi xuống đất, có hai trung niên đại tông sư đột nhiên mở mắt ra. Chờ thấy rõ bọn hắn khuôn mặt, bận điệu xoay người vọt lên, ôm quyền hành lễ, nói khẽ, Quy sư tổ, Lộc sư tổ, Mạnh sư tổ, Hoa sư tổ. Chuyện gì? Chúng ta bị trận pháp nhốt lại, tiếp đó bọn hắn tại trong trận tập kích, khó lòng phòng bị. Trận pháp. Bốn người liếc nhau. Một cái áo đen lão giả lạnh lùng nói, xem ra không thể giết tên kia, đến bắt được hắn, vì ta Động Tiên Tông sử dụng. Có thể bố trí xuống lợi hại như thế trận pháp, gia hỏa này xác thực không tầm thường. Có như thế trí tuệ, liền sợ không cam lòng dưới người. Hừ hừ, trọng hình phía dưới, tại sao phải sợ hắn không khuất phục? Không có người có thể chịu đựng được chúng ta đốt tủy sức lực. Người này là ai? Tiểu Quách, là ai? Chúng ta phỏng đoán. Hẳn là Thiên Nguyên Hải Nam Vương gia Lý Trừng Không. Nam Vương gia Lý Trừng Không. Bốn người liếc nhau, lắc đầu đều không biết. Thiên Nguyên Hải xa xôi chi hương, vắng vẻ vùng đất, lại nuôi thành một đầu giao long, nghị mãnh long quá giang. Là rồng cũng phải cuộn lại. Một cái áo đen lão giả hừ lạnh. Bọn hắn không dám hạ tử thủ, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ chúng ta Động Tiên Tông. Một cái lão giả chậm rãi nói. Hoa sư tổ, bọn hắn võ công bị phế. Ân, phàm là không thể vận công, đều là võ công phế bỏ. Dùng bổ thiên đan nha. Đúng, dùng cửu chuyển bổ thiên đan, lúc này đừng đau lòng linh đan, người trọng yếu nhất. Trang phục, ngược lại tăng thêm. Ta xem một chút. Một cái áo đen lão giả một bước vượt ba trượng, đi tới một cái nằm trên mặt đất run rẩy người đàn ông trung niên trước người. Trung niên nam tử này thân thể cuộn thành tôm, ôm đầu run rẩy. Áo đen lão giả đáp lên hắn băng lãnh cổ tay, một cỗ tinh thuần mà nhu hòa khí tức đưa vào đi. A. Người đàn ông trung niên mãnh liệt gào lên thế thảm. Áo đen lão giả bị giật mình, sắc mặt càng âm trầm, thông qua đè lại người đàn ông trung niên cổ tay, vững vàng ngăn chặn hắn không thể cuộn cuộn. Nếu không, người đàn ông trung niên lúc này đã trải qua rú thảm lấy lăn qua lăn lại. A. Người đàn ông trung niên rú thảm càng dữ dội hơn. Đen chủ lão giả thu tay lại. Người đàn ông trung niên lập tức lăn lộn đầy đất, mồ hôi làm ướt hắn quần áo, lấy mái tóc ướt nhẹp thành một túm một túm. Khuôn mặt trắng đến như trang giấy. Hòa sư đệ. Trong cơ thể hắn ẩn nút một cỗ dị lực, có cái ngoại lực gia nhập tắc thì kịch liệt chém giết, tăng thêm thương thế hắn. Không thích hợp cường công, thật là ác độc thủ pháp. Khác ba cái áo đen lão giả như mày. Hoa sư đệ tuy là sư đệ, trong bốn người tu vi sâu nhất, nguyên lực càng thuần, trên trăm năm mài rua khiến nguyên lực ấm áp công chính, thuần hậu liên tục. Hắn nguyên lực đều gây nên mãnh liệt như thế bắn ngược, chính mình càng hay sao, cái kia liền không thể lấy nguyên lực tương trợ, chỉ có linh đan. Thời chuông phải do người buộc chuông, chỉ có thể đem người này bắt đến, ai ra tay. Một cái gọi Viên Tử Yên nữ tử, xinh đẹp tuyệt tục, tâm như xà hạt. Viên Tử Yên. Hoa Thiên Minh chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại. Giây lát sau đó, hắn gật gật đầu, đi thôi. Khác ba cái áo đen lão giả mừng rỡ, biết rõ Hoa Thiên Minh thông qua bí thuật tìm được cái này Viên Tử Yên tung tích. Đây là Động Tiên Tông kỳ học chỉ huyền thuật, có thể thông qua cảm ứng tìm được chính mình muốn tìm người, thậm chí không cần hắn tinh huyết. Chẳng qua là này công huyền diệu khó luyện, mấy đời bên trong, chỉ có Hoa Thiên Minh đã luyện thành này công. Cái này chính là Động Tiên Tông thâm hậu nội tình. Thiếu không phải kỳ công tuyệt học, mà là phù hợp tư chất người, chỉ cần ra đệ tử như vậy, một môn kỳ học thường thường liền là đòn sát thủ, liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Các ngươi cố gắng chiếu cố bọn hắn phế đi võ công, đừng bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phái người trở về a. Đúng. Ân, vậy thì chờ đệ tử trong tông viện trợ, chúng ta đi tìm Viên Tử Yên. Bốn vị sư tổ cẩn thận, cái này Viên Tử Yên năm kỷ khinh khinh, lại xảo trá tàn nhẫn, khó lòng phòng bị. Ha ha, sư vổ thọ cũng dùng toàn lực, đạo lý kia chúng ta có thể nào không tránh. Vâng, đệ tử lắm mồm. Ngược lại là các ngươi đến gấp bội cẩn thận, đi đấy. Bốn cái áo đen lão giả tại hai người lo lắng trong ánh mắt, hóa thành bốn sợi ô quang biến mất ở phía xa. 12. Chương 1061, đánh lén. Bốn cái áo đen lão giả tại thiên không đi nhanh, lướt qua từng tòa đỉnh núi, cuối cùng dừng ở một đỉnh núi. Hoa sư đệ, cái này ở chỗ này. Ân, liền tại phụ cận. Nơi này. Chỉ huyền thuật sẽ không sai. Nàng có phải hay không phát giác được chúng ta tại đuổi, trốn đi. Có nhiều khả năng. Đây không phải người hiền lành a, phải cẩn thận. Đúng, cẩn thận là hơn. Bốn người riêng phần mình quay người, tất cả phụ trách một cái phương hướng, dựa theo tứ tượng chỗ đứng. Như điện ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lại hào không phát hiện. Trung quanh yên tĩnh thanh đù, tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên, tùy theo mà lên chính là từng cơn thanh phong rì rào tiếng, liên tục biển trúc nhấc lên sóng biếc. Cổ quái. Hoa Thiên Minh nhíu mày. Khác ba cái áo đen lão giả sắc mặt nặng túc, không dám kinh thường. Đã chỉ huyền thuật phát hiện Viên Tử Yên ở chỗ này, cái kia 89 phần 10 ngay ở chỗ này, không sẽ bởi vì bọn hắn không có cảm giác đến, liền không ở nơi này. Vậy bọn hắn liền phải cẩn thận. Điều này nói rõ Viên Tử Yên có kỳ thuật hộ thể, đào thoát bọn hắn cảm ứng, cái này cho bọn hắn cực cảm giác xấu. Cái này Viên Tử Yên tu vi chẳng lẽ sâu với mình. Chính mình các loại có thể coi là lão quái vật, nhưng còn có một chút quái vật trong quái vật, nam kỷ khinh khinh liền có thể sánh bằng tu vi của mình. Thật đụng tới kẻ như vậy, còn là tránh một chút vì tốt. Dạng này quái vật thường thường khí vận ngập trời, có thể ngược gió lật bàn, dù cho tu vi thắng qua đối phương, sơ ý một chút cũng sẽ chồng hắn trong tay. Trong lòng bọn họ cảnh giác, liền không khỏi lui lại. Phía sau lưng chống đỡ lên phía sau lưng, lập tức trong tim nhất định, không quản Viên Tử Yên lợi hại cỡ nào, chỉ cần bốn người liên thủ, liền có thắng không bại. Viên Tử Yên, đi ra. Hoa Thiên Minh trầm giọng nói, hà tất trốn trốn tránh tránh, ngươi trốn không thoát. Hắn tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng phương viên hai dặm núi rừng. nhưng núi rừng yên tĩnh, không phản ứng chút nào. Không còn ra, chớ trách ta lão đầu tử không khách khí, muốn nói chút lời khó nghe, không như vậy lọt vào tai. Trung quanh như cũ yên tĩnh, chỉ có biển trúc gì rào vang lên. Khác ba cái áo đen lão giả nhìn về phía Hoa Thiên Minh. Thoạt nhìn xác thực không có. Nhưng Hoa Thiên Minh lại thần sắc chắc chắn, hắn đối chỉ huyền thuật tin tưởng không nghi ngờ, khẳng định Viên Tử Yên liền tại phụ cận. Viên Tử Yên, ngươi chỉ dám lén lút ám toán, không dám quang minh chính đại đến, là bởi vì thực lực không đủ a? Không biết ngươi nghe không có nghe nói một câu, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi là Thiên Nguyên Hải Nam Vương phủ a? Ha ha, ngươi dám tới đây, chúng ta liền dám đi Thiên Nguyên Hải, liền dám đi tìm Nam Vương phủ tính sổ. Chúng ta mấy lao giả rất nhanh liền lên đường, lao thẳng tới Nam Vương phủ, lại nhìn các ngươi trước tiên diệt đi ta Động Tiên Tông, vẫn là chúng ta trước tiên diệt đi Nam Vương phủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tiếng thanh thúy cười lạnh bỗng nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Bọn hắn mãnh liệt trừng mắt về phía một cái phương hướng. Lập tức hóa thành bốn đạo hắc quang trong nháy mắt bắn đến một mảnh rừng trúc. Đến rừng trúc phía trên bất thình lình dừng lại. Bọn hắn cũng là lão giang hồ, có thể nào không biết gặp rừng thì đừng vào khuôn vàng thước ngọc. Cũng không tùy tiện tiến vào rừng trúc. Là nghĩ dẫn chúng ta tiến vào cạm bẫy a? Hẳn là trận pháp. Một cái áo đen lão giả túi đầu nhìn rừng trúc, lắc đầu bật cười, thủ đoạn này không khỏi quá qua quýt bình bình. Cái này thế đạo, có trận pháp đã là không tầm thường, thủ đoạn bình thường điểm cũng không có gì. Viên Tử Yên, đừng lãng phí tâm cơ. Ha ha, cho dù trận pháp tinh diệu nữa, chúng ta không nhập trận, lại có thể làm gì? Ai nói các ngươi không vào trận? Viên Tử Yên thanh thúy êm thai âm thanh du du vang lên, mang theo trêu tức, các ngươi cảm thấy không vào trận. Không có khả năng. Bốn người phía sau lưng giằng co, đạp hư không như giẫm trên đất bằng, nhìn quanh hai bên tất cả quét về phía một cái phương hướng. Trung quanh không có biến hóa. Vậy các ngươi rời đi thử một chút đi. Viên Tử Yên âm thanh thay đổi một cái phương vị. Bắt được ngươi. Hoa Thiên Minh cười lạnh. Bốn người đồng thời hướng một cái phương hướng đẩy ra một bàn tay. Đầu đầu hộp. Bọn hắn ăn ý mười phần, trường lực phương hướng giống nhau, tại không trung kết hợp lại sau ngưng tụ thành một cái dài một mét cự trường. Cự trường nhìn như cồng kềnh, kỳ thật nhanh chóng như lôi điện, chợt ngưng tụ hiện, liền đã tiến vào trong rừng trúc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Rừng trúc gì rào chấn động, lá trúc bay lả tả bay lả tả. Bốn người lộ ra nụ cười. Buồn cười. Viên Tử Yên âm thanh vang lên lần nữa, vẫn như cũ là bọn hắn trưởng lực rơi xuống vị trí. Ân. Bốn người đối mặt, lập tức xuất trưởng. Ầm ầm. Cự trưởng lần nữa rơi xuống. Nhưng Viên Tử Yên âm thanh như cũ vang ở vị trí kia, gãi ngương ngứa, còn nghĩ đến đám các ngươi mạnh cỡ nào tu vi đây, chỉ bằng cái này tu vi còn đi Thiên Nguyên Hải. Chịu chết mà thôi. Viên Tử Yên, sao không đi ra thử một lần? Hoa Thiên Minh lạnh lùng nói. Viên Tử Yên khẽ nói, lười nhác cùng các ngươi phí miệng lưỡi cùng công phu, cáo tử. Nàng khanh khách yêu kiều cười, tiếng cười dần dần đi xa. Chạy đi đâu? Hoa Thiên Minh gào to, bốn người hướng về âm thanh phương hướng truy kích, nhưng rất nhanh sắc mặt liền một mảnh xanh xám. Trong lúc vô tình, bọn hắn lại trở lại chỗ cũ, bị trưởng lực đánh rơi trên đất lá trúc rõ ràng. Vào trận. Hoa Thiên Minh khàn giọng nói. Khác ba cái lao giả chậm rãi gật đầu. Động Tiên Tông bên trong có trận pháp sư, cho nên bọn hắn biết rõ trận pháp là lợi hại bực nào. Trận pháp lực lượng chính là thiên địa sức mạnh to lớn, cá nhân lực lượng tại nó bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn mạnh hơn, nhưng đụng tới trận pháp, muốn cưỡng ép phá trận gần như là không thể nào. Còn tốt có cái này. Hoa Thiên Minh từ trong ngực lấy ra một khối mặc ngọc bài. Mặc ngọc bài tỏa ra ánh sáng long ánh, phảng phất có thanh tuyển tại ngọc bên trong yên tĩnh chảy xuôi. Phá trận phù. Đúng vậy. Hoa Thiên Minh đắc ý nói, đây là nhỏ gai bọn hắn một mảnh hiếu tâm, ta nguyên bản không có coi trọng, không nghĩ tới phát huy được tác dụng. Thử nhìn một chút. Phá. Mặc ngọc bài đột nhiên sáng lên, xanh biếc quang hoa từ bài bên trong bay ra, bất thình lình khuyết tán ra, hình thành một cái 3 mét đường kính bát ngọc đem bọn hắn móc ngược trong đó. Bọn hắn tùy theo hướng trước thổi cướp, mà bát ngọc một mực móc ngược lấy bọn hắn, xanh biếc hào quang bao phủ bảo hộ lấy bọn hắn, nhưng một hồi sau đó, bọn hắn như cũ trở lại tại chỗ. Như thế nào vô dụng? Nhỏ gai không có khả năng lừa gạt ta à? Chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Nhỏ gai trận pháp tạo nghệ không sánh bằng cái này Viên Tử Yên. Chỉ sợ là như thế. Cái này yêu nữ đi hay không, sẽ không còn tại a. Sắp thực đi. Hoa Thiên Minh nhắm mắt lại, một lát sau lắc đầu. Chỉ huyền thuật thi triển về sau, mặc dù hoàn toàn mơ hồ như sương mù dày đặc bao phủ chính mình, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng loáng thoáng còn có một tia cảm ứng. Cái này một tia cảm ứng đủ để cho hắn kết luận Viên Tử Yên đã trải qua rời đi, hơn nữa dựa vào cái này sợi cảm ứng, bọn hắn có thể đi ra ngoài trận. Chẳng qua là chỉ huyền thuật tiêu hao rất nhiều, nhất là tại tình hình như vậy bên dưới, tiêu hao cực lớn, cảm ứng chốc lát liền cái chán chạy ròng ròng. Đi thôi. Hoa Thiên Minh nhắm mắt lại hướng trước. Khác ba người theo sát phía sau, trơ mắt nhìn xem hắn đi ra một tòa vách núi, dọc theo vách núi hướng xuống tiến vào khe sâu, lại tiến vào khe sâu một cái sơn động, hang núi đen kịt, mùi tanh sông vào mũi, hẳn là nào đó quái thú ở. Bọn hắn lúc này càng tin tưởng chỉ huyền thuật, cắn răng im lặng, mạnh mẽ không có mở miệng ngăn cản, chỉ tiếp tục đi theo đi về phía trước. Vào sơn động, càng ngày càng đen, thậm chí không biết đi được bao lâu, giống như dài đằng đẵng không bờ bến, trong tim không tên sinh sôi tuyệt vọng. Bọn hắn ý chí kiên định, như cũ không dừng bước, tiếp tục đi theo Hoa Thiên Minh đi về phía trước, thẳng đến trước mắt đống nhiên sáng lên. Tiếp đó phanh phanh hai tiếng vang trầm. Hoa Thiên Minh cùng một cái khác áo đen láo giả bay lên, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, nặng nề đụng vào một gốc cây táo. Khác hai giả người bận bịu vung vẩy song trường, bảo vệ bản thân. Trung quanh trống rộng không có người, tựa như là Hoa Thiên Minh chính mình tẩu hỏa nhập ma. Phanh phanh. Khác hai giả người cũng bay ra ngoài. Lý Trường không chậm rãi từ hư không hiện thân, gợn sóng bên trong, Viên Tử Yên ra hiện ở bên cạnh hắn, cười nói tự nhiên, vẫn đúng là có thể phá trận pháp, coi thường bọn hắn. Lý Trường không tại lĩnh hội lấy chạy trốn trời hóa ma công thần diệu, có thể làm tập kích thứ nhất thần công. 12. Chương 1062, ngược lại bước. Lúc trước hắn không có luyện đến tầng này thời điểm, đối phó Hoa Thiên Minh bọn hắn, chỉ có 8 phần nắm chắc, không muốn chủ động xuất thủ. Hiện đang luyện đến tầng này, liền có 9 phần nắm chắc, có thể chủ động xuất kích. Nhưng hắn dù cho chủ động xuất kích, cũng phối hợp trận pháp, trước tiên làm hao mòn hắn tinh thần lại phân chia hắn chú ý, tiếp đó nhân cơ hội đánh lén. Quả nhiên là một kích lập công, đem 4 người bọn họ trọng thương. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hoa Thiên Minh. Vạn không nghĩ tới vẫn đúng là như vậy kỳ công, có thể khóa chặt chính mình, mặc dù mình có thể trực tiếp hư không đại na di đến ngoài vạn dặm. Nhưng cái này kỳ công có thể phá vỡ trận pháp mê ngại, thật là thần diệu phi thường. Ý vị này trận pháp giữ không nổi hắn. Đây chính là lão gia khắc tinh. Trận pháp là có hắn giới hạn, nhưng một khi có hắn phát huy chỗ trống, tắc thì uy lực kinh người, hiệu quả kinh người. Hoa Thiên Minh tiến đụng vào cổ thụ về sau, mãnh liệt thoáng dây rủa, quay người liền chạy. Hắn dư ba cái cũng như thế. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bận bịu lóe lên xuất hiện tại Hoa Thiên Minh trước người, 10 đạo chỉ lực đan sen, hình thành một đạo chỉ lực mạng che đậy quá khứ. Hoa Thiên Minh cười lạnh. Hắn hơn 100 năm tu vi là bài trí hay sao? Song trưởng thu về mạnh mẽ chém, tựa như đồng tử bái Phật. Xuy. Hư không bị đánh mở một vết nước, chỉ lực mạng cũng bị bổ ra, hắn thuận thế chui ra đi. Nhưng nên đón hắn lại là một chương chỉ lực mạng. Hắn lần nữa pha vỡ, tiếp lấy lại là một trường, hắn không ngừng phách chạm, chỉ lực mạng tắc thì không ngừng tạo ra. Hắn bổ ra 10 lần về sau, trong lòng nghiêm nghị. Đã phát hiện cái này chỉ lực mạng càng ngày càng mạnh. Bây giờ còn có thể tránh né, nhưng y theo hắn tăng trưởng tốc độ, lại đến 5 lần, lần thứ 6 chỉ sợ cũng bổ không mở. Hắn biết rõ hắn nguyên nhân. Bị bổ ra chỉ lực mạng tại không trung cũng không có tản mát, mà là cùng về sau chỉ lực mạng dung hợp, như quả cầu tuyết giống như càng ngày càng mạnh. Ầm. Một cái áo đen lão giả tại không trung bay tứ tung. Huyết tiễn phun ra bên trong, hắn nặng nề tiến đụng vào một gốc cổ tùng bên trong, khảm vào trong đó không núp đích, giống như từ bỏ dãy rùa. Hắn không phải là không muốn dây rùa, mà là không thể. Lý Trừng không một kích này gần như đánh tan hắn nguyên lực, kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể của hắn, khống chế thân thể của hắn, một chút sức lực cũng không sử dụng ra được. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nhìn xem Hoa Thiên Minh như vậy lao quái vật tại chính mình chỉ lực xuống càng gian nan, hưng phấn dị thường. Mặc dù là mượn lực Lý Trừng không nguyên lực, nhưng nàng vẫn cảm thấy thông khoái lâm ly, dạng này cơ hội tốt cũng không nhiều, qua một cái thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất nghiện. Phế đi hắn đi. Bên hai nàng truyền đến Lý Trường không âm thanh. Rõ. Nàng do ứng. Xuy xuy xuy xuy. Mấy đạo chỉ lực phá không kinh rít gào, tốc độ dốc nhanh gấp đôi, đem Hoa Thiên Minh đánh bay. Hắn tại không trung lại liên tiếp trúng mấy cái, rơi xuống đất lúc ngửa mặt lên trời phun máu, tiếp đó như bùn nháo sủi lơ trên mặt đất. Hoa sư đệ. Cổ tùng bên trong khảm lão giả quá khẽ. Hoa Thiên Minh là bọn hắn hy vọng, là 4 người bọn họ bên trong võ công người mạnh nhất, hơn nữa người mang chỉ huyền bí thuật. Hoa Thiên Minh ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn xem như giữa bầu trời xanh, phát hiện mây trắng đặc biệt nhàn nhã, giống như đang nhìn mình. Chỉ sợ lại không có cơ hội nhìn thấy cái này xinh đẹp thiên địa. Viên Tử Yên phiêu lạc đến Hoa Thiên Minh bên cạnh, túi đầu yêu kiều cười, "Hoa tiền bối, đắc tội nha. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Khanh khách, giống như muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi thật có thể làm chủ tựa như. "Viên Tử Yên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" gia nhập ta Trúc Âm Ti đi. Ân. Để các ngươi Động Tiên Tông gia nhập ta Nam Vương phủ Trúc Âm Ti, đây là Động Tiên Tông duy nhất đường sống. Ha ha. Hoa Thiên Minh chợt cười to. Ai, Viên Tử Yên dung chán, vốn éo tiểu thân đối chậm rãi hiện lên Lý Trường không nói, lao ra, lại là cái cố chấp. Lý Trường không liếc liếc mắt Hoa Thiên Minh, nhẹ gật đầu, cái kia dễ tính, không cần miễn cưỡng. Vâng. Viên Tử Yên giòn ứng, không lấy tính mạng hắn, như thế thả tuyệt đối sẽ không cảm kích. Không cần. Vâng. Viên Tử Yên lui ra phía sau, sông Hoa Thiên Minh đắc ý nói, nếu như không phục, không ngại tới chỉ ta, bất quá, ngươi trước tiên muốn khôi phục tu vi, lạc lạc lạc lạc. Lý Trường không lắc đầu, đi thôi. Viên Tử Yên cười duyên hóa thành một luồng khói tím, cùng Lý Trường không cùng một chỗ biến mất tại bọn hắn ngoài tầm mắt. Hoa sư đệ. Mạnh sư huynh, đừng nói chuyện, vận công đi. Vẫn không được công. Ta cũng hay sao? Bọn hắn vì sao không giết chúng ta? Toàn tính quá lớn. Bọn hắn đều đoán được, nguyên lai là nghị kéo Động Tiên Tông tiến vào Trúc Âm Ti. Bọn hắn căn bản không biết rằng Trúc Âm Ti là cái gì, làm sao có thể tiến vào. Cho dù Trúc Âm Ti có Viên Tử Yên như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Tên kia chính là Nam Vương Lý Trường không A. 89 phần 10, quỷ dị ác độc, danh bất hư truyền. Hắn thân thể sẽ đến Lý Trường không lực lượng hạng gì tinh thuần bá đạo. So chính mình hơn 100 năm khổ tu càng tinh khiết hơn lực lượng. Thực sự không biết là tu luyện thế nào. Chỉ có thể nói là quái vật trong quái vật. Ai? Hoa sư đệ đừng nóng nội, quy sư huynh bọn hắn sẽ đến. Ta là gấp chúng ta Động Tiên Tông, lần này gặp gỡ phiền toái lớn. Khó tránh khỏi nha. Khảm tại cây bên trong Mạnh Hải Phong thần tình lạnh nhạt, thiên đạo luân hồi, khó tránh khỏi sẽ đụng tới loại sự tình này. Động Tiên Tông không phải vô địch thiên hạ, không phải thiên hạ đệ nhất tông, đụng tới mạnh hơn cao thủ cũng là có. Chỉ có điều lần này cùng đầu ngã được có chút thảm. Hai người nói chuyện gian, hai cái khác áo đen lão giả như quỷ mị thổi đến, nhấc lên bọn hắn liền chạy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lao ra, ta nhìn Động Tiên Tông ngạo khí còn tại, sẽ không gia nhập Trúc Âm Ti. Ân, hỏa hầu không đến. Bọn hắn cũng sẽ không lại đối phó xấu Ngọc Tiểu Trúc A. Trừ phi thật tội phạm hồ đồ, nếu không thì, nhất định sẽ rụt về lại. Nếu như là một người, có thể sẽ phạm vào bướng bỉnh. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, nhưng nếu như là một cái tông môn, cái kia sẽ rất khó tội phạm loại này bướng bỉnh. Ừm. Vậy liền không có viện cớ A. Viên Tử Yên nói. Danh chính ngôn thuận rất trọng yếu. Nhất là thân là nơi khác cường long, nhất định phải áp địa đầu xà, nếu như không danh chính ngôn thuận, sẽ khiến tất cả đất liền võ lâm tông môn phản kháng. Cái kia Trúc Âm Ti liền sẽ cất bước khó đi. Chúng ta không có, nhưng ngạo xương có. Thì ra là thế. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nhất định phải thu Chu Ngạo Xương vì nha hoàn, phụ trách bên này Trúc Âm Ti, hắn là đã sớm đánh tốt bản tính, liệu đến cục diện như vậy. Để bọn hắn rút lui trở về đi. Lý Trường không nói, vất vả bọn hắn. Chỉ có mấy cái bị thương, bọn hắn từng cái đều rất hưng phấn, đánh lên nghiện. Ít lại nhải, phía dưới liền không cần đến bọn hắn. Là, Viên Tử Yên rất muốn mang lấy đám này đại tông sư quét ngang đất liền võ lâm tất cả tông, đánh đâu thằng đó, ngang dọc vô địch, hạng gì khoái ý. Đáng tiếc, đây chỉ là vọng tưởng. Chết thái giám căn bản không có khả năng đáp ứng. Lý Trường không lóe lên, về tới trong sân động, nhìn thấy Chu Ngạo Xương đã trải qua mở mắt ra, đôi mắt sáng rạng rỡ như hàn tinh. Lý Trường không nói, đã trải qua bước vào tầng thứ 7. Vâng. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới tiến cảnh nhanh như vậy. Tại trong cái sơn động này, giống như đặc biệt tiên tĩnh, tâm cảnh dị thường ôn hòa, từ đó tu luyện tiến cảnh nhanh vô cùng. Lý Trường không bất thình lình một trưởng vô ra. Chu Ngạo Xương giơ trưởng đón lấy. 3. Như rút nắp bình thanh âm bên trong, Chu Ngạo Xương lui ra phía sau một bước, cảm thụ được Lý Trường không trưởng kình bên trong kỳ dị lực lượng. Miễn cưỡng không để cho mình lui lại, dĩ nhiên đã huyết khí cuồn cuộn, kém một chút ói máu. Nàng đắc chí vừa lòng đống chốc bị đánh tan. Lý Trường không hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ. Chu Ngạo Xương miễn cưỡng cười cười. Lại thế nào không sai, còn là không sánh bằng hắn. Lý Trường không nói. Ngươi tu vi hiện tại miễn cưỡng có thể dùng, là nên bức ép một cái Động Tiên Tông. Chu Ngạo Xương mừng rỡ. Lý Trường không nói, cái gọi là có qua có lại, ngươi đi gặp một lần Động Tiên Tông các bô lao đi, hoàn toàn thu phục bọn hắn. 12. Chương 1063, mời chào. Cái này. Chu Ngạo Xương chần chờ. Tu vi của mình chỉ sợ còn ép không được những lao quái vật kia, bọn hắn đều là tu luyện thành tinh. Từng cái đều vượt qua trăm năm tu vi. Động Tiên Tông tâm pháp cường đại. Thời gian tu luyện lâu dài, thực lực hiển nhiên kinh người, tâm pháp của mình mặc dù hay, lại cũng không dám nói nhất định mạnh hơn Động Tiên Tông tâm pháp. Dù cho mạnh, chỉ sợ cũng vẹn vẹn thắng một bậc. Chính mình hơn 20 năm tu luyện, có thể nào bị kịp được bọn hắn hơn 100 năm thậm chí gần 200 năm tu vi. Lý Trừng không cười cười, không dám. Có gì không dám? Chu Ngạo Xương cắn răng nói. Nàng bất thình lình suy nghĩ minh bạch. Có Lý Trừng không chỗ dựa, Động Tiên Tông nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, phải thật tốt ước lượng đo một cái có thể hay không giết chính mình. Nghĩ tới đây, hắn dũng khí tăng nhiều. Ân, vậy ngươi liền đi đi. Lý Trừng không gật gật đầu, chú ý mặt trời chiều điện, cách nó xa một chút, tối thiểu khoảng cách 500 mét trở lên. Không phải bị phong ấn sao? Mọi thứ chung quy phải phòng ngừa ngoài ý muốn. Rõ. Nếu như bọn hắn nhận thua, cái kia cũng không sao. Lý Trừng không nói, theo Tào Động Phàm tính tình, nếu quả thật không địch lại liền sẽ nhận thua. Lẽ nào không ép buộc bọn hắn gia nhập Trúc Cấm Thi? Không đổi. Tốt a. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Nàng cảm thấy không hiểu thấu. Đây chính là cơ hội khó được, nếu như tại đánh bại bọn hắn thời khắc, nhân cơ hội bức hắn gia nhập Trúc Cấm Thi, rất có hy vọng thành công. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Động Tiên Tông tuyệt sẽ không tiến vào Trúc Cấm Thi. Lý Trừng không cùng Diệp Thu cùng một chỗ trở lại tiểu trúc chính mình sân nhỏ lúc, phát hiện Bạch Vân Phong Trần Chính Đình đang chờ ở ngoài sân. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, mời hắn tiến vào viện. Diệp Thu bắt đầu pha trà. Trần công tử có chuyện gì? Lý Trừng không mời hắn ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá, mỉm cười nhìn xem Trần Chính Đình. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, ta đã tiếp đến tin tức. Tin tức gì? Nam Vương phủ đại tông sư đại bại Động Tiên Tông các đại tông sư. Trần Chính Đình chậm rãi nói, không biết Nam Vương gia dục muốn thế nào. Hắn nói chuyện thời khắc, hai mắt sáng ngời như đuốc, nhìn chằm chằm Lý Trừng Không, muốn nhìn thấu Lý Trừng Không tâm tư. Lý Trừng Không mỉm cười, Bạch Vân Phong là lo lắng Nam Vương phủ nhân cơ hội vào bên trong đất liền a. Vâng. Trần Chính Đình thản nhiên gật đầu, Nam Vương gia thế lực hùng hậu, một khi đi vào, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ võ lâm đều sẽ rung chuyển bất an. Lý Trừng Không cười lắc đầu, đây là Bạch Vân Phong ý tứ, còn là Động Tiên Tông ý tứ. Đều có đi. Trần Chính Đình chậm rãi nói, còn có Thiên La Sơn ý tứ. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến đi qua. Đây là Động Tiên Tông kích động hai tông, Trần hắn lợi hại được mất. Tông môn tầm đó cùng quốc gia tầm đó kém không nhiều lắm, không có vĩnh viễn tình nghĩa, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Dù cho Bạch Vân Phong cùng Động Tiên Tông bất hòa, nhưng gặp phải ngoại lai uy hiếp tình huống dưới, chỉ sợ vẫn là sẽ đồng tâm hiệp lực bảo trì nguyên bản cục diện. Dù sao bọn hắn đều là vừa được lợi ích người, khẽ động đánh vỡ hiện tại cục diện, liền có thể gây nên vô vị phong hiểm cùng tổn thất. Lý Trừng không cười cười, nếu như Ngạo Xương nghe được lời này của ngươi, sợ rằng sẽ trở mặt. Trần Chính Đình sắc mặt đắng chát mà yên lặng. Hắn thân là Bạch Vân Phong đệ tử, không thể không vì Bạch Vân Phong suy nghĩ, vừa vặn vì Chu Ngạo Xương bằng hữu, cử động lần này xác thực xấu hổ. Nếu như Nam Vương phủ các đại tông sư tiến vào nội lục võ lâm, các ngươi muốn thế nào? Sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ võ lâm địch nhân. Lý Trừng không nụ cười không thay đổi, ba đại tông muốn liên thủ đối kháng ta Nam Vương phủ. Rõ. Trần Chính Đình nghiêm nghị gật đầu. Lý Trừng không cười nói, Trần công tử, ngươi thật có thể đại biểu ba tông. Ta không thể đại biểu ba tông đừng, chẳng qua là đại biểu bọn hắn truyền tới câu nói này, mời Nam Vương ra cân nhắc. Tốt, ta nhận được. Lý Trừng không gật đầu, nụ cười trở nên nồng đậm mấy phần, Trần công tử, hiện tại Ngạo Xương là ta nha hoàn, ngươi cũng đã biết. Trần Chính Đình sắc mặt lập tức căm trầm. Cái này với hắn mà nói, thực sự không thể tiếp nhận. Chu cô nương là bực nào kiêu ngạo. Tựa như thiên nga giống như ưu nhã kiêu ngạo, sao có thể trở thành một cái nha hoàn? Mặc dù là Lý Trừng không nha hoàn, nhưng bất kể như thế nào, địa vị đều là một cái nha hoàn, là muốn không người hèn mọn phục thị người khác. Nàng hẳn là bị người phục thị, mà không phải phục thị người khác. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lý Trừng không ánh mắt liền dẫn mấy phần không tốt. Lý Trừng không vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, Trần công tử trong nội tâm cảm giác khó chịu a. Có phải hay không cảm thấy ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lấy viện trợ mà làm uy hiếp. Chẳng lẽ không phải? Trần Chính Đình âm thanh băng lãnh. Hắn vẫn cảm thấy Lý Trừng không là cái nhân vật, nhưng bây giờ nhìn, phẩm hạnh thực sự để cho người khinh thường. Lý Trừng không cười cười, ta không muốn nói láo lửa ngươi. Trần Chính Đình hai đầu lông mày lộ ra âm lãnh. Lý Trừng không nói, ta cũng không bức hiếp, ngươi có thể hỏi một chút nàng có phải hay không tự nguyện. Nàng cho dù là tự nguyện, Nam Vương gia ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nếu như nàng là tự nguyện, ta vì sao muốn cự tuyệt đâu? Có như thế một vị có thể làm nha hoàn sao có thể cự tuyệt. Ngươi lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chỉ trích, nói ngươi thi ân cầu báo. Thi ân cầu báo cũng không có gì không tốt ta. Lý Trừng không như cũ nở nụ cười, lẽ nào thi ân nhất định phải không báo đáp mới được. Cùng Động Tiên Tông đối đầu bước lên bao lớn nguy hiểm, Trần công tử ngươi cũng biết, lẽ nào ngươi tới giúp xấu Ngọc Tiểu Trúc liền không báo đáp. Trần Chính Đình trì trệ. Dĩ nhiên không thể phản bác. Chính mình bước lên này kỳ hiểm giúp xấu Ngọc Tiểu Trúc một chút sức lực, đương nhiên là vì nhận được Chu cô nương trái tim. Đây cũng là báo đáp. Lý Trừng không nói, dưới trướng của ta có Trúc Cấm Thi. Trần Chính Đình lạnh lùng gật đầu, tốt một cái Trúc Cấm Thi. Hắn đương nhiên là biết rõ Trúc Cấm Thi đại danh, Trúc Cấm Thi thanh danh đã bắt đầu tại Võ Lâm truyền vang. Đoán chừng không cần một tháng, chỉ sợ người trong Võ Lâm đều biết. Trúc Cấm Thi có bên trong ti chủ cùng bên ngoài ti chủ, bên trong ti chủ phụ trách bên này Trúc Cấm Thi, bên ngoài ti chủ phụ trách Thiên Nguyên Hải Trúc Cấm Thi, độc lập với nhau. Lý Trừng không mỉm cười nói, Ngạo Xương chính là bên trong ti chủ. Trần Chính Đình sắc mặt biến hóa. Lý Trừng không cười nói, về sau còn mời Trần công tử chỉ giáo nhiều hơn. Hắn nói chuyện, duỗi tay. Diệp Thu đã trải qua nấu xong trà, dâng lên đến, một chiếc đưa cho Lý Trừng không, một chiếc đưa cho Trần Chính Đình. Nam Vương gia ngươi muốn làm cái gì? Trần Chính Đình tiếp nhận Diệp Thu đưa tới chén trà, lạnh lùng nói, Nam Vương gia ngươi đây là muốn lợi dụng Ngạo Xương a. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà trà, Ngạo Xương chuyên chú vào luyện công, đối với thế sự còn không hiểu rõ, khó tránh khỏi sẽ phạm một chút sai, liền cần một chút đắc lực trợ thủ, giúp nàng một chút sức lực. Trần Chính Đình nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không cười nói, Trần công tử ngươi chính là thí sinh rất tốt, có ngươi tương trợ, Ngạo Xương có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ha ha. Trần Chính Đình thất thanh cười to. Hắn cảm thấy hoang đường cực kỳ, thực sự nhịn không được cười to. Lý Trừng không nụ cười không thay đổi nhìn xem hắn. Trần Chính Đình thu cười to, lắc đầu nói, Nam Vương gia ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Lý Trừng không nghiêm mặt, ta chưa từng làm cho đùa. Nhưng cái này quá bất hợp lý. Trần Chính Đình lắc đầu nói, ta làm sao có thể gia nhập Trúc Cấm Ti? Lý Trừng không cười nói, thế sự không có tuyệt đối, Trần công tử xem ra ngươi không hảo hảo hiểu ta Trúc Cấm Ti. Chúng ta chẳng qua là một cái liên minh, mà không phải một cái tông môn, gia nhập Trúc Cấm Ti, ngươi vẫn như cũ là Bạch Vân Phong đệ tử. Trần Chính Đình để xuống chén trà, đứng dậy ôm quyền, Nam Vương gia, tha thứ Trần Mộ xin được cáo lui trước. Hắn quay người liền đi. Lý Trừng không cười nhìn lấy hắn rời đi. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, hắn sẽ đáp ứng. Lý Trừng không chắc chắn cười nói. Diệp Thu nói, giáo chủ đây là mỹ nhân kế A. Lý Trừng không cười gật đầu. Anh hùng khó chịu tiểu mỹ nhân đông à, Trần công tử là trốn không thoát Ngạo Xương lòng bàn tay. 12. Chương 1064, Gian Oan. Diệp Thu nói, hắn nghĩ đáp ứng, cũng muốn hỏi một chút Bạch Vân Phong có thể đáp ứng hay không à. Bạch Vân Phong cũng không đáp ứng hắn tới giúp xấu Ngọc Tiểu Trúc đâu. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, cái này đã nói, hắn không có như vậy nghe lời. Giáo chủ, đây là bất đồng. Chỉ phải bỏ ra đủ nhiều, cảm tình đầy đủ sâu, vậy thì cái gì cũng có thể làm. Lý Trừng không mỉm cười nói, hắn nhất định sẽ nhập Trúc Cấm Ti. Diệp Thu lắc đầu. Nàng tin tưởng vững chắc Trần Chính Đình sẽ không gia nhập Trúc Cấm Ti, sẽ không bên trong mỹ nhân này mà tính, thân là Bạch Vân Phong đệ tử có thể định được. Chu Ngạo Xương chậm rãi đi xuống Động Tiên Tông chủ phòng, từng bước một đi tới chân núi, quay người nhìn lại. Nàng mặt ngọc tỏa ánh sáng, tinh thần phân chấn. Thông qua chính mình kỳ công, đem Động Tiên Tông nhiều già lao đánh bại, mặc dù chỉ là một đối một tranh đấu, cũng đủ để tự ngạo. Chính mình cái này kỳ công không hổ là kỳ công. Đương nhiên, công lao lớn nhất còn là Lý Trừng Không, đây là không có biện pháp phủ nhận, không có Lý Trừng Không trợ giúp bổ sung đủ tâm pháp, cái này kỳ công chính mình chẳng những không luyện được, ngược lại sẽ đem mình luyện chết. Ân. Nàng đại mi nhăn lại, lạnh lùng nhìn về phía bên trái rừng cây, huyền chuyển thân thể siết chặt, quần áo hơi lồi. Chu cô nương, là ta. Trần Chính Đình bay ra rừng cây. Trần công tử. Chu Ngạo Xương nhíu mày, người sao đến rồi? Trừ Lý Trừng Không, sẽ không có người biết mình đến rồi Động Tiên Tông A. Trần Chính Đình hẳn là còn ở xấu Ngọc Tiểu Trúc chờ lấy mới đúng, sao sẽ tới? Trần Chính Đình mỉm cười, ta không yên lòng ngươi, liền tới xem một chút. Không yên lòng cái gì, ngươi cũng không giúp được một tay. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, cảm ơn Trần công tử ngươi có hảo ý, mời trở về đi. Ta có một chút lời muốn nói. Trần Chính Đình chỉ ngọn núi đối diện, chúng ta quá khứ nói chuyện đi. Đừng nói nữa. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc. Ta không muốn lo nghĩ nhi nữ tư tình. Trần Chính Đình đắng chát cười cười, không phải về chúng ta hai cái chuyện. Cái kia còn có chuyện gì? Chu Ngạo Xương hỏi. Trần Chính Đình trong tim càng đắng chát, thở dài một hơi nói, việc quan hệ xấu Ngọc Tiểu Trúc vận mệnh, còn là nói một chút đi. Đi, đi thôi. Trần Chính Đình tại nguy nan trước mắt tới xấu Ngọc Tiểu Trúc, không thể không dẫn phần nhân tình này, chính mình mặc dù đối với hắn không có cảm giác gì, lại không thích hợp quá mức tuyệt tình. Hai người đồng bệnh bên trên cướp. Chu Ngạo Xương một hơi lướt qua Ngũ Tọa Sơn ngọn núi, khoảng cách Động Tiên Tông đủ xa. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Chu cô nương, ngươi thật quyết tâm cho Lý Trừng không làm nha hoàn. Ừm. Chu cô nương. Cái này không có gì không tốt, hắn cứu Tiểu Trúc, ta làm nha hoàn báo ân cũng không tính là gì quá mức chuyện a. Báo ân phương thức có rất nhiều loại, vì sao nhất định phải chọn con đường này, như thế lãng phí chính mình. Làm Nam Vương gia nha hoàn, cũng không tính lãng phí. Là bởi vì ngươi muốn làm Trúc Âm Ti bên trong ti chủ. Ngươi tin tức đủ linh thông nha. Tin tức này chỉ sợ là truyền lại từ Lý Trường Không, vậy đã nói rõ, hắn đã trải qua đi tìm Lý Trường Không. Hiển nhiên không có thể nói trang phục Lý Trường Không, nên dùng uy hiếp chi pháp, đáng tiếc Bạch Vân Phong đối Lý Trường Không cũng không có gì uy hiếp. Nếu như thuyết phục Lý Trường Không cũng là không cần qua tìm đến mình. Ngươi muốn bên trong ti chủ, dẫn Thiên Nguyên Hải tới xâm lấn chúng ta Thiên Hạ Võ Lâm. Đúng. Trần Chính Đình sắc mặt trầm xuống, Chu cô nương mong rằng cân nhắc, dẫn sói vào nhà, sẽ trở thành Thiên Hạ này Võ Lâm tội nhân. Lạc lạc lạc lạc. Chu Ngạo Xương chợt cười to. Trần Chính Đình nhíu mày nhìn xem nàng. Dù cho nàng như vậy tùy tiện trào phúng cười to, nàng như cũ đẹp đến kinh người, giống như quanh thân đều tại tỏa ánh sáng. Như trên trời trích lạc tiên nữ. Chu Ngạo Xương cười lạnh, chúng ta xấu Ngọc Tiểu Trúc liền lập tức liền muốn bị Động Tiên Tông diệt đi thời điểm, ta còn muốn nghĩ đến không dẫn sói vào nhà, vì không trở thành Thiên Hạ tội nhân, mà trơ mắt nhìn xem Tiểu Trúc bị diệt. Trần Chính Đình không phản bác được. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, Trần công tử, tha thứ ta không có như vậy lòng dạ. Nhưng bây giờ Tiểu Trúc nguy cơ đã hiểu, hà tất còn muốn dẫn sói vào nhà đâu. Trần công tử là để ta qua sông đoạn cầu. Nếu vì Thiên Hạ Võ Lâm, qua sông đoạn cầu cũng không có gì. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, Trần công tử, ngươi là khuyên ta bất nghĩa. Vì Thiên Hạ đại nghĩa, mà bỏ qua tiểu nghĩa mà thôi. Trong mắt của ta, không có cái gì đại nghĩa tiểu nghĩa. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc, không cần nói thêm nữa. Cái kia Chu cô nương ngươi là muốn đem Thiên Hạ Võ Lâm nhiều tông kéo vào Trúc Âm Ti bên trong a? Vậy phải xem cái nào một tông. Chu Ngạo Xương ngạo nghễ nói, bình thường tông môn, Trúc Âm Ti sẽ không thu nạp. Ta Bạch Vân Phong, còn có Thiên La Sơn, tới Động Tiên Tông đều sẽ không đáp ứng. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, Chu cô nương ngươi sẽ không cho rằng đối kháng đến chúng ta ba tông liên thủ a? Ba tông liên thủ. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Trần Chính Đình nhíu nhíu mày, lại không phản bác. Chắc không được Động Tiên Tông dám không kiêng nể gì như thế diệt ta Tiểu Trúc, lại là chắc chắn hai người các ngươi tông sẽ không can thiệp. Chu Ngạo Xương cười lạnh nói, làm ngươi Bạch Vân Phong làm việc, bọn hắn hai tông cũng sẽ không can thiệp, đây là ước định mà thành quy củ, đúng hay không? Ai? Trần Chính Đình lắc đầu nói, tông môn sự tình, ta một người đệ tử há có thể xếp đặt mổ. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, có phải hay không tông môn chi mệnh trừ ta? Trần Chính Đình trầm mặc. Chu Ngạo Xương cười lạnh nói, nếu như ta không nghe ngươi khuyên, các ngươi ba tông liền muốn liên thủ diệt trừ ta, đúng không? Chu cô nương ngươi hà tất thay Trúc Âm Ti xông phong hám trận. Bọn hắn dù sao cũng là Thiên Nguyên Hải, một khi chuyện có không hài thối lui về Thiên Nguyên Hải, chúng ta không có khả năng chạy đi Thiên Nguyên Hải thu thập bọn họ, nhưng ngươi đây, các ngươi xấu Ngọc Tiểu Trúc đây, đừng vờ ngớ ngẩn a. Thì tính sao? Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, bất quá cùng bọn hắn không có xuất hiện hạ tràng đồng dạng chứ. Không có Lý Trường Không, xấu Ngọc Tiểu Trúc hiện tại đã trải qua diệt. Trần Chính Đình mày kiếm càng nhăn càng chặt. Hắn không nghĩ tới Chu Ngạo Xương như thế khăng khăng một mực, tuyệt không phản bội Lý Trường Không, cái này khiến hắn cực lo lắng. Bạch Vân Phong xác thực có mệnh lệnh, nếu như Chu Ngạo Xương ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền diệt chi. Chính mình không xuống tay được, tông môn cũng sẽ bẻ cánh đỉnh tiêm cao thủ giết nàng, mình tuyệt đối không gánh nổi nàng. Vậy ngươi giả vờ đáp ứng như thế nào? Hắn cau mày nói, trước tiên ứng phó xem qua trước. Không có khả năng. Chu cô nương, các ngươi muốn tới giết ta, cái kia liền giết. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, nếu như có thể giết được ta, kia chính là ta học nghệ không tinh. Nhưng ngươi còn có xấu Ngọc Tiểu Trúc. Trần Chính Đình lắc đầu, ngươi cho dù có thể toàn thân trở lui, xấu Ngọc Tiểu Trúc đâu? Cái kia lại nhìn các ngươi khí phách cùng can đảm. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, có dám hay không đối phó Trúc Cấm Thi? Các ngươi xấu Ngọc Tiểu Trúc đã trải qua gia nhập Trúc Cấm Thi. Đây là đương nhiên. Hay kia là toàn bộ công địch của thiên hạ? Thì tính sao, bất quá diệt tông mà thôi. Chu cô nương. Trần Chính Đình đau lòng nhìn xem nàng. Nàng như thế nào biến thành như thế? Như thế cực đoan mà cuồng vọng, giống như Trúc Âm Ti có thể đối kháng toàn bộ thiên hạ võ lâm tựa như, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên Nguyên Hải chung vào một chỗ cũng không có khả năng kháng được thiên hạ võ lâm. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, được rồi, ta chờ đám các ngươi ba tông giết thế nào ta, Trần công tử ngươi không cần kẹp ở giữa khó chịu. Cách xa xa à. Ngươi. Ta không dễ dàng như vậy chết. Không cần thiết ta, không cần thiết thay Lý Trường Không bán mạng a. Tích Thủy Tri Ân làm Dũng Tuyển tương báo. nhưng hắn cũng liền mệt mỏi các ngươi xấu Ngọc Tiểu Trúc lâm vào nguy hiểm. Dù cho bị diệt, cũng coi là chúng ta Tiểu Trúc đối Nam Vương phủ báo đáp, cũng cam tâm tình nguyện. Ai? Trần Chính Đình thẳng tắp nhìn xem nàng lạnh lùng mặt ngọc, cuối cùng thở dài một hơi nao nề, quay người liền đi. Đợt, lòng ngưỡng ấy, nghĩ nguyệt phiếu. 12. Chương 1065, Thiên Hồn. Hắn thân như lưu quang mà đi. Thân giữa không trung, khuôn mặt tuấn tú một mảnh đắng chát. Chính mình cuối cùng vẫn là làm trái với tông môn hiệu lệnh, không xuống tay được, không có biện pháp đối phó Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lắc đầu. Trần Chính Đình đối mình quả thật không có gì có thể nói, một khối tình si, cam mạo kỳ hiểm, rất để cho người cảm động. Đáng tiếc, một mực đối với hắn không thích. Là bởi vì cái gì đâu. Chính mình cũng nói không nên lời. Ha ha. Bất thình lình một tiếng cười khẽ vang lên. Trong tiếng cười, Chu Ngạo Xương đối diện hiện lên một cái áo lam thanh niên, mặt như ngọc, tuấn mỹ bức người. Hắn chợt vừa xuất hiện, Chu Ngạo Xương liền nhíu mày, quanh thân siết chặt, cảm nhận được mạc đại uy hiếp, giống như dê nhìn thấy mãnh hổ. Nàng sợ hãi sau khi, cũng sinh ra không phục tới. Mới vừa thu thập động tiên tông lão quái vật, chính mình cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng coi là thế gian đứng đầu nhất cái kia một hàng. Vì sao đối mặt cái này áo lam thanh niên sẽ có như thế cảm giác? Lẽ nào gia hỏa này vượt xa chính mình? Ngươi là người phương nào? Nàng lạnh lùng nói. Trần sư đệ quả nhiên là không dùng, ai? Thanh niên tuấn Mỹ lắc đầu thở dài một hơi, chung quy là không xuống tay được. Giết ta. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, ngươi là Bạch Vân Phong đệ tử. Bạch Vân Phong thế hệ tuổi trẻ đệ tử có tam kiệt, Trần Chính Đình là thứ nhất, ngươi là một cái khác đi, Tống Chính Phạm. Cực kỳ thông minh. Thanh niên tuấn Mỹ cười nói, khó trách đem Trần sư đệ mê đến thần hồn điên đảo. Các ngươi Bạch Vân Phong biết rõ hắn không hạ thủ, cho nên liền phái ngươi tới giết ta. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, đều nói Bạch Vân Phong thiên hạ chính tông phong phạm, quả nhiên là đường đường chính chính. Thanh niên tuấn Mỹ Tống Chính Phàm không để ý sự châm chọc của nàng, nhìn xem đi xa Trần Chính Đình, thở dài nói, chỉ mong Trần sư đệ sẽ không oán ta. Chu Ngạo Xương chậm rãi vận công. Vô dụng. Tống Chính Phàm lắc đầu. Hắn đông nhiên quay người lại, đã vượt đến Chu Ngạo Xương trước người, tay áo bên trong bay ra một thanh lưu quang. Nhanh chóng như lôi điện, sát na xuất hiện tại Chu Ngạo Xương lồng ngực. Chu Ngạo Xương muốn tránh lại không kịp. Xuy. Lưu quang không trở ngại chút nào bắn thủng Chu Ngạo Xương ngực. Chu Ngạo Xương cường hành na di một thước, tránh đi lồng ngực yếu hại, để bay đao bắn thủng chính mình phổi. Phổi một bắn thủng, lập tức quanh thân sức lực cấp tốc tiêu tán. Chu Ngạo Xương thuận thế bay lên, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Tiểu động thiên bên trong tuôn ra một dòng nước nóng, trong thân thể cấp tốc lưu chuyển mà xua tán đi cảm giác suy yếu. Lần nữa khôi phục cường thịnh. Nàng phẫn nộ trừng mắt về phía Tống Chính Phàm. Tống Chính Phàm đã vượt đến bầu trời, một trưởng vô ra. Chính đang hướng nơi xa vọt tới hàn quang bất thình lình quay đầu bắn trở về. Chu Ngạo Xương trong thân thể phun trào kỳ dị lực lượng, nàng lạnh lùng trừng mắt về phía Tống Chính Phàm, ngón tay ngọc gảy nhẹ, động tác ưu nhã. Một đạo kim sắc chỉ lực bắn ra. Đốt. Trong tiếng thanh minh, màu vàng chỉ lực đánh trúng vào hàn quang. Một thanh bay đao tại không trung hiện hình. Lại là một thanh mỏng như cánh ve nhỏ đao, hẹn ngón út dài ngắn, chính đang sừng sững rung động, thân đao lưu chuyển lên oánh quang. Cái này oánh quang vừa xinh đẹp lại khiến người ta run sợ. Đinh đinh đinh đinh. Từng đạo màu vàng chỉ lực như mưa đánh chuối tây đánh vào trên đao, khiến cánh ve nhỏ đao rung động không ngừng, giữa không trung huyền mà không rơi. Hừ. Tống Chính Phàm sắc mặt nghiêm nghị như bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn cùng cái này bay đao tâm tức gắn bó, bay đao thừa nhận áp lực để hắn cảm động lây. Liên tục không dứt chỉ lực giống như đánh vào trên người hắn. Thân đao ánh quang đống nhiên sáng choang, liền muốn xua tan chỉ lực. Nhưng màu vàng chỉ lực sắc bén vô cùng, không nhìn ánh quang khu trụ, như cũ vững vàng đánh trúng thân đao, khiến cho dừng lại không thể động. Ngươi dám? Tống Chính Phàm gầm thét. Hắn rốt cuộc thấy rõ Chu Ngạo Xương ý nghĩ, lại muốn hủy đi chính mình thiên hồn đao. Thiên hồn đao thế nhưng là tinh thần của mình chỗ gửi, thiên hồn chỗ gửi. Thiên hồn đao dễ dàng sai khiến, tốt giống thân thể của mình, tốc độ như điện. Uy lực kinh người, gần như không thể phá hủy. Chỉ khi nào phá hủy, vậy hắn thiên hồn tắc thì bị tổn thương, tam hồn thất phách bên trong, thiên hồn một khi bị tổn thương, chính mình liền sẽ trở thành một cái kẻ ngu. Hắn một mực rất yên tâm, căn bản không sợ người bên ngoài có thể hủy đi chính mình hồn đao, không thể phá vỡ đấy. Nhưng cái này màu vàng chỉ lực quá quỷ dị, dĩ nhiên để hắn cảm nhận được thống khổ cùng uy hiếp, lại tiếp tục như thế, thiên hồn đao thực sẽ bị nàng chỗ hủy. Hừ, nhìn xem ta có dám hay không. Chu Ngạo Xương như cũ đang bay, khoảng cách thiên hồn đao càng ngày càng xa, nhưng khoảng cách lại không cách nào trì trệ chỉ lực tốc độ. Màu vàng chỉ lực không nhìn khoảng cách, tinh chuẩn đánh trúng thiên hồn đao, đánh đến thiên hồn đao ánh quang dần dần ảm đạm. Tự tìm cái chết. Tống Chính Phàm Bạch Ngọc tự gương mặt biến đến đỏ bừng, giống như lau một tầng son phấn. Hắn hai mắt đã trải qua che kín tơ máu, lơ lửng bầu trời thiên hồn đao bất thình lình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu, mãnh liệt gào to, định! Chu Ngạo Xương trệ chỉ trệ. Lúc này thiên hồn đao đã xuất hiện tại ngực nàng. Tống Chính Phàm hai mắt đã trải qua nhỏ ra máu tươi, từng đầu gân xanh phảng phất muốn chui ra da của hắn. Xinh đẹp khuôn mặt đẹp đã kinh biến đến mức dữ tợn đáng sợ, phảng phất muốn phệ nhân. Đinh đinh đinh đinh. Mấy đạo trong tiếng thanh minh, mấy đạo chỉ lực đan dệt tại Chu Ngạo Xương ngực trước. Cái này mấy đạo chỉ lực chặn lại, Chu Ngạo Xương chấn động huyết khí cũng chỉ hoan tới, sắc mặt âm trầm lạnh lùng trừng mắt về phía Tống Chính Phàm. Lần này, lại suýt chút nữa nhi mất mạng, nếu như không có cái này mấy đạo chỉ lực tương trợ, chính mình lại muốn lần lượt đao. Gợn sóng bên trong, Viên Tử Yên thoáng hiện tại nàng bên cạnh, tay ngọc nhẹ dò xét, lấy xuống liều không bên trong thiên hồn đao, quay đầu nhìn về phía Chu Ngạo Xương, "Chu muội muội, ngươi còn là quá non nha." Chu Ngạo Xương đỏ mặt, nóng đến nóng người. Chính mình chỉ có một thân kinh người tu vi lại không có thể phát huy ra tới. Thiên hồn đao run rẩy dãy rủa, nghĩ phải thoát đi Viên Tử Yên tay ngọc, đáng tiếc mặc cho nó như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly Viên Tử Yên bàn tay. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhặt thiên hồn đao, Song Tống Chính Phàm cười nói, đối bên trên loại người này, vừa lên tới liền muốn hạ tử thủ, giống ta dạng này. Nàng dò ra tay kia, song trưởng hợp thành chữ thập đem thiên hồn đao kẹp ở trong đó. Giữa song trưởng lập tức sáng lên kim quang. Kim quang bắt đầu còn tốt, càng về sau càng sáng ngời, cuối cùng lóa mắt sinh huy, làm cho người mắt mở thần mê không cách nào nhìn thẳng. Ngươi dám? Tống Chính Phàm gầm thét. Ta có cái gì không dám đâu. Viên Tử Yên yêu kiều cười, ngọc trưởng kim quang càng sáng hơn. A, Tống Chính Phàm kêu thảm. Hắn cảm thấy có một thanh cưa đang không ngừng cưa chính mình đầu, muốn đem chính mình mạnh mẽ cưa mở, thống khổ cực kỳ. Viên Tử Yên yêu kiều cười, cái này đao đến cùng có gì đó cổ quái. Thú vị thú vị. Trên đao có cường tuyệt lực lượng tinh thần, nhưng lực lượng tinh thần mạnh hơn, làm sao có thể cùng lao ra đánh đồng đâu. Sông lớn lực lượng tinh thần quần quận không dứt thông qua chính mình trong óc vọt tới song trường, hóa thành như lai phục ma in. Xem ra hiệu quả rất tốt. Tự tìm cái chết. Tống Chính Phàm khỏe mắt cùng khỏe miệng đều là đổ máu, nhìn xem tranh lệ khủng bố, nghiến răng nghiến lợi nhào về phía Viên Tử Yên. Hắn lúc này cùng lúc trước Tuấn Mỹ ung dung hắn giống như đổi một người. Viên Tử Yên trái phải né tránh, Tống Chính Phàm tại sau lưng dồn sức tấn công. Viên Tử Yên bất thình lình tìm tòi tay phải. Ầm. Như bạch ngọc bàn tay chính giữa Tống Chính Phàm mi tâm. Một trường này đột ngột mà cực nhanh, Tống Chính Phàm đã bị dày vò đến thần trí hoảng hốt, lại không thể kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc trúng một trường này. Thân thể của hắn trong nháy mắt bất động, hai mắt tràn ngập ngạc nhiên, tiếp đó cấp tốc tắt. Viên tỷ tỷ. Chu Ngạo Xương thất thanh kêu lên. Viên Tử Yên rút lui trường, quay đầu cười với nàng nói, làm sao rồi? Hắn. Chết rồi. Nhưng. Chu Ngạo Xương chần chờ. Hắn muốn giết ngươi, còn kém chút nhi đắc thủ. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ta phụng lao ra chi mệnh, chuyên tới để giúp ngươi lấy tính mệnh của hắn. Chu Ngạo Xương nhìn xem Tống Chính Phàm sinh cơ đoạn tuyệt, như pho tượng ở lại tại chỗ. Không tên có chút chột dạ. Đây chính là Bạch Vân Phong đệ tử. Nhìn ngươi một chút kia chí khí. Viên Tử Yên cười tươi như hoa, Bạch Vân Phong đệ tử không thể giết đến à nha. 12. Chương 1066, phân thân. Hiện tại đã trải qua kết thủ kết toán động tiên tông, còn có Bạch Vân Phong, chỉ còn lại có Thiên La Sơn. Chu Ngạo Xương cười khổ nói, Viên tỷ tỷ, khó rằng chúng ta muốn đem ba đại tông đều đánh khắp. Cái kia làm sao không thể? Nhưng Động Tiên Tông tại ba đại trong tông bài danh cuối cùng. Chu Ngạo Xương cau mày nói, Bạch Vân Phong so Động Tiên Tông mạnh hơn. Cái kia có thể mạnh đến mức nào? Khó mà nói. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Nếu quả thật mạnh đến như vậy trình độ, lúc trước Động Tiên Tông muốn diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc, Bạch Vân Phong vì sao không nói lời nào? Có thể là ba tông có ước định mà thành quy củ. Nếu như thực lực thật là mạnh, quy củ cũng có thể đánh vỡ. Viên tỷ tỷ có ý tứ là, Bạch Vân Phong so Động Tiên Tông chẳng mạnh đến đâu. Cho dù so Động Tiên Tông mạnh hơn, thì tính sao? Viên Tử Yên ngạo nghễ cười nói, lại cường năng mạnh đến mức qua lão gia. Thế nhưng là, Chu Ngạo Xương vẫn cảm thấy không ổn. Giết chết một cái Bạch Vân Phong đệ tử kiệt xuất, nhất định sẽ chọc cho Bạch Vân Phong giận tím mặt, rước lấy Bạch Vân Phong trả thù. Chính mình đã trải qua chế trụ Động Tiên Tông, dù cho không khuất phục, cũng không dám lại làm loạn, chỉ khi nào Bạch Vân Phong xuất thủ, Động Tiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Trúc Âm Ti là điều tới không ít đại tông sư, áp kềm chế được Động Tiên Tông, nhưng nếu như Bạch Vân Phong cùng Động Tiên Tông liên hợp, vậy liền chưa hẳn để ép được. Huống chi còn có Thiên La Sơn. Thiên La Sơn thân là thiên hạ đệ nhất tông, thực lực chi mạnh tuyệt đối là kinh người, hơn nữa càng đáng sợ chính là, không có người biết Thiên La Sơn rốt cục mạnh đến mức nào. Không có cái nào một tông có thể bức Thiên La Sơn đem hết toàn lực. Đây là Lao Gia quyết định, chúng ta liền thành thành thật thật phụng mệnh làm việc là được, còn lại không cần chúng ta nhiều nhọc lòng. Viên Tử Yên vô vô nàng vai, đừng lo lắng, Lao Gia làm việc ngươi cũng không phải không biết. Chu Ngạo Xương lập tức tâm tình nhất định. Nàng chợt nhớ tới Lý Trường không làm việc chi phong. Không có 100% tự tin, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tống Sư Minh. Trần Chính Đình ở phía xa gào to. Hắn như một ngọn gió cuốn tới, ôm lấy Tống Chính Phàm, khó có thể tin nhìn về phía Chu Ngạo Xương cùng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lườm hắn một cái nói, làm sao rồi, cũng chỉ có thể hắn giết chúng ta không thể giết đến hắn. Các ngươi. Trần Chính Đình tức giận vô cùng, các ngươi hồ đồ. Ân, chúng ta xác thực hồ đồ. Viên Tử Yên một chút chán, chúng ta không nên phản kháng, nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại để hắn giết chết, như thế liền cũng không có chuyện gì, sẽ không cho xấu Ngọc Tiểu Trúc chút họa, sẽ không cho Trúc Gầm Ti chọc ai, đúng hay không? Tống Sư Huynh là Tống Trưởng Lão Chi Chính. Trần Chính Đình nói, thì tính sao? Tống Trưởng Lão là có tiếng bao che khuyết điểm, là Tông bên trong thích giết chóc người thứ nhất, nếu như biết rõ Tống Sư Huynh bị hại, nhất định sẽ điên cuồng trả thù, sẽ diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc, sẽ diệt Trúc Gầm Ti. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục. Chu Ngạo Xương cau mày nói, Tống Minh Sơn con trai là Tống Chính Phàm. Đúng vậy. Trần Chính Đình vận khí tại Tống Chính Phàm phía sau lưng, tận lực muốn cứu sống hắn. Đáng tiếc, khí tức tiến vào Tống Chính Phàm thân thể, như tiến vào một khối đầu gỗ, một chút không có sinh cơ. Ai? Trần Chính Đình chán nản từ bỏ. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên tỷ tỷ, cái này Tống Minh Sơn đúng là nhân vật lợi hại, xưng là tay máu. Dưới tay không biết làm thịt bao nhiêu người. A, Viên Tử Yên cười cười. Chu Ngạo Xương nói, Tống Minh Sơn nhất định sẽ điên cuồng trả thù, liền sợ không quang minh chính đại, mà là vụng trộm xuất thủ trả thù. Vậy liền giết chết hắn. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể từ đảm nhiệm Tống Minh Sơn giết chính mình tiểu trúc đệ tử hoặc là trúc âm ti đệ tử. Lần này, chỉ sợ đến đánh đòn phủ đầu. Trần Chính Đình phát ra cười lạnh một tiếng. Viên cô nương ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng Tống sư thúc dễ dàng như vậy giết? So động tiên tông lão quái vật như thế nào? Viên Tử Yên thần sắc nhàn nhạt, khinh thường nói, Chu muội muội như cũ áp chế bọn hắn. Trần Chính Đình im lặng. Tống sư thúc mạnh hơn, cũng không có khả năng đè ép được động tiên tông già lão cần già lão đối phó. Động tiên tông có già lão, Bạch Vân Phong như cũ có. Nhưng Tống sư thúc là cái kia một đời tuấn kiệt, so các bô lão còn là kém một chút nhi hòa hầu. Ai? Trần Chính Đình lắc đầu thở dài, không nên dạng này. Bạch Vân Phong cùng xấu Ngọc Tiểu Trúc căn bản không có thủ, không nên cứ như vậy khai chiến. Chu cô nương nơi này nói không thông, còn có thể tìm Trúc chủ Hạ Ngọc Quỳnh bên kia, tổng có biện pháp ảnh hưởng Chu cô nương. Cứ như vậy tùy tiện khai chiến, xem mạng người như trò trẻ con, quả thực chính là. Chính mình thân là Bạch Vân Phong đệ tử, cũng không thể không nói phong chủ không khỏi quá bất cẩn, như thế không kịp chờ đợi giết Chu cô nương. Vì cái gì? Lẽ nào là bởi vì chính mình? Chính mình không thích Từ Hay Mây, dù cho giết Chu cô nương, cũng sẽ không thích nàng. Thân là phong chủ con gái, một thân nuông chiều tính tình, thật là làm cho không người nào có thể chịu đựng, huống chi chính mình cũng không muốn trèo cái này trước cao. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Kỳ thật, hắn không chết. Viên Tử Yên cười tủm tỉm nói. Trần Chính Đình mãnh liệt ngẩng đầu, Viên cô nương, ngươi nói cái gì? Gia hỏa này không chết. Không có khả năng. Chính mình rõ ràng đã trải qua thăm dò qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Khí tức không thông, đã như gỗ mục không khác. Hắn luyện cái này bay đao rất huyền diệu. Viên Tử Yên nói, là cái gì đao pháp? Thiên hồn đao. A. Viên Tử Yên gật gật đầu, quan sát trên tay trôi này bay đao. Mỏng như cánh ve, lúc này đã trải qua linh khí mất hết, và ánh quang lại không chớp động, giống như một thanh sắt thường chi binh. Viên cô nương, rốt cuộc là ý gì? Người chẳng lẽ không biết? Biết do cái gì? Đây là phân thân chi pháp A. Viên Tử Yên cười híp mắt nói. Hồn phách có thể gửi ở thân đao. Quả thật huyền diệu. Nàng nhặt nhỏ đao, nhẹ nhàng run lên, bất quá nha, nếu như ta đem cái này đao phá hủy, hắn liền hoàn toàn xong đời. Cái kia Tống sư huynh còn có thể sống sót. Có thể. Còn mời Viên cô nương hạ thủ lưu tình, cứu sống Tống sư huynh. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên cười duyên nói, hắn muốn giết Chu muội muội, nếu như không phải ta chạy tới, hiện tại chết liền là Chu muội muội, ngươi sẽ còn muốn cứu hắn. Trần Chính Đình nhíu mày. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ta nghĩ ngươi vị này Tống sư huynh tính tình rất bướng bỉnh a. Là. Trần Chính Đình chậm rãi gật đầu. Tống sư huynh ý chí kiên định, muốn làm được chuyện nhất định có thể làm được đến. Nếu như hắn sống, liền còn muốn giết Chu muội muội, Chu muội muội hơi sơ suất không để phòng thật muốn bị hắn giết, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Viên tỷ tỷ. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Trần Chính Đình sắc mặt lần nữa âm tình bất định. Thế nào, còn muốn cứu hắn? Viên Tử Yên nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, mê người mắt to tràn đầy trêu tức ý cười. Cứu? Trần Chính Đình chậm rãi gật đầu. Chính mình có thể ngăn cản được Tống sư huynh, lại không ngăn cản được Tống sư thúc. Xem ra tình đồng môn quả nhiên nặng như tình yêu nam nữ. Viên Tử Yên quay đầu xông Chu Ngạo Xương cười. Chu Ngạo Xương giận trừng nàng liếc mắt. Trần Chính Đình cười cười, không có giải thích. Viên Tử Yên cười nói, nhưng ta không muốn cứu, làm sao bây giờ? Viên cô nương. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, nếu như cứu Tống sư huynh, chuyện liền sẽ không làm lớn chuyện. Ngươi nha, ngây thơ. Viên Tử Yên lắc đầu nói, các ngươi ba tông không muốn ta chúc âm ti tiến vào nội lục, đây chính là địa bàn chi tranh, ngươi chết ta sống, làm sao có thể nhường đường. Cứ việc lao ra hao tổn tâm huyết, trước tiên từ Tiểu Thương Sơn bắt đầu, lại là quá thật quan, sau đó là xấu Ngọc Tiểu Trúc. Nhận lấy Chu Ngạo Xương, lại nâng đỡ Chu Ngạo Xương, nhưng hiện tại xem ra, còn là không có biện pháp triệt tiêu mất bán ngược. Cuối cùng vẫn là một tràng trận đánh ác liệt. 12. Chương 1067, bước hiếp. Thế lực chi tranh nhưng cũng không cần ngươi chết ta sống, nhưng đắc tội Tống sư thúc, thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Chính Đình nói. Ha ha, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, chẳng thèm ngó tới. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, viên cô nương ngươi coi thường Tống sư thúc, có thể cứu Tống lời của sư huynh, còn là mời cứu trở về đi. Để hắn đi chết. Viên Tử Yên cười lạnh. Trần Chính Đình nhíu mày nhìn chằm chằm Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, trừ phi để ngươi Tống sư thúc tới cầu ta, nếu không, ta tuyệt sẽ không cứu hắn. Viên cô nương, cái này cần gì phải đâu. Trần Chính Đình chậm rãi nói, thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị. Đây là tùy tiện trả thù, hiển nhiên đối với Tống sư huynh không chỉ giết để báo thù phục, còn muốn thực hiện tàn khốc hơn trả thù. Cái này Viên Tử Yên quả thật được xưng tụng tâm như xà hạt. Chớ có dài dòng, chính các ngươi nếu như có thể cứu, vậy liền tự mình cứu đi. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, vậy coi như bản lãnh của các ngươi, trong vòng 7 ngày nếu như không cứu, hắn liền hoàn toàn chết rồi. Nàng đem cánh ve trời phách đao thu nhập tay áo, lôi kéo Chu Ngạo Xương biến mất tại Trần Chính Đình nhìn chằm chằm bên trong. Ai? Trần Chính Đình không thể làm gì thở dài một hơi. Tự nghi căn bản cướp không trở lại ngày đó phách đao. Hắn đưa tay nhập Tống Chính Phàm trong ngực, móc ra một khối ngọc bội, dùng sức bóp nát, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tiếp đó từ trong ngực móc ra rời người đan cho Tống Chính Phàm ăn vào, đem Tống Chính Phàm đỡ đến một khối đá bên cạnh, để hắn dựa tảng đá ngồi thẳng. Hắn tắc thì ngồi tại Tống Chính Phàm đối diện, nhắm mắt lại không núp ních, tâm tư thay đổi thật nhanh, âm thầm lo lắng. Sau một canh giờ, một hồi cuồng phong đất bằng lên. Trong cuồng phong, một cái áo bào tím trung niên đột nhiên xuất hiện, theo lấy hắn dừng lại, cuồng phong đi theo ngừng. Trần Chính Đình đứng dậy ôm quyền nghiêm nghị nói, Tống sư thúc. Tống Minh Sơn cũng không thèm nhìn hắn. Trừng trừng nhìn xem ngồi dựa thạch cái khác Tống Chính Phàm, từ từ vươn tay ra. Trần Chính Đình im lặng. Tống Minh Sơn lấy tay tại Tống Chính Phàm trước mũi, lại bắt hắn lại cổ tay tìm tòi, mãnh liệt quay đầu trừng mắt về phía Trần Chính Đình. Ánh mắt như điện cũng như kiếm, hung hăng đâm vào Trần Chính Đình hai mắt. Trần Chính Đình hận không thể nhắm mắt, cũng không dám nhắm mắt, nghiêm nghị nói, Tống sư huynh không chết, con ta đã chết. Tống Minh Sơn âm thanh khàn giọng. Cái này dây lát công phu, hắn bỗng nhiên già 30 tuổi. Âm thanh khàn giọng, hai mắt đỏ bừng, làn da lu mờ ảm đạm. Tống sư thúc, đừng quên Tống sư huynh luyện là trời phách đao. Trời phách đao, đúng đúng, trời phách đao. Đao đâu? Tống Minh Sơn vội vàng nhìn quanh hai bên, tìm kiếm trời phách đao. Tiếp đó trừng mắt về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình lắc đầu, đao không ở ta nơi này. Cái kia ở đâu? Tại Viên Tử Yên trên tay. Viên Tử Yên là ai? Tống Minh Sơn vội nói. Tống sư thúc. Trần Chính Đình nhẹ giọng quát một tiếng. Một tiếng này có chấn định tâm thần, thanh tâm linh thần hiệu quả. Tống Minh Sơn lại hào không bị ảnh hưởng, bận điệu thúc giục, tranh thủ thời gian nói với ta, Viên Tử Yên là ai? Thiên Nguyên Hải Nam Vương tỏa xuống thị nữ, Trúc Âm Ti ti chủ. Là nàng. Tống Minh Sơn sắc mặt một cái âm trầm, hai mắt bắn ra hàn quang, sáng rực bức người. Trần Chính Đình trầm mặc. Tống Minh Sơn cắn răng nói như vậy, con trai ta là chồng trên tay nàng. Tống sư huynh đang muốn giết Chu cô nương. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện, đánh chết Tống sư huynh. Nhất định đánh lén, hèn hạ vô sỉ gái điếm thúi. Không tính đánh lén đi. Trần Chính Đình trần chờ một cái, vẫn là không nhịn được nói ra câu nói này. Tống Minh Sơn gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Trần Chính Đình nghiêm mặt nói, Tống sư thúc, Viên Tử Yên giết Tống sư huynh, dễ như trở bàn tay, tuyệt không thể khinh địch. Tống Minh Sơn biết rõ hắn là có ý tốt, mặc dù tức giận lại không phát tác, khẽ nói, dễ như trở bàn tay. Người ý tứ sẽ không nói, ta cũng không phải nàng đối thủ a. Tha thứ đệ tử vô lễ. Trần Chính Đình thở dài, chỉ sợ sư thúc ngươi xác thực không phải là đối thủ của nàng. Trúc Âm Ti Ti chủ. Tống Minh Sơn khẽ cắn môi, nàng cầm đi trời phách đao. Nàng biết rõ Tống sư huynh có thể hoàn hồn, cho nên cầm đi thiên hồn đao. Trần Chính Đình chậm rãi nói. Tống Minh Sơn sắc mặt tâm trầm, hai mắt lấp lóe. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, Đang Đình, vậy cái này Viên Tử Yên muốn làm gì? Trần Chính Đình trầm mặc. Viên Tử Yên là cầm Đang Phàm áp chế ta, còn là cầm Đang Phàm dạy vào ta. Tống Minh Sơn cắn răng chậm rãi nói. Hắn thanh âm êm dịu, giọng nói yên lặng. Trần Chính Đình lại có thể cảm nhận được dung nham đang cuộn trào mãnh liệt, Tống Minh Sơn tựa như một tòa là đem phun trào núi lửa. Hắn không tên hoảng sợ, muốn tránh đến xa xa, lại không chỗ tránh được. Sư thúc, ta cũng không biết. Trần Chính Đình thở dài. Phán đoán của mình là cả hai đều có, nếu như Tống Sư Thúc không nhận áp chế, như vậy thì dày vò Tống Sư Thúc. Cái này Viên Tử Yên tâm quá độc. Vậy ta liền gặp một lần vị này Viên Ti chủ. Tống Minh Sơn yên lặng nói ra, ngươi biết chỗ nào tìm tới nàng A. Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Đi thôi. Tống Minh Sơn nói, ngươi cong lên Đang Phàm, chúng ta đi Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Không cần chạy đường xa như vậy nha. Bất thình lình một tiếng cười khẽ, hư không xuất hiện một vệ sóng gợn, Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện tại hai người bên cạnh. Nàng đứng tại ngoài hai trượng trên một tảng đá, đứng chắp tay, áo tím bồng bềnh, da thịt như ngọc. Nàng từ tay áo nhặt ra trời phách đao, nhẹ nhàng lắc một cái, vù vù rung động, lại là lu mờ ảm đạm. Tống Minh Sơn ánh mắt bỗng chốc bị trời phách đao câu lấy, tâm thần tùy theo bị dẫn dắt, đi theo thiên hồn đao cùng một chỗ rung động. Ngươi nghĩ muốn cái này a? Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Viên ti chủ, nói đi, như thế nào mới có thể trả này đao? Ngươi muốn cứu về con của mình, chỉ cần đáp ứng một cái nho nhỏ điều kiện. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Tống Minh Sơn biết rõ cái này nho nhỏ điều kiện chỉ sợ không phải chính mình có thể làm được, lại dựa theo muốn nghe một chút, mời nói. Gia nhập Trúc Cầm Thi. Viên Tử Yên nói. Không có khả năng. Tống Minh Sơn nhàn nhạt nói. Viên Tử Yên ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên thiên hồn đao, cười nói, Tống tiền bối ngươi đoán ta có thể hay không bẻ gãy nó. Đang phàm mà chết, ta chắc chắn huyết tẩy Trúc Cầm Thi, diệt đi Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Tống Minh Sơn chậm rãi nói. Nha, ta rất sợ hãi. Viên Tử Yên cười khanh khách nói như vậy, ngươi là không đáp ứng đi. Nàng trắng bóc ngón tay ngọc siết chặt. Chậm đã. Tống Minh Sơn gào to. Cái này Viên Tử Yên hiển nhiên là không quan tâm chính mình uy hiếp, muốn trước giết chết Đang Phàm lại giết chính mình. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Tống tiền bối, ngươi còn chưa có thử lấy tới nhặt đây, vì sao không động thủ? Tống Minh Sơn chậm rãi nói, chỉ cần ta đáp ứng gia nhập Trúc Cấm Thi, ngươi liền buông tha Đang Phàm. Đương nhiên đi. Viên Tử Yên cười nói, ngươi đã gia nhập Trúc Cấm Thi, cái kia chính là mình người, con của ngươi cũng liền là người một nhà, có thể nào giết hắn? Tống sư thúc. Trần Chính Đình vội nói. Hắn nhìn ra không ổn đến, cảm thấy Tống Minh Sơn là phải đáp ứng. Viên Tử Yên cười nói, đúng rồi, Tống tiền bối, nếu như ngươi nghĩ lừa dối qua ải, trước tiên gia nhập Trúc Cấm Thi, tiếp đó phản bội Trúc Cấm Thi, thậm chí đối phó Trúc Cấm Thi, vậy liền phải suy nghĩ thật kỹ Tống Chính Phàm tính mạng, dù cho đem hắn giấu ở Bạch Vân Phong chỗ sâu nhất, ta cũng có thể lấy được tính mạng hắn. Tống Minh Sơn trầm giọng nói, ta cũng có một cái yêu cầu. Nói nghe một chút, ta dù cho gia nhập Trúc Cấm Thi, cũng sẽ không đối phó Bạch Vân Phong, gia nhập về sau liền tiến vào Thiên Nguyên Hải, không lưu tại giá bên cạnh. Không có khả năng. Viên Tử Yên lắc đầu, tiến vào Trúc Cấm Thi, ngươi cần tuân Trúc Cấm Thi quy củ, phụng ta chi hào lệnh, về phần Bạch Vân Phong, ngươi có thể không là địch, nhưng sẽ không về Thiên Nguyên Hải. Hắn bức Tống Minh Sơn gia nhập, nhưng không phải là vì để Bạch Vân Phong tổn thất một người đệ tử, mà là vì đối phó Bạch Vân Phong. Tống Minh Sơn lạnh lùng trừng lấy nàng. Viên Tử Yên cười cười, chính ngươi chọn đi. Ngươi đây là bức Tống sư thúc phản bội Bạch Vân Phong. Trần Chính Đình trầm giọng nói, Viên cô nương, thật quá mức a. Vậy liền nhìn Tống Chính Phàm đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng vuốt vuốt trời phách đao. 12. Chương 1068, gia nhập. Nàng nói chuyện, liếc xéo liếc mắt Tống Minh Sơn. Tống Minh Sơn sắc mặt âm tình bất định, hai mắt lóe ra hàn quang, đã nằm ở bộ phát biên giới. Trần Chính Đình âm thầm nghiêm nghị. Tống sư thúc muốn trở mặt. Cái này cũng không hay. Nếu như đổi người bên ngoài, sẽ còn kiêng kỵ Tống sư thúc hung danh, còn có Bạch Vân Phong danh vọng, không thể không thận. Nhưng Viên Tử Yên là ai? Nàng đẹp như tiên tử, độc như xà hạt, huống chi thân là Trúc Cấm Ti Ti chủ, quyền thế ngập trời, đối với thiên hạ võ lâm căn bản không có chút nào vẻ kính sợ. Nếu không, cũng sẽ không muốn xâm lấn thiên hạ này võ lâm. Tống sư thúc một khi phát tác, Viên Tử Yên tuyệt đối sẽ hủy đi thiên hồn đao. Đến lúc đó Tống sư huynh liền hoàn toàn chết đi, chuyện liền không thể lại vãn hồi, không có chỗ giảng hòa, trở thành tử thủ. Cho đến lúc đó, Bạch Vân Phong không quản như thế nào đều muốn thay đệ tử báo thủ, không muốn cùng Trúc Âm Ti đánh cũng đến đánh. Ba tông đối mặt Trúc Âm Ti uy hiếp, vừa liên hợp lại lẫn nhau từ chối, đều nghĩ làm cho đối phương ra mặt, mà chính mình không muốn ra đầu, tốt nhất có thể nhìn đối phương cùng Trúc Âm Ti đánh nhau chết sống, nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Bạch Vân Phong lúc này cùng Trúc Âm Ti liều mạng thực sự không sáng suốt. Sư thúc. Hắn vội mở miệng. Tống Minh Sơn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Viên Tử Yên nhìn. Viên Tử Yên lại không nhìn hắn, chỉ cúi đầu vuốt vuốt thiên hồn đao, giống như trời này hồn đao có vô cùng mị lực. Sư thúc, đáp ứng nàng đi. Trần Chính Đình chậm rãi nói, ta sẽ cùng tông chủ Trần Minh sự thật. Tống Minh Sơn quay đầu liếc hắn một cái. Hắn hai mắt đã kinh nguyệt đỏ, máu tươi tùy thời muốn từ hốc mắt nhỏ ra. Trần Chính Đình giật mình. Có thể đầy đủ cảm nhận được Tống Minh Sơn phẫn nộ như dung nham, tùy thời muốn phun trào, vội nói, đây không tính là phản bội tông môn. Ha ha. Tống Minh Sơn cười lên. Trần Chính Đình nhịp tim đến lợi hại hơn. Tống sư thúc chẳng lẽ giận điên lên a? Đây không phải phản bội, thế nào coi như là phản bội? Vì Tống sư huynh tính mệnh, chỉ có thể như thế. Tông chủ sẽ cho rằng, ta nên vứt bỏ đang phạm tính mệnh, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tống Minh Sơn chậm rãi nói. Tông chủ không sẽ như thế làm trái nhân tính. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói. Tống Minh Sơn thở dài. Hắn cúi đầu nhìn một chút Tống Chính Phàm, trong mắt lóe lên áy náy cùng điên cuồng. Viên Tử Yên khẽ cười nói, Tống Minh Sơn, ngươi có phải hay không cho là mình liều mạng, liền có cơ hội thay con của ngươi báo thù đâu? Nàng nói chuyện nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Xuy. Một luồng kim quang bắn về phía Tống Minh Sơn. Tống Minh Sơn vươn tay nhấn một cái, đón đỡ cái này rằng chỉ lực. Ẩm. Tống Minh Sơn bị nhấc lên bay ra ngoài, tại không trung lật ra hai cái té ngã, lảo đảo rơi xuống đất lui ra phía sau ba bước. Sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt lấp lóe kinh dị. Hắn thực sự không nghĩ tới Viên Tử Yên nguyên lực vậy mà như thế tinh thuần cùng hùng hậu, tinh thuần như thủy ngân, mênh mông như biển. Chỉ bằng ngươi này một ít tu vi, còn muốn báo thủ. Viên Tử Yên lung lay chán, bĩu bĩu môi đỏ, tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng khỏe môi tràn đầy khinh thường. Tốt tu vi. Tống Minh Sơn chậm rãi nói. Trong mắt của hắn vẻ điên cuồng chậm rãi rút đi, trầm mặc một cái, từ từ gật đầu, "Tốt, ta gia nhập Trúc Âm Ti." "Rất tốt." Viên Tử Yên vỗ tay khẽ cười nói, "Đây mới là cử chỉ sáng suốt, ngươi sẽ không hối hận." Tống Minh Sơn sắc mặt căng cứng, chết lặng không có biểu lộ. Viên Tử Yên nói, "Tiếp xuống chính là tuyên thệ nha." Nàng nói một lần Trúc Âm Ti lời thề. Tống Minh Sơn nhấc tay tuyên thệ, mặt không biểu tình, giống như một cái tượng gỗ. Viên Tử Yên cũng không thèm để ý. Tống Minh Sơn nguyên bản là cái tên điên cuồng, lại là bị chính mình trô ép buộc, còn trông cậy vào hắn cao hứng bừng bừng phối hợp. Tuyên thệ qua về sau, Viên Tử Yên ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra thiên hồn đao. Đốt! Như ngọc bản thanh minh. Thiên hồn đao rung động, Tống Minh Sơn cũng đi theo run lên. Theo lấy rung động, thiên hồn đao giống như tô tỉnh lại, ánh quang lại xuất hiện, như có thanh tuyển tại thân đao không ngừng lưu chuyển. Xuy! Thiên hồn đao hóa thành một đạo chỉ riêng bắn vào Tống Chính Phàm chỗ mi tâm. Ngươi! Tống Minh Sơn gào to. Hắn khẩn trương, thiên hồn đao dĩ nhiên bắn vào Tống Chính Phàm mi tâm, lần này không chết cũng hoàn toàn chết. Gấp cái gì? Viên Tử Yên quát một tiếng, khe nói, dùng các ngươi thiên hồn đao khôi phục chi pháp, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục đâu. Tống Minh Sơn nộ trừng hướng nàng. Trong lòng của hắn mãnh liệt dung nham, liền muốn bộc phát. Chính mình vì đang phàm một nhẫn lại nhẫn, lùi lại lùi, nhưng cuối cùng đổi lấy cái gì? Là nàng từng bước ép sát. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Ừm. Tống Chính Phàm bất thình lình khẽ động, từ từ mở mắt ra, mê mang ánh mắt từ từ thanh minh. Tống Minh Sơn ngơ ngác nhìn xem hắn. Tống Chính Phàm cảm thấy không thoải mái, đưa tay đem chỗ mi tâm thiên hồn đao nhổ, lập tức máu tươi chảy ra, hình thành một giọt máu. Giống như mi tâm lớn một viên nốt ruồi son. Cha, người sao đến rồi? Tống Chính Phàm nghi hoặc. Lập tức hắn nhìn về phía Viên Tử Yên, sắc mặt biến hóa. Cái này Viên Tử Yên quá mạnh, chính mình xa không phải là đối thủ, hôm nay lành ít dữ nhiều. A, lành ít dữ nhiều, chính mình không chết. Viên Tử Yên hạ thủ lưu tình. Nàng Bạch Ngọc tự bàn tay ở trước mắt phóng đại thời điểm, còn cho là mình thai kiếp khó tránh khỏi đây, không nghĩ tới còn sống. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, cha con đoàn viên, thật đáng mừng nha, Tống Minh Sơn, chuyện thứ nhất chính là luyện công. Nàng tay háo bay ra một khối ngân bài. Tống Minh Sơn tiếp được. Phía trên tâm quyết hiện tại liền biết luyện đi. Viên Tử Yên cười nói, đây là trúc âm ti độc hữu kỳ công. Tống Minh Sơn quét mắt một vòng ngân bài, phía trên âm khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Những này so con kiến còn nhỏ chữ lại chạy không khỏi mắt của hắn, rất mau nhìn xong, nhắm mắt lại tiềm tư. Tống Chính Phàm vẫn còn trong mơ hồ, nhìn về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình lắc đầu, ra hiệu sau đó lại nói. Tống Minh Sơn mở mắt ra, nhìn Viên Tử Yên đang cười mỉm nhìn xem Tống Chính Phàm, so hoa tươi còn xinh đẹp hơn. Trái tim của hắn lại chảy ra hàn khí, toàn thân khắp lạnh. Như thế nào? Viên Tử Yên quay con người trông lại. Tống Minh Sơn thử vận chuyển. Hắn dù sao cũng là Bạch Vân Phong đỉnh tiêm cao thủ, mấy chục năm khổ tu, nộ tính cũng cao, thời gian qua một lát, đã nhập môn chạy trốn trời quyết. Hắn dù sao còn không có thông qua khảo nghiệm, Viên Tử Yên trong thời gian ngắn là sẽ không chuyển cho hắn thiên ẩn tâm quyết. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, rất tốt. Tống Minh Sơn cảm giác được Viên Tử Yên tồn tại, trong tim sắp nhiên, lần này là rốt cuộc trốn không thoát bàn tay nàng tâm. Cái này gặp quỷ tâm pháp xác thực huyền diệu, nhưng cũng là trói buộc. Viên Tử Yên cười nói, được rồi, phụ tử các ngươi đoàn tụ đi, ta đi thôi. Nàng xông Trần Chính Đình lúc lắc tay ngọc, lại liếc xéo liếc mắt Tống Chính Phàm, khẽ nói, tính ngươi mạng lớn. Nàng hóa thành gợn sóng tan biến tại ba người bọn họ trước mắt. Trần Chính Đình nghiêm nghị nhìn xem nàng biến mất phương hướng. Tống Chính Phàm vội hỏi đến tuột cùng. Tống Minh Sơn nhắm mắt tiếp tục luyện chạy trốn trời quyết, cảm thụ được tiểu động thiên tồn tại, nghĩ đến như thế nào phá giải pháp này. Trần Chính Đình liền cùng Tống Chính Phàm nói chuyện đã xảy ra. Hèn hạ, vô sỉ, hỗn đản. Hắn chửi ầm lên, tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên. Tống Minh Sơn mở mắt ra, lớn lên cũng không khuôn mặt anh tuấn một mảnh thản nhiên, mà thôi, nói nhiều vô ích. Cha, ngươi. Tống Chính Phàm nghiến răng nghiến lợi, cái này quá hoan a. Rơi vào trong tay nàng, cũng không có gì có thể nói. Tống Minh Sơn nhàn nhạt nói, tài nghệ không bằng người chính là như thế. Nhưng tông chủ bên kia. Tống Chính Phàm lo lắng là cha trở thành kẻ phản bội, bị Bạch Vân Phong chấp hành tông quy. Ta sẽ cùng tông chủ chính mình thỉnh tội. Tống Minh Sơn nói, hắn mại không thể ta gì. Ai? Tống Chính Phàm mạnh mẽ nện chính mình, đều là hài nhi không có năng lực. Đụng tới nàng, ngươi bản lĩnh lại lớn cũng vô dụng, chỉ có thể đoán vận khí không tốt. Tống Minh Sơn nhàn nhạt nói, đây là lời trong lòng của hắn. Ai có thể nghĩ tới cái này Viên Tử Yên như thế khó chơi, Nam Kỷ Khinh Khinh lại có tu vi như thế, Bạch Vân Phong tất cả mọi người đánh giá thấp nàng. Đừng nói Bạch Vân Phong, chỉ sợ thiên hạ võ lâm đều đánh giá thấp nàng. Chỉ sợ cũng đánh giá thấp Trúc Âm Ti, nói không chừng, thiên hạ này thật sắp biến thiên, thật muốn trở thành Trúc Âm Ti thiên hạ. 12. Chương 1069, Vũ Tấn. Trần Chính Đình nhìn về phía Tống Minh Sơn. Đều biết Tống Sư Thúc bao che khuyết điểm, nhất là đau ái nhi tử, không nghĩ tới dĩ nhiên yêu thương đến trình độ như vậy. Nếu như đổi thành người khác, đối mặt với bảo toàn con trai tính mệnh cùng phản bội tông môn lựa chọn, chỉ sợ đều muốn chọn tông môn. Nhưng Tống Sư Thúc không chút do dự lựa chọn bảo toàn Tống Chính Phàm. Giống như một giây đồng hồ đều không do dự lựa chọn. Lẽ nào Tống Sư Thúc liền không lo lắng, phản bội Bạch Vân Phong sẽ có kết cục gì? Tống Minh Sơn quay đầu nhìn một chút hắn, giống như nhìn thấu hắn suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Ta hiện tại là Trúc Âm Ti người, tông chủ giết ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng tông quy, lần này cũng coi là hai mặt táp chú. Tống Minh Sơn nhàn nhạt nói, ngươi đừng nói ra thuận tiện, tông chủ cũng sẽ coi như không biết rằng. Cái này, Trần Chính Đình kinh ngạc. Tống Minh Sơn hừ một tiếng, Trúc Âm Ti thực lực càng mạnh, ta càng an toàn, tông chủ thật muốn cùng Trúc Âm Ti trở mặt. Trần Chính Đình ngơ ngác nói, Tống Sư Thúc, ngươi thật lòng phải thuộc về nhập Trúc Âm Ti. Hắn nghe Tống Minh Sơn giọng nói. Dĩ nhiên thật muốn trở thành Trúc Âm Ti người, mà không phải qua loa cho xong chuyện, kế tạm thời. Hắn có thể hiểu được Tống Minh Sơn vì cứu Tống Chính Phàm mà không thể không gia nhập Trúc Âm Ti, cũng không thể lý giải Tống Minh Sơn vì sao khăng khăng một mực. Rõ ràng là bị bức hiếp gia nhập, không thể không vì đó, có thể nào không nghĩ phản kháng đâu. Tống Chính Phàm cũng tò mò nhìn chằm chằm hắn. Ta đã phát thể, liền không thể trái lời thề. Tống Minh Sơn nhàn nhạt nói. Trần Chính Đình nhíu mày. Là phát thể. Có thể nhập Bạch Vân Phong cũng là phát thể, tuyệt không phản bội, nếu không thiên nhân tổng bỏ đi. Trần Chính Đình mặc dù trầm tĩnh, sắc mặt không động, nhưng không giấu giếm được Tống Minh Sơn. Tống Minh Sơn nói, ta hiện tại vừa là Bạch Vân Phong đệ tử, cũng là Trúc Âm Ti người, cũng không xung đột, không có phản bội Bạch Vân Phong, tuyệt sẽ không làm có hại Bạch Vân Phong lợi ích chuyện. Đây là đã trải qua cùng Viên Tử Yên giảng tốt, tin tưởng Viên Tử Yên cũng sẽ thi hành theo cam kết, không để cho mình kẹp ở trung ương tình thế khó xử. Là Trần Chính Đình chỉ có thể gật đầu. Chính mình có thể nói cái gì đó. Lẽ nào cổ động Tống Sư Thúc vi phạm lời thề, cùng Viên Tử Yên đối đầu. Tống Minh Sơn nhìn Trần Chính Đình là thẳng thật người, vỗ một cái bả vai hắn, lời nói thành khẩn nói một câu, Đang Đình, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn dứt lời nên ngang rời đi, thậm chí không để ý tới Tống Chính Phàm. Tống Chính Phàm mắt tiễn hắn rời đi, nhìn về phía Trần Chính Đình. Trần Chính Đình nói, Tống Sư Huynh, ngươi thường thế không sao a? Tống Chính Phàm lắc đầu, cha ta câu nói sau cùng là có ý gì? Hắn một mực nằm ở u mê trạng thái. Hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn phản ứng không kịp, trở tay không kịp. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn vẫn cho là Tống Minh Sơn là ngông nên kiên cường con người sắt đá, lại không nghĩ rằng xương cốt như thế chi mềm. Bị bức hiếp gia nhập trúc cấm thi, lại không có phản kháng ý chí. Trần Chính Đình chậm rãi nói, Tống Sư Thúc đây là kiêng kỵ Viên Tử Yên cô nương. Tống Sư Thúc tin tưởng, dù cho Tống Sư Huynh ngươi không quản giấu ở nơi nào, Viên cô nương đều có biện pháp giết ngươi. Nói tới nói lui, là ta thành vương hữu, làm cho cha như thế. Trần Chính Đình trầm mặc. Tống Sư Thúc kỳ thật cũng đang cảnh cáo chính mình, chớ cùng Viên Tử Yên đối đầu, nếu không, tính mệnh khó đảm bảo. Cái này chính là thời thế. Viên tỷ tỷ, như thế nào? Chu Ngạo Xương nhìn Viên Tử Yên xuất hiện, hỏi vội. Hai nữ chính đang trên hồ tiểu đình bên trong. Hồ nước không minh. Nhưng rõ ràng nhìn thấy xanh mới cỏ nước nhẹ thua, cá bơi tự do tự tại, đáy hồ xanh lam cắt theo hồ nước khẽ động mà lấp lóe như tinh thần. Một trận gió thổi tới, mát mẻ mà thấm người, quanh thân tất cả lỗ chân lông giống như đều mở ra, thổ nạp lấy thanh khí. Ân, đã trải qua tha hắn. Cuối cùng vẫn là tha hắn. Chu Ngạo Xương thở dài. Không có cách, lao ra mệnh lệnh không thể làm trái. Viên Tử Yên cười nói, theo tính tình của ta, không chỉ không buông tha hắn, lại làm thịt bên trên 10 cái Bạch Vân Phong đệ tử, xem bọn hắn còn dám hay không. Chu Ngạo Xương cười khổ, Bạch Vân Phong cùng Động Tiên Tông bất đồng, huống hồ đồng thời đắc tội Động Tiên Tông cùng Bạch Vân Phong, chúng ta thật ngăn không được. Ai nói không ngăn nổi? Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, chính là còn có Thiên La Sơn, cũng giống vậy chống đỡ được. Chu Ngạo Xương mỉm cười. Viên Tử Yên nhìn nàng không tin, lười nhác giải thích, lao ra hắn liền là nghị không ra động khí giới tình hình bên dưới, vô thanh vô tức nhất thống thiên hạ. Quả thực lòng quá tham. Đây không có khả năng a. Ta cảm thấy là không thể nào, bất quá lão gia đã hạ lệnh, chúng ta tuân mệnh cũng được, nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, vậy liền vụng trộm giết cái kia Tống Chính Phàm, thần không biết quỷ không hay giết chết. Được rồi. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Khẩu khí này tạm thời nhịn xuống, không thể loạn lý trường không kế hoạch. Huống hồ, giết Tống Chính Phàm lúc nào đều được, không cần thiết gấp tại cái này nhất thời, tương lai thật muốn nhất thống thiên hạ, chính mình liền chỉ huy Tống Chính Phàm, cho đến lúc đó muốn làm sao chút giận đều được, hung hăng cho Tống Chính Phàm xuyên vài đôi tiểu hài. Chu muội muội, ngươi thật nhịn được. Lao ra đi đâu rồi? Trở về nhìn phu nhân. Viên Tử Yên cười nói, còn có những cái kia hồng nhan chi kỷ, được rồi, không nói những thứ này. Chính mình còn là đừng nói huyên thuyên tử, miễn cho lần lượt phạt. Chu Ngạo Xương hiếu kỳ nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, về sau ngươi cũng biết rồi, tranh thủ thời gian luyện công đi, cuộc sống của chúng ta cũng không có tốt như vậy qua. Ba đại tông mắt thấy liền muốn liên thủ, nghi đè xuống, chỉ có thể bằng võ công, đừng đều không nên việc. Nàng lúc trước chấn nhiếp Tống Minh Sơn dùng chính là Lý Trường Không lực lượng, cái này khiến nàng có cáo mượn oai hùn cảm giác, luôn cảm thấy không cam tâm. Chu Ngạo Xương nhìn nàng che che lấp lấp, càng hiếu kỳ Lý Trường Không phu nhân cùng Hồng Nhan Chi Kỷ đến cùng là ai. Chu Ngạo Xương nhập định sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy một hoảng hốt, đã là ba ngày. Nàng đi tới Hạ Ngọc Quỳnh trong nội viện cùng nhau ăn cơm. Tiểu Trúc bên trong lại tới hai người. Hạ Ngọc Quỳnh không đếm xỉa tới gấp thức ăn nói ra, một cái là Bạch Vân Phong Tống Chính Phàm, một cái là Thiên La Sơn Vũ Tấn. Tống Chính Phàm. Chu Ngạo Xương dừng lại bạc búa, cau mày nói, hắn sao đến rồi? Nói là đến cấp ngươi nhận lỗi. Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu. Nàng hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu tình thế. Xấu Ngọc Tiểu Trúc nguy cơ nên giải trừ, chính mình lại không có buông lỏng một hơi cảm giác, ngược lại càng cảm thấy khẩn trương. Từ nơi sâu xa, một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Nàng không biết áp lực này từ đâu mà tới. Nhận lỗi. Chu Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, không có thèm. Nếu như không có Viên Tử Yên cứu giúp, chính mình cũng chết rồi, nhận lỗi để làm gì? Đương nhiên, có Lý Trường Không trong bóng tối tương trợ, chính mình dù cho thụ vết thương chí mạng cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng khẩu khí này liền là chắn ở ngực, một mực không có tàn đi. Hắn nói nếu như ngươi không tha thứ, hắn liền một mực lưu tại Tiểu Trúc. Hạ Ngọc Quỳnh nói. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, đuổi hắn đi là được. Lưu liền lưu đi, Hạ Ngọc Quỳnh lắc đầu, không kém hắn một miếng cơm, còn có vị kia Vũ công tử. Hắn tới làm gì? Nói muốn cùng ngươi luận bàn võ học. Vũ Tấn. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Vũ Tấn đại danh mình đương nhiên nghe qua. Nếu như nói Trần Chính Đình có danh tiếng, Tống Chính Phàm cũng có danh tiếng, là Bạch Vân Phong Tam Kiệt thứ hai, như vậy Vũ Tấn danh khí thắng qua Bạch Vân Phong Tam Kiệt chung vào một chỗ. Bạch Vân Phong mới đệ tử đời một người kiệt xuất là Tạo Thế Chân Vạc, mà Thiên La Sơn mới đệ tử đời một người kiệt xuất lại là Nhất Chi Độc Tú. Tương tự với Động Tiên Tông Nghiêm Thủy Long, Vũ Tấn chính là Thiên La Sơn người thứ nhất. Chính mình tu vi đại tiến, đối bên trên Vũ Tấn nhưng lại không có lòng tin, Thiên La Sơn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tông, mà thiên hạ đệ nhất tông đệ nhất cao thủ, mặc dù không thể nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng kém không xa. Chính mình mạnh hơn, cũng không đạt được đệ nhất thiên hạ trình độ. Thậm chí Lý Trường Không đều chưa hẳn có thể thắng được qua Vũ Tấn. Xem ra Thiên La Sơn là muốn nói thẳng, trực tiếp bắt lại chính mình cái này mạch môn đến giải quyết Trúc Cấm Thi. 12. Chương 1070, 9 tầng. Ngạo Xương ngươi bây giờ danh khí càng phát tài to rồi. Hạ Ngọc Quỳnh cười nói, dĩ nhiên rước lấy Vũ Tấn, là nên vinh hạnh đây, hay là nên phát sầu. Nàng cười tít mắt không có một điểm phát sầu ý tứ. Trải qua một tràng sinh tử, hiểm tử hoàn sinh về sau nhìn thấu qua, vung xuống lo được lo mất chi tâm, thoải mái thong dong. Bất quá là vừa chết. Kẻ yếu đều là tội, khó tránh cái chết, sớm một bước trễ một bước mà thôi, tối thiểu hiện tại nhờ bao che tại Trúc Cấm Ti phía dưới, còn có thể an an ổn ổn. Sư phụ, ta không phải đối thủ của hắn. Vậy liền không thể so với. Chỉ sợ hay sao? Ân, hắn khẳng định là phụ mệnh đánh bại ta, ta không thể so với, hắn chỉ sợ cũng muốn bất lợi cho Tiểu Trúc, bước lấy ta so. Thậm chí cái này Vũ Tấn là phụ mệnh giết chính mình. Bạch Vân Phong cũng dám hạ lệnh giết chính mình. Thiên La Sơn so Bạch Vân Phong càng cuồng ngạo hơn, có thể nào không dám. Xét đến cùng chính mình vẫn chỉ là một cái xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử mà thôi, tại ba tông trong mắt, giết liền giết, không quan trọng gì. Phòng đoán này không thể cùng sư phụ nói, miễn cho nàng lo lắng. Huống hồ nói cũng không có tác dụng gì. Hạ Ngọc Quỳnh nhíu mày, Thiên La Sơn đây là muốn đối phó Trúc Cấm Ti. Đúng vậy. Nam Vương gia không tại, Viên cô nương có thể không có thể đỡ nổi. Chỉ có thể mời Viên tỷ tỷ hỗ trợ. Chu Ngạo Xương lắc đầu, Thiên La Sơn thật là coi trọng ta. Ba tông liên thủ muốn tổng dượt Trúc Cấm Ti. Trong đầu của nàng bất thình lình dần hiện ra Lý Trường Không thân ảnh. Lý Trường Không đột nhiên xuất hiện tại Thanh Liên bên trên, nhàn nhạt nói, ngươi tới ứng chiến Vũ Tấn đi. Ta không phải đối thủ của hắn. Đánh qua mới biết được. Có khả năng bị hắn phế bỏ. Lý Trường Không trầm mặc. Nói không chừng thật muốn giết ta cảnh cáo. Lý Trường Không như cũ trầm mặc. Tốt, ta tới. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Ngược lại sớm đáng chết, đã trải qua nhặt về một cái mạng, hiện tại trả lại cũng không có gì lớn. Nàng đối với sinh tử nhìn đến cực kỳ nhạt, hơn nữa không cảm thấy sống sót tuyệt vời bao nhiêu, chết cũng rất tốt. Chẳng qua là trong nội tâm trống rỗng. Còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ở chung, có một chút tình nghĩa tại, xem ra chính mình chung quy chẳng qua là công cụ của hắn mà thôi, sống chết của mình cũng không có đặt ở tâm hắn bên trên. Hắn chỉ muốn làm rõ Vũ Tấn nội tình. Bằng hắn cẩn thận tính tình. Không thăm dò nội tình tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà chính mình là tốt nhất thăm dò công cụ. Viên Tử Yên cùng hắn càng lâu, cảm tình cũng càng sâu, cho nên dù cho Viên Tử Yên tu vi mạnh hơn, mặt thắng càng lớn, cũng không để cho Viên Tử Yên mạo hiểm như vậy. Trong nội tâm nàng buồn bã cười một tiếng, tự rêu chính mình là tự mình đa tình. Thua thiệt chính mình lúc trước còn tưởng rằng cuối cùng cũng có ký thác cùng bảo hộ, cho là hắn kiên cố nhưng dựa vào, xem ra dựa vào người không bằng dựa vào mình, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt mình. Lý Trường Không biến mất. Ngạo Xương. Hạ Ngọc Quỳnh tê ơ. Nàng nhìn Chu Ngạo Xương bất thình lình giật mình thần, tê ơ, tóc cái gì nán lại đâu. Sư phụ, không có gì. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói. Hạ Ngọc Quỳnh nhíu mày, Ngạo Xương, ngươi nói thật với ta, Vũ Tấn hắn là tới luận bàn, còn là tới giết ngươi. Luận bàn lấy đó huy, chấn nhiếp Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương nói. Giết người mới là lớn nhất chấn nhiếp. Thật. Hạ Ngọc Quỳnh bán tín bán nghi. Chu Ngạo Xương mỉm cười. Hạ Ngọc Quỳnh thở dài một hơi, vậy ngươi cẩn thận, vạn nhất không địch lại, lập tức chịu thua, Vũ Tấn thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, không phải lòng dạ độc các người. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ yên tâm. Nàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Hạ Ngọc Quỳnh. Hạ Ngọc Quỳnh nhận lấy nhìn xem nàng. Đây là tâm pháp của ta, nếu như mới thu đệ tử, nhìn có thể hay không tu luyện. Có thể truyền thừa. Ân, tầng thứ của ta đã đầy đủ, có thể truyền thừa. Chu Ngạo Xương lộ ra nụ cười. Uy lực xác thực kinh người. Nàng đối với mình chỗ tâm pháp tu luyện tán thưởng không thôi, không nghĩ tới thế gian còn có như thế kỳ công. Nhất là Lý Trường Không chỗ bù về sau tâm pháp. Nàng thậm chí hoài nghi cái này tâm pháp không tàn thiếu thời điểm đều không có mạnh như vậy, đi qua Lý Trường Không bù đắp tâm pháp so nguyên bản tâm pháp mạnh hơn. Tốt. Hạ Ngọc Quỳnh tâm tình nặng nề. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không may mắn. Sư phụ yên tâm đi, đây không phải phó thác hậu sự. Chu Ngạo Xương cười nói, đừng buồn rười rượi, thật giống như ta nhất định bị thua tựa như. Đúng, cái này tâm pháp thần kỳ, ngươi chưa chắc sẽ bại vào Vũ Tấn tay. Hạ Ngọc Quỳnh miễn cưỡng cười cười. Đúng vậy. Chu Ngạo Xương sau khi ăn cơm xong, cùng Hạ Ngọc Quỳnh ở trong viện đi vài vòng, trở lại chính mình trong viện bắt đầu điều tức. Muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên chiến Vũ Tấn. Nàng chợt ngồi xuống, liền cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng không có căn cứ hiện lên, trong thân thể cấp tốc lưu chuyển. Hắn vận chuyển đường đi đang là lòng của mình pháp. Mà thế gian biết rõ này tâm pháp, chỉ có hai người, một là chính mình một là Lý Trường Không, lực lượng này hiển nhiên là Lý Trường Không. Lý Trường Không nguyên lực tinh thuần hơn xa nàng, mang theo nguyên lực của nàng cùng một chỗ vận chuyển, mỗi lần vận chuyển một chu thiên, nàng nguyên lực tinh thuần một phút. Mười mấy chu thiên về sau, nàng nguyên lực tinh thuần gấp mấy lần, tiếp đó nước chảy thành sông mép tầng tâm pháp thứ 8 vận chuyển. Nàng ngạc nhiên sau khi phát hiện Lý Trường Không nguyên lực dựa theo không ngừng, dựa theo mang theo nguyên lực của mình tại vận chuyển. Ba mười mấy chu thiên về sau, nàng khẽ run lên, một bộ tuyết trắng quần áo lập tức phần phật cuộn cuộn, như bị cuồng phong bao phủ. Hồi lâu sau đó, từ từ bằng phẳng nằm, nàng khí tức quanh người đều là liễm. Từ từ mở ra đôi mắt sáng. Trong mắt sắc nhọn chỉ riêng toàn bộ thu lại, chỉ có ôn nhuận rõ ràng khiết, giống như không biết võ công người, tất cả anh hoa đều là thu lại vào trong. Nàng da thịt trở nên ôn nhuận như ngọc, dưới làn da phảng phất có ánh quang đang lưu chuyển, gặp đến làn da nửa trong suốt. Tầng thứ 9. Lý Trường Không ngồi tại thanh liên bên trên, bình tĩnh nói, cái này tâm pháp kỳ diệu, 9 tầng cũng không phải là đỉnh phong. Vâng. Nàng băng lanh tâm bị ấm áp bao vây lấy, hòa tan vào. Đầu tiên là thất vọng, ẩn có oán khí, không nghĩ tới Lý Trường Không lại có như thế hậu chiêu, thất vọng liền biến thành áy náy cùng cảm kích. Dù cho nàng cảm thấy 9 tầng đã trải qua viên mãn, lại không phản bác. Cũng không có suy nghĩ Lý Trường Không vì sao tu luyện được nhanh hơn nàng nhiều như vậy. Lý Trường Không nói, 9 tầng bên trên còn có bao nhiêu tầng, tiếp lấy thăm dò. Đúng. Vũ Tấn nếu như muốn giết ngươi, vậy liền khỏi phải khách khí, trực tiếp giết hắn chính là. Lý Trường Không chậm rãi nói. Nếu như giết hắn, cái này Vũ Tấn đáng chết. Huống hồ, cuối cùng vẫn là muốn giết người lập uy. Ba tông liên thủ xu thế đã trải qua tan rã đến không sai biệt lắm, nhưng Trúc Âm Ti nghĩ dừng chân, dựa vào khôn vặt không được, dựa vào nhân từ cũng không được, chỉ có lập uy. Người trong võ lâm, cường giả vi tôn, không để cho người cảm nhận được đầy đủ cường đại, bọn hắn tuyệt sẽ không sợ trang phục. Một núi không thể chứa hai hổ, Thiên La Sơn tuyệt sẽ không cho phép Trúc Âm Ti nhất thống đất liền võ lâm, nhất định có một trận chiến. Rõ. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hiện tại lòng tin 10 phần, kích động. Nàng đẩy ra cửa sân, nhìn đến đứng ở phía ngoài Trần Chính Đỉnh cùng Tống Chính Phàm, đang nghiêm nghị đứng tại một gốc cây liễu dưới. Chu cô nương. Trần Chính Đỉnh tiến lên đón. Chu Ngạo Xương liếc liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, Trần công tử có gì muốn làm? Nàng nhìn cũng không nhìn Tống Chính Phàm. Tống Chính Phàm cười tít mắt nhìn xem nàng, tán thán nói, chúc mừng Chu cô nương, thần công đại tiến nha. Chu Ngạo Xương nhìn xem Trần Chính Đỉnh. Trần Chính Đỉnh nói, Chu cô nương muốn nên chiến Vũ công tử. Ừm. Không thể. Trần Chính Đình nghiêm nghị. Không nên đón có thể làm sao? Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, các ngươi từng cái bắt nạt ta tiểu trúc không người, tới lui tự nhiên. Tống Chính Phàm vội nói, ta cũng không phải, ta là tới bồi tội. Hắn nói chuyện ôm quyền khẽ không người, mong rằng Chu cô nương thứ tội, kỳ thật ta không muốn giết ngươi. Chu Ngạo Xương như cũ cũng không thèm nhìn hắn, đối Trần Chính Đình nói, cảm ơn Trần công tử ý tốt, ta nghĩ chiếu cố vị này Vũ công tử. Không được. Trần Chính Đình trầm giọng nói. Chu Ngạo Xương lười nhác nói nhiều, gót sen nhẹ bước đi về phía trước. Trần Chính Đình thấp giọng nói, vị này Vũ công tử thế nhân đều là cho rằng ôn tồn lễ độ, lại không biết sự tàn nhẫn của hắn. 12. Chương 1071, Quy Hư. Chu Ngạo Xương bước liên tục không ngừng.